Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 279 tới chương 290. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau một hồi kịch chiến, Lý An cuối cùng cũng bắt sống được ba tên doanh nghi ngờ biển. Giả vờ bị thương nặng, vẻ mặt nguy hiểm, hắn lôi kéo ba tên doanh nghi ngờ biển vào động phủ. Doanh Mộng Nhi vô cùng kích động, nói, cố tiền bối, người không sao chứ. Nàng lấy ra rất nhiều đan dược, đưa hết cho Lý An. Tuy nhiên, phẩm cấp không cao, không có tác dụng gì với Lý An. Lý An tiện tay đáp, không cần ta phải bế quan tu luyện, còn ngươi là người hầu cận của ta. Rồi liền vào bế quan. Bên ngoài nơi bế quan, Doanh Mộng Nhi thì thầm, cố tiền bối tuy là ma tu, nhưng quả là người tốt. Một mình đánh ba người, hết sức lực chỉ để bảo vệ mình. Trong lòng nàng tràn đầy cảm kích. Thực tế, Lý An không hề bị thương. Tất cả chỉ là giả vờ. Ban đầu hắn định hợp tác với doanh nghi ngờ biển, bán Doanh Mộng Nhi. Nhưng không ngờ, tên doanh nghi ngờ biển này lại tâm địa hiểm độc, mưu đồ ám hại hắn vì thế, Lý An đành phải thay đổi kế hoạch. Đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với doanh nghi ngờ biển, chi bằng thẳng thắn bảo vệ Doanh Mộng Nhi. Vậy nên, trận chiến cứu Doanh Mộng Nhi kia chỉ là một màn kịch, còn việc bế quan là để thử lòng nàng. Hắn giả vờ như sắp chết bất cứ lúc nào, nếu Doanh Mộng Nhi có ý đồ bất chính, hắn sẽ giết luôn nàng. Lý An bế quan 3 tháng, nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, cố ý để Doanh Mộng Nhi biết, nhưng điều khiến Lý An hài lòng là, Doanh Mộng Nhi từ đầu đến cuối không hề có hành động gì, ngược lại còn chăm sóc tận tình. Một ngày kia, Lý An cuối cùng xuất quan. Doanh Mộng Nhi nói, cố tiền bối có đại ân đại đức với Mộng Nhi, những việc này đều là bổn phận của Mộng Nhi. Lý An cảm khái, Doanh cô nương tâm địa lương thiện, phúc hậu khiến lão phu cảm động. Lão phu muốn thu cô nương làm đệ tử, không biết cô nương có nguyện ý bái lão phu làm sư. Doanh Mộng Nhi mừng rỡ không xiết, vội vàng quỳ xuống, Mộng Nhi bái kiến sư tôn. Lý An mỉm cười, đỡ nàng dậy, lấy ra một quyển kinh văn, sư phụ không có gì khác, quyển ma kinh này tặng cho con. Doanh Mộng Nhi vô cùng cảm kích. Cần nói cho con biết, con là đệ tử thứ ba của ta, trên con còn có một sư tỷ, một sư huynh ân, sư phụ đặt pháp hiệu cho con là Tiên Huyễn Tử, thế nào? Tiên Huyễn Tử. Tiên Huyễn Tử tạ ơn sư tôn ban danh. Doanh Mộng Nhi đương nhiên không có ý kiến. Lý An nói, con hãy tu luyện chăm chỉ, chờ con đột phá hóa thần, chúng ta sẽ đến Doanh Nguyên Đảo, giúp con đoạt lại hòn đảo. Trong mắt Doanh Mộng Nhi hiện lên vẻ kích động, nàng lập tức bắt đầu bế quan. Còn Lý An thì thả ba tên doanh nghi ngờ biển ra. Doanh nghi ngờ biển sắc mặt tái nhợt, nói, đạo hữu, đó là hiểu lầm, chúng ta đến từ Doanh Nguyên Đảo, chỉ cần thả chúng ta sẽ cho người lợi ích lớn, thật ra ta cần mượn của đạo hữu một thứ. Lý An cười. Không biết là thứ gì? Ngươi. Lý An lập tức ra tay, vận dụng bất diệt thiên ma công, luyện chế doanh nghi ngờ biển. Sau khi hấp thu linh khí quỷ dị, ma công của Lý An tiến bộ thần tốc. Chẳng mấy chốc, doanh nghi ngờ biển đã mắt mờ mịt, biến thành một con rối. Lý An không cướp đoạt thần hồn và thân xác hắn, dù sao, hắn còn hữu dụng. Thế mà dám lừa ta. Sau khi đọc ký ức của doanh nghi ngờ biển, Lý An không khỏi nổi giận. Doanh Nguyên Đảo căn bản không có dị khí đạo ngân. Doanh nghi ngờ biển chỉ biết một chút về dị khí đạo ngân, nên mới dùng để dụ dỗ Lý An. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn thu phục Lý An, rồi giết Lý An, cướp đoạt ma công của Lý An. Chỉ có vậy. Đáng chết. Lý An mắng một câu, nhưng trong trí nhớ của tên này cũng có chút tin tức hữu ích. Doanh Nguyên Đảo chủ hiện tại, Doanh Thiên Long, hình như đang liên lạc với một thế lực lớn nào đó ở sâu trong Nam Hải. Thế lực đó quả thật đang mưu đồ dị khí đạo ngân Lý An luyện chế luôn hai người còn lại. Khoảng nửa năm sau, Doanh Mộng Nhi đột phá cảnh giới hóa thần. Tạ ơn sư tôn, đệ tử đã đột phá hóa thần. Doanh Mộng Nhi vô cùng kích động. Tốt, chúng ta cũng nên đi Doanh Nguyên Đảo. Lý An lên tiếng. Hai người lập tức lên đường. Đầu tiên là đến Thái Thanh giới và Nam Hải giao giới, bờ biển mênh mông vô tận, phía trước là biển cả xanh thẳm, chỉ vì gió biển Nam Hải, nước biển hơi ngả đen. Hai người bay trên không, chưa đến tối đã thấy vô số đảo nhỏ trên mặt biển. Đến gần Doanh Nguyên Đảo, Lý An dẫn Doanh Mộng Nhi bí mật tiếp cận. Theo ký ức của Doanh Nghi ngờ biển, Doanh Thiên Long chưa đạt đến đại thành, chỉ là luyện hư đỉnh phong, nên Lý An mới dám đến, nhưng hắn không mạo hiểm, mà là ẩn nấp ở một bãi đá ngầm ngoài Doanh Nguyên Đảo. Hắn định quan sát một thời gian, tìm cơ hội thích hợp. Khoảng nửa năm sau, mấy đệ tử cấp thấp ra biển đánh cá, Lý An mới ra tay, giết sạch bọn họ, rồi cùng Doanh Mộng Nhi cải trang, thảm thương trở về Doanh Nguyên Đảo. Không hay rồi, có quái vật, có quái vật. Lý An cải trang thành một đệ tử trẻ tuổi tên Doanh Lâm. Thấy hắn kêu la như vậy, người ở bến cảng đều hoảng sợ. Trưởng lão phụ trách canh giữ, Doanh nghi ngờ thần, xuất hiện, Doanh Lâm, rốt cuộc thế nào? Quái vật gì? Lý An run rẩy, lấy ra một ít bột xương, quái vật. Doanh nghi ngờ thần xem xét, kinh hãi, nhanh đi gặp đảo chủ. Lúc này, Lý An và Doanh Mộng Nhi bị hắn mang đến đảo, gặp đảo chủ và các trưởng lão đã tập trung ở điện lớn chờ đợi. Ba người đến điện lớn, thấy trong điện ngồi 9 người, trên đầu là một nam tử trung niên, vẻ mặt uy nghiêm, Doanh nghi ngờ thần dâng lên bột xương, trong điện vang lên tiếng kinh ngạc. Đảo chủ Doanh Thiên Long nhìn chằm chằm Lý An, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý An tâu, đảo chủ, chúng ta ra khơi săn linh ngư, nào ngờ lại gặp phải một bè xác chết trôi nổi, những người khác đều trúng tà, tất cả đều đã chết. Ta tưởng mình cũng khó thoát, không ngờ đám xác chết kia trôi đi, chúng ta mới sống sót. Ta đã mang thi thể bọn chúng về đây. Mau mang ra. Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng. Lý An mở ra nạp giới, 6 bộ thi thể hiện ra trong đại điện, quả nhiên đều nhiễm tà khí. Doanh Thiên Long bước xuống, tự mình kiểm tra. Hắn đang suy tư, bỗng 3 trong số 6 bộ thi thể kia bật dậy, lao thẳng về phía hắn, hung hăng tấn công. Doanh Thiên Long không kịp phòng bị, sắc mặt đại biến, hộ thân quang mang lập tức sáng lên, thân ảnh định ẩn vào hư không. Nhưng chung quanh đã có vô số phù lục bộc phát, khiến hắn không thể tẩu thoát, đành phải đón đỡ đòn tấn công của Tam Thi. Cùng lúc đó, Lý An ra tay lớn mật. Thích khách. Các trưởng lão xung quanh kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, tiếng thét thảm thiết vang lên, phù lục tắt lửa, Doanh Thiên Long đã bị Doanh Lâm khống chế, động đậy cũng không được. Doanh Lâm, ngươi rốt cuộc là ai? Thả đảo chủ. Mọi người hô lớn, ánh mắt đều có vẻ e dè. Dù là bất ngờ tấn công, nhưng người này có thể chế ngự Doanh Thiên Long trong khoảnh khắc, võ công cao cường là điều hiển nhiên. Dù chưa hợp đạo, nhưng trong luyện hư cũng là tuyệt thế cường giả. Ta là Doanh Nghi Hải. Lý An đổi dung mạo thành Doanh Nghi Hải, trầm giọng nói, Doanh Thiên Long sát hại tiền nhiệm đảo chủ, đại nghịch bất đạo, hôm nay ta sẽ thay Doanh Nguyên đảo thanh trừ gian tà. Doanh Thiên Long đã chết, Doanh Mộng Nhi cô nương mới là người kế thừa đảo chủ, ai dám phản đối. Lời vừa dứt, Doanh Mộng Nhi cũng khôi phục dung mạo, đứng trên cao tuyên bố, Nghi Hải trưởng lão tru diệt gian thần, chính là vì chính nghĩa của Doanh Nguyên đảo, ai dám bất tuân. Đại điện xôn xao. Nghi Hải, Nghi Giả đạo huynh, các ngươi luôn công chính, năm xưa lão đảo chủ bị sát hại, các ngươi đã bên vực lẽ phải. Nay thiếu đảo chủ trở về, mau mau bái kiến. Lý An nhìn về phía 2 trưởng lão. Ban đầu, họ còn do dự, nghi ngờ, nhưng nghe vậy, liền quỳ xuống, bái kiến thiếu đảo chủ. Họ vốn là người của lão đảo chủ, sau khi ông mất, luôn bị đàn áp. Nay Doanh Mộng Nhi trở về, Doanh Thiên Long lại bị khống chế, không phản thì còn chờ lúc nào. Các trưởng lão khác trong đại điện cũng nhìn nhau. Doanh Thiên Long tội đáng chết vạn lần, trước tiên phế tu vi, rồi xử trảm. Lý An quát lớn, một chưởng đánh vào đan điền Doanh Thiên Long, uy lực cực lớn, trực tiếp phá hủy đan điền hắn. Doanh Thiên Long thét thảm một tiếng, ngất đi tại chỗ. Những người khác thấy vậy, cũng không chần chừ, quỳ xuống. Doanh Mộng Nhi chiếm cứ đại nghĩa, lại có người mạnh ủng hộ, Doanh Thiên Long đã thành phế nhân lựa chọn rất rõ ràng. Thiếu đảo chủ, mời lên nhận chức. Lý An đưa tay về phía Doanh Mộng Nhi. Doanh Mộng Nhi hít sâu một hơi, lòng kích động đến cực điểm, thậm chí có chút hoảng hốt, không thể tin mọi việc lại thuận lợi đến thế. Nàng ngồi lên ghế chủ tọa, nói, thủ phạm đã bị trừng phạt, những kẻ khác tha hết. Doanh Nghi Hải trưởng lão lập lại trật tự, có công lớn với Doanh Nguyên đảo, từ nay về sau là thái thượng trưởng lão. Còn nữa, lập tức thả những tiền bối bị Doanh Thiên Long giam cầm. Doanh Nguyên đảo đổi chủ. Tiếc là, cha mẹ Doanh Mộng Nhi đã mất, chỉ còn cô nàng bị giam cầm. Điều này tốt cho Lý An, Doanh Mộng Nhi như vậy mới dễ khống chế. Đa tạ Nghi Hải trưởng lão, năm xưa tiểu nữ bất kính, xin trưởng lão thứ lỗi. Doanh Tử Long, cô Doanh Mộng Nhi, luyện hư sơ kỳ, được thả ra khỏi ngục, đối Lý An vô cùng cung kính. Hơn nữa, Doanh Mộng Nhi nghe theo Lý An, không tiết lộ thân phận thật của hắn, trên đảo đều xem Lý An là Doanh Nghi Hải. Lý An mặc kệ nàng. Nếu Doanh Mộng Nhi nói cho Doanh Tử Long chuyện Lý An, thì có nghĩa là trong lòng nàng, Doanh Tử Long đáng tin cậy hơn, chỉ cần lộ ra manh mối này, Lý An sẽ không để Doanh Tử Long sống. Cuộc tranh giành quyền lực luôn tàn khốc. Đêm đó, Lý An luyện hóa Doanh Thiên Long. Nói Linh Tông trong trí nhớ Doanh Thiên Long, quan trọng nhất là tông môn này. Xuất hiện ở sâu Nam Hải, thế lực cực mạnh, nhiều thế lực cũ đều trở thành thuộc hạ. Nhiều năm trước, người nói Linh Tông tìm đến Doanh Thiên Long, nhờ hắn mượn địa thế Doanh Nguyên đảo luyện chế một phong ấn vật. Doanh Thiên Long đồng ý, người nói Linh Tông giúp hắn đoạt Doanh Nguyên đảo và luyện chế cha mẹ Doanh Mộng Nhi thành phong ấn vật, chôn dưới đảo cha mẹ ta bị hắn luyện thành phong ấn vật, tìm thấy thi thể cha mẹ, Doanh Mộng Nhi khóc như mưa. Lý An cũng đến xem xét, trong lòng giật mình, thi thể hai người bị chôn trong băng, đã tan rã, chỉ mơ hồ thấy hình người trong băng Lam Huyền. Doanh Nguyên Đảo từng dùng cách này phong ấn dị linh thi. Chẳng lẽ nói Linh Tông cũng tìm được dị linh thi cần phong ấn, nên tìm đến Doanh Nguyên Đảo? Không giải thích được. Mấy ngày sau, Doanh Tử Long, Doanh Mộng Nhi lo tang sự cha mẹ, theo đề nghị Lý An, chỉ dựng một ngôi mộ. Nói Linh Tông thánh nữ đến thăm ngày phát tang, ngoài khơi Doanh Nguyên Đảo, có tiếng nói vọng lại. Doanh Tử Long ra đón. Doanh Thiên Long đâu? Một lão giả dẫn đầu, thấy người đến không phải dạng thường, lập tức phóng thích thần niệm quét qua. Tu vi cuồn cuộn trào dâng, uy áp phủ kín toàn đảo. Đại năng lão giả này quả là một vị đại năng. Lý An kinh hãi, vội cùng Doanh Mộng Nhi ra nghênh đón. Lý An nhớ lại ký ức của Doanh Thiên Long, nhận ra lão giả này chính là Thủy Tiết Trường, người đã âm thầm giúp Doanh Thiên Long soán vị thành công. Nhưng khi Lý An nhìn thấy người đứng sau Thủy Tiết Trường, vị thánh nữ của Nói Linh Tông kia, hắn lại sững sờ. Bởi vì đó chính là Kim Thanh Tuyền. Kim Thanh Tuyền, người quen cũ của Lý An, nàng từng ẩn núp trong đạo tông, lợi dụng Lý An và những người khác, âm mưu cứu Tà Vương, trở thành thánh nữ của Tà Vương năm đó trong bí cảnh tiên vẫn của Thái Huyền Sơn Mạch, nàng không phải đã bị Nói Linh vẹt giết sao? Lúc ấy, Thượng Quan Rã Rích, Vân Cạn, Kim Thanh Tuyền đều bị Nói Linh vẹt khống chế. Nói Linh vẹt bảo Lý An chọn một người được sống, Lý An đã chọn Vân Cạn theo Lý An, Kim Thanh Tuyền trong tình huống đó chắc chắn phải chết. Nhưng giờ đây, nàng lại sống. Tức khắc, Lý An hiểu ra, Nói Linh Tông chính là thế lực do Nói Linh Vẹt tạo ra. Nói Linh Vẹt đang mưu đồ dị linh chi thi, thậm chí là dị khí đạo ngân. Thật hợp lý, sư phụ Tử Tiên Tử đã nói, Nói Linh Vẹt bị dị tiên dụ hoặc, phản bội nàng, mưu đồ việc xấu, sau khi trốn thoát chắc chắn sẽ chuẩn bị cho những việc quỷ dị. Lý An thu lại những nghi hoặc trong lòng, bước lên phía trước nói, đảo nhỏ gặp được khách quý, chưa kịp nghênh đón, xin thứ lỗi, mời, mời Thủy Tiết Trường giận dữ quát, Doanh Thiên Long đâu? Lý An đáp, kẻ phản nghịch đó đã bị chém đầu. Vị này là Doanh Nguyên Đảo chủ mới Doanh Mộng Nhi, tại hạ là Thái Thượng Trưởng Lão Doanh Nghi Hải. Mời hai vị vào đại điện. Chúng ta tuyệt đối không có ý địch đối với Quý Tông, mọi việc đều có thể thương lượng. Thủy Tiết Trường nhướng mày, liếc nhìn Kim Thanh Tuyền. Kim Thanh Tuyền lạnh lùng bước tới, nói, vậy thì nói chuyện thôi. Trong đại điện Doanh Nguyên Đảo. Năm đó Doanh Thiên Long từng làm ăn với Nói Linh Tông. Kim Thanh Tuyền lạnh lùng ngồi xuống, nói, hắn cung cấp cho chúng ta một vật phẩm phong ấn, đổi lại là pháp môn tu luyện ma công. Doanh Nguyên Đảo đổi người, chúng ta không quan tâm, nhưng người mới không coi trọng nợ cũ thì không ổn. Doanh Mộng Nhi nghiến răng, trong mắt chứa đầy oán hận, nói, không thể nào nàng đoán được Nói Linh Tông có liên quan đến cái chết của cha mẹ mình, làm sao có thể hợp tác với kẻ thù. Hơn nữa, vật phẩm phong ấn đó được luyện chế từ cha mẹ nàng. Không thể nào. Thủy Tiết Trường sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Doanh Mộng Nhi. Khí thế đại năng từ từ tỏa ra, Doanh Mộng Nhi như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, khó thở, nhưng vẫn gắng gượng nhìn Thủy Tiết Trường, như muốn dùng ánh mắt đánh bại đối phương. Lão đảo chủ mới mất, thiếu đảo chủ quá đau buồn, thần trí không rõ, mang nàng đi nghỉ ngơi đi. Lý An đột ngột lên tiếng, phất tay, Doanh Nghi Hải tiến lên, cưỡng chế mang Doanh Mộng Nhi đi. Thủy Tiết Trường cười lạnh, nhìn Lý An, Nghi Hải trưởng lão, hẳn là tỉnh táo hơn. Lý An không chút do dự, lấy ra một khối băng lam hàng băng, cung kính dâng lên. Mời Thủy Tiền Bối kiểm tra Thủy Tiết Trường xem qua, gật đầu, đưa cho Kim Thanh Tuyền, mời thánh nữ xem. Kim Thanh Tuyền kiểm tra kỹ, ừ một tiếng. Ngoài vật phẩm phong ấn này, chúng ta đang luyện chế thêm hai kiện nữa, sớm muộn gì cũng dâng tặng thánh nữ. Lý An khẽ nói. Doanh Thiên Long để lại không ít cao thủ, sau khi ổn định, Lý An đã tìm cách loại bỏ một số người, để luyện chế thêm vật phẩm phong ấn. Thủy Tiết Trường nghe vậy, cười tươi tắn, Doanh trưởng lão thật hào phóng, quả là thái thượng chi tôn của Doanh Nguyên Đảo. Kim Thanh Tuyền cũng gật đầu, không tệ. Đây là ma công các ngươi muốn. 10 năm sau, ta sẽ đến lấy vật phẩm phong ấn, khi đó Doanh Nguyên Đảo sẽ chính thức gia nhập chúng ta. Nói xong, nàng ném xuống một ngọc phù, đứng dậy rời đi. Lý An cung kính tiễn khách. Về đến nơi. Tử Mi đạo hữu, ngươi thấy ta làm thế nào? Lý An cầm ngọc phù ma công, nhìn về phía Doanh Tử Mi. Lúc nãy, hắn đã sai người mang Doanh Mộng Nhi đi, chỉ còn lại hắn và Doanh Tử Mi. Doanh Tử Mi là một mỹ phụ trung niên, hơn 30 tuổi, vẻ đẹp mặn mà, nàng nói, Nghi Hải huynh làm rất đúng, tình thế khó khăn, chịu nhục còn hơn Doanh Nguyên Đảo bị diệt. Nàng mỉm cười, Nghi Hải huynh, đừng lo lắng có ngươi, Doanh Nguyên Đảo may mắn. Nàng không phải trẻ con, tự nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Tử Mi đạo hữu hiểu rõ, Nghi Hải không còn gì để cầu. Lý An cảm khái. Nghi Hải huynh vất vả, ta có chút hương liệu an thần, đêm nay đưa cho huynh, giúp huynh ngủ ngon. Nàng đột nhiên nói, nở nụ cười xinh đẹp. Lý An cảm ơn, không từ chối. Đêm đó, Doanh Tử Mi đúng hẹn đến, tắm rửa đốt hương, nhóm cho Lý An một nén hương, khiến phòng thơm ngát. Nghi Hải huynh vất vả, muội học được chút kỹ thuật xoa bóp, cho huynh thử xem sao. Mùi hương quyến rũ, nàng đến phía sau Lý An, ngọc thủ vuốt ve Lý An đột nhiên nói, Tử Mi muội muội, ta có chuyện cần nói với ngươi. Mộng Nhi đã bái ta làm sư phụ trước khi đến đảo, ta sẽ tận tâm tận lực bồi dưỡng nàng ta không con cái, Mộng Nhi như con gái ta vậy. Hắn nhẹ giọng nói, đêm đã khuya, muội muội nghỉ ngơi sớm đi. Doanh Tử lông mày ngơ ngác một lát, rồi hiểu ý Lý An, bèn lùi lại mấy bước, khẽ thi lễ, má ửng hồng, nói, là Tử lông mày đường đột mong Hải huynh thứ lỗi. Từ nay về sau, Tử lông mày nguyện hết lòng phụ tá đạo hữu. Lý An đáp, là phụ tá Mộng Nhi. Doanh Tử lông mày gật đầu, rồi rời đi. Ý đồ của Doanh Tử lông mày, Lý An hiểu rõ. Doanh Nguyên đảo tuy danh nghĩa do Doanh Mộng Nhi làm đảo chủ, nhưng thực quyền lại nằm trong tay Lý An. Nàng lo lắng Doanh nghi ngờ Hải sẽ có âm mưu gì, nên mới quyết định lấy thân hầu người, nương tựa Lý An. Nếu có thể, nàng còn muốn cùng Lý An kết làm phu thê, để thật sự trói buộc hắn lại. Lý An giải thích rất đơn giản, hắn và Doanh Mộng Nhi vốn là sư đồ, bảo nàng không cần lo lắng. Thực ra, lúc đó Lý An cũng hơi do dự. Nếu thu nhận Doanh Tử lông mày, hắn sẽ dễ dàng khống chế Doanh Nguyên đảo hơn, dù sao, hắn có nhiều cách để khống chế nàng. Nhưng suy nghĩ lại, thôi vậy. Hắn dù sao cũng là sư phụ của Doanh Mộng Nhi, làm vậy e rằng phản tác dụng, không cần thiết. Nói linh vẹt Lý An cũng nghĩ đến việc nói linh vẹt đang mưu đồ dị khí đạo ngân, thứ này vô cùng quan trọng, dù thế nào cũng phải đi xem xét. Huống chi, hiện giờ Lý An có tài nguyên của đạo tông, dù đối mặt với cường giả như nói linh vẹt, hắn cũng không phải không có cách ứng phó. Ân. Đang suy tư, thần thức hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí đạo chấn động. Luồng khí đạo này đậm chất chính tông, vô cùng ôn hòa, không giống như uy hiếp, mà như chủ động phô bày sự hiện diện, báo cho người trên đảo biết họ đã đến. Đạo tông có người đến. Hắn cau mày, lập tức truyền tin bằng thần thức, khách quý quang lâm, mời vào đảo. Hiện giờ trận pháp phòng hộ của Doanh Nguyên đảo đều do Lý An tự tay chế tạo, nên chỉ hắn mới mở được. Khi trận pháp mở ra, hào quang lưu chuyển, không lâu sau, hai bóng người từ ngoài đảo bước vào, đến trước động phủ của Lý An. Một thanh niên áo trắng nho nhã chắp tay trước động phủ, mở miệng nói, đạo tông Tô Diêm Bạch, thượng quan rã rích, đặc biệt đến thăm đạo hữu Doanh Nguyên đảo. Ngủ ngon. Tối tăm, gió lạnh thấu xương. Trong động phủ, Lý An càng thêm nghi hoặc. Hai vị khách này, đều là đệ tử cấp đại đạo của đạo tông, đến đây làm gì? Hay là đạo tông ở Nam Hải có âm mưu gì chăng? Hắn bước ra, cung kính mời hai người vào động phủ. Đạo tông danh chấn thiên hạ, hôm nay được diện kiến tiền bối đạo tông, quả là vinh hạnh. Lý An tự tay pha trà cho Tô Diệp Bạch và thượng quan rã rích. Tô Diệp Bạch cười nói, không biết đạo hữu hiệu gì. Lý An đáp, tại hạ là trưởng lão thái thượng của đảo Doanh Nguyên, Doanh Nghi ngờ biển. Tô Diệp Bạch nói, Doanh trưởng lão, ta thẳng thắn luôn, người của Linh Tông hẳn là vừa rời đi rồi chứ. Lý An sững sờ, ta không hiểu ý hai vị. Tô Diệp Bạch cười ha hả, Doanh trưởng lão không cần che giấu, cũng đừng lo lắng. Đạo Tông truy tung Linh Tông đã nhiều năm. Nói thẳng với ngài, Linh Tông chính là do một con yêu vẹt thành tinh sáng lập. Yêu nghiệt này suýt nữa thành tiên, lại giảo hoạt khó lường, thủ đoạn cũng không tầm thường. Những năm gần đây, nó hoành hành ngang ngược ở Nam Hải, thu nạp vô số cao thủ. Việc nó tiếp xúc với đảo Doanh Nguyên, chúng ta đã sớm nắm rõ. Lý An trong lòng rung lên. Đạo Tông quả nhiên thâm sâu khó lường. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, chuyện tiên phong ở Nam Hải, đạo Tông đích thực có tiên nhân ra tay bày mưu tính kế. Ngay cả một cốc Nam Hải cũng được dùng để luyện thành bí cảnh, cho đệ tử thử luyện. Huống chi những chuyện ở Nam Hải, đạo Tông làm sao có thể không biết, không để ý yêu vẹt dù mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chưa thành tiên, trước mặt đạo Tông vẫn kém xa. Chúng ta hợp tác với yêu vẹt, hoàn toàn bị ép buộc. Lý An lên tiếng. Chúng ta đến đây không phải để hỏi tội, mà là có việc nhờ vả, mong muốn mời Doanh trưởng lão giúp đỡ. Tô Diệp Bạch nói, Linh Tông nhờ các ngươi luyện chế phong ấn vật, vài năm nữa, chắc chắn sẽ lại nhờ các ngươi đi đào móc đảo cự mộ. Đạo Tông muốn nhờ đạo hữu làm vài việc. Lý An hiểu rồi, đạo Tông đây là cài gián điệp. Hơn nữa, đảo cự mộ là gì? Quả nhiên, đạo Tông nắm giữ nhiều thứ lắm. Cái này Lý An hơi do dự. Doanh trưởng lão không muốn sao? Tô Diệp Bạch cười hiền hòa, chuyện này là việc đại thiện cứu giúp chúng sinh, nếu làm được, công đức vô lượng của trưởng lão, đạo Tông tất sẽ ghi nhớ công lao và ân tình. Thượng quan rã rích thẳng thắn, Linh Tông cho các ngươi chỉ là ma công tầm thường, tối đa chỉ là vài phương pháp thô thiển. Chuyện này làm xong, ta cho ngươi toàn bộ chân chính ma công, bao gồm cả ma giáo huyết nhục lò luyện công, Nguyên Linh Hồng Lô Công, Âm Dương Ma Lô Công. Vẫn là rã rích thực tế. Lý An giả vờ mắt sáng lên, thượng quan cô nương nói thật chứ? Tô Diệp Bạch nhíu mày, nhưng không nói gì. Thượng quan rã rích nói, đương nhiên. Được, lão phu nhận lời. Lý An đáp ứng, nhưng chuyện này quá nguy hiểm, lão phu muốn xin Quý Tông một vật hộ thân. Tô Diệp Bạch hỏi, doanh trưởng lão muốn gì? Lý An thăm dò, một pháp khí đại thừa kỳ thế nào? Đại thừa kỳ. Loại vật này, trong đạo tông cũng vô cùng quý giá. Lý An tuy là đệ tử đại đạo, nhưng muốn sở hữu và sử dụng, cũng không có cơ hội. Hắn vừa dọa nạt, vừa muốn chí bảo, đạo tông mới tin hắn. Lý An cũng muốn mưu đồ dị khí đạo ngân, mà giờ đạo tông và linh tông đều đang bày mưu hắn nhận lời, có thể biết được kế hoạch của cả hai bên, càng có lợi cho hắn. Tô Diệp Bạch nhướng mày, doanh trưởng lão khẩu vị hơi lớn. Được rồi, ta tạm thời đồng ý, nhưng muốn pháp bảo của cường giả đại thừa kỳ, doanh trưởng lão cũng phải có đủ cống hiến để đổi. Lại là vẽ bánh vẽ. Lý An không truy cứu nữa, được, vậy lão phu liều một phen. Tô Diệp Bạch lấy ra một vật, đây là một viên linh đan, mời doanh trưởng lão dùng, xem như chứng kiến hợp tác, thế nào? Lý An nhận lấy, lại nhíu mày, hắn đã nhìn ra, đan dược này có vấn đề. Ẩn chứa cấm chế, kịch độc. Mời doanh trưởng lão dùng. Tô Diệp Bạch bình tĩnh thúc giục. Lý An hiểu rồi, đạo tông không yên tâm hắn, nên dùng viên độc đan này để khống chế hắn. Nếu hắn không ăn, thượng quan rã rích và Tô Diệp Bạch sẽ ra tay giết người diệt khẩu là điều tất nhiên. Đạo tông tuy là danh môn chính phái, nhưng trong mắt bọn họ, những sinh linh ở Nam Hải đều bị dị hóa, gần như tà ma ngoại đạo, đương nhiên sẽ không nói đạo nghĩa gì với chúng. Lý An do dự một chút, vẫn nuốt đan dược. Dù sao, mệnh loại của hắn căn bản không sợ độc tố. Ngược lại, loại độc này hắn còn có thể từ từ luyện hóa hấp thu, tăng cường tu vi tốt. Tô Diệp Bạch cười, chuyện này xin đạo hữu giữ bí mật, nếu nói với người khác, hoặc sinh lòng phản bội, e rằng sẽ gặp họa. Rã rích sư muội, chúng ta đi thôi. Hai người đứng dậy, trực tiếp rời đi. Lý An đóng lại đại trận của đảo Doanh Nguyên, tựa như không có ai đến. Sau khi bọn họ đi, Lý An từ từ vận dụng mệnh loại, hóa giải độc tố trong đan dược. Mạnh thật, loại độc này có thể độc chết đại năng A, cảm nhận được độc lực của đan dược, Lý An hơi giật mình. Đan dược này được cấm chế khống chế. Cấm chế một khi bộc phát, độc lực sẽ xâm nhập toàn thân, vô cùng lợi hại. Hơn nữa, cấm chế một khi nhập thể, trừ phi là người chế tác cấm chế của đạo tông giúp đỡ, nếu không, người khác muốn cưỡng chế lấy ra, cấm chế lập tức sẽ khởi động. Mệnh loại của hắn từ từ tan đi độc tố, hấp thu vào tu vi, hầu như là mượn lửa đốt mình. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ. Đạo tông, linh tông đều đã ra tay. Hơn nữa, sau này chưa biết chừng ma giáo thượng quan thắng tiên cũng sẽ tham gia. Thế cục ở Nam Hải này quả thực hiểm ác phức tạp. Đạo ngân tuy quan trọng, nhưng an toàn là trên hết. Hắn tự nhắc nhở mình. Sau chuyện đó, đảo Doanh Nguyên lại yên bình. Trật tự nhanh chóng khôi phục, Lý An tự mình chủ trì, luyện chế phong ấn vật. Đồng thời, hắn cũng tu luyện nhanh hơn. Nam Hải quỷ khí nồng đậm, đối với hắn mà nói là phúc địa. Chỉ là, từ khi hấp thu linh khí của dị linh chi thi, Lý An đã có phần khinh thường. Dị khí xen lẫn trong Nam Hải. Dù luyện hóa ngàn vạn, cũng khó có được chút linh khí tinh thuần như vậy. Thời gian thoi đưa. 10 năm thoáng chốc đã qua. 10 năm ấy, bão táp trên Nam Hải ngày càng dữ dội, càng ngày càng thường xuyên. Gió nổi lên trước cơn mưa, báo hiệu điều chẳng lành. Một ngày nọ, trưởng lão thủy thép của nói linh tông lại đến, thánh nữ chim thanh tuyền lại không tới. Sao rồi? Chuẩn bị xong hết chưa? Thủy thép đi thẳng vào vấn đề. Lý An dâng lên hai vật phẩm phong ấn, nói. Kính xin tiền bối xem xét hai vật này được làm gấp, lại dùng thi pháp cảnh giới thấp, nên hơi yếu. Thủy thép liếc nhìn, gật đầu, không nói gì. Đây vốn là ngoài kế hoạch. Không tệ. Doanh trưởng lão có tâm. Thánh nữ đã nói, dâng hai vật này, đảo của ngươi sẽ chính thức thuộc về nói linh tông. Doanh trưởng lão hẳn không từ chối chứ. Lý An cung kính đáp, vãn bối cầu còn không được. Thủy thép nói, tốt lắm. Hãy chọn 300 thanh niên tráng kiện. Huyết khí dồi dào trên đảo, cùng ta đi ý kiến tông chủ. Ông ấy sẽ ban thưởng. Lý An lập tức thực hiện, chẳng mấy chốc, 300 tráng sĩ đã sẵn sàng. Hắn dẫn người cùng thủy thép chuẩn bị rời đi. Doanh Mộng Nhi tiễn đưa. Trưởng lão, lần này nhất định phải cẩn thận. Doanh Mộng Nhi cắn môi, trưởng lão chịu khổ. Mộng Nhi mang ơn rất nhiều. Mộng Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ trưởng lão. 10 năm qua, dưới sự dạy bảo của Lý An, nàng trưởng thành rất nhiều. Hiểu Lý An hơn, xem Lý An như người thân nhất. Nàng hiểu, chuyến đi này của Lý An là vì uy thế của nói linh tông, cũng là vì nàng gánh chịu nguy hiểm. Dù sao, nàng mới là đảo chủ Doanh Nguyên, Lý An vốn không liên quan gì đến Doanh Nguyên đảo, chỉ vì nhận nàng làm đồ đệ mà gặp nhiều phiền toái. Cứ chăm chỉ tu luyện là được. Lý An chỉ dặn dò vậy rồi dẫn người rời đi. Hắn đi lâu rồi. Sư phụ vì ta mà làm quá nhiều. Doanh Mộng Nhi nhìn theo hướng hắn rời đi, vẫn lo lắng. Doanh Tử Long đứng bên cạnh nàng, cũng thở dài, Doanh trưởng lão là quân tử, có hắn, Doanh Nguyên đảo không sao. Mộng Nhi, ngươi chọn được sư phụ tốt. Nhiều năm nay, Doanh Mộng Nhi chưa từng kể cho Doanh Tử Long thân phận thật của Lý An. Doanh Tử Long cũng dần nhận ra, Lý An không có mưu đồ gì với Doanh Nguyên đảo, ngược lại hết lòng vì Doanh Mộng Nhi, nghĩ đến lúc trước nàng đã tiểu nhân đo lòng quân tử, muốn quyến rũ nàng không khỏi xấu hổ. Lý An dẫn người theo thủy thét rời đi, băng qua sóng dữ. Thủy thét lại dẫn họ đến vài đảo khác thu người, rồi mới tiếp tục đi. Rõ ràng, nói Linh Tông thu nạp không chỉ Doanh Nguyên đảo. Hơn nữa, đều là người mạnh mẽ. Khi hoàng hôn buông xuống, mọi người thấy một hòn đảo khổng lồ. Đảo đó rộng chừng vài chục vạn dặm, không liên kết với đáy biển, như một mảnh đất lạc lõng, trôi nổi trên biển lớn. Xung quanh đảo, sát khí quỷ dị gần như hóa thành thực thể, tạo thành sương mù xám đặc quánh, che khuất tầm nhìn. Càng đến gần sương mù, mọi người càng kinh hãi, vì thần thức họ hỗn loạn. Đây là đâu? Chỗ quỷ dị sinh ra sao? Mọi người bàn tán xôn xao. Thủy thép dẫn họ xuyên qua sương mù, chẳng mấy chốc đã đặt chân lên đảo. Tầm nhìn mọi người dần rõ ràng, phát hiện trên đảo người đông nghịch, không dưới vạn người. Tất cả đều là cường giả của các thế lực tu hành trên biển. Yên tĩnh. Thủy thép quát lớn, mọi người im lặng. Nơi đây gọi là Cự Mộ đảo, Thủy thép giới thiệu, tông chủ của ta cảm niệm lòng trung thành của chư vị, đặc biệt ban cho cơ duyên này để khai quật. Không giấu các vị, đây là nơi tiên nhân hóa đạo, chứa cơ duyên vô tận, nhưng cũng có nhiều cạm bẫy, muốn mở ra, muôn vàng khó khăn. Nói xong, hắn ngưng tụ trường đao linh lực cấp đại năng, chém xuống đại địa. Mọi người bị uy áp của đại năng làm kinh hãi, nhưng trường đao chỉ làm nổi lên lớp bụi mỏng trên mặt đất. Thậm chí không tạo ra vết nứt. Mạnh quá! Một đao đó, dù là vạn dặm sơn mạch cũng nên sập. Cát sỏi nơi đây lại có uy lực như vậy. Mọi người kinh hô. Nơi đây có cơ duyên, nhưng bị đại đạo khí cơ áp chế, linh lực phá hoại rất hạn chế, chỉ có thể dựa vào sức người. Thủy thét nói, tông chủ đã xác định vài trăm vị trí, các vị hãy bắt đầu đào. Mọi người nhìn nhau. Đây chẳng phải bắt chúng ta làm thợ mỏ sao? Nói hay, có cơ duyên gì, chẳng phải nói Linh Tông lấy hết, chúng ta chỉ tốn sức. Quá đáng! Nhiều người tức giận, điều này hoàn toàn khác với lời Thủy thét nói. Oanh! Đột nhiên, một luồng sát khí kinh khủng giáng xuống, vài thanh niên phẫn nộ lập tức biến thành thịt nát. Các ngươi đến đây là để đào mộ, nhiều lời, xuống địa phủ mà nói. Thủy thét lạnh lùng nói. Đồng thời, xung quanh xuất hiện 4-5 đại năng, khí thế mơ hồ, chờ lệnh. Mọi người sắc mặt đại biến. Họ hiểu đã sa vào bẫy, muốn rời đi là tuyệt đối không thể. Chỉ còn con đường chết. Mọi người đành phải theo lệnh nói Linh Tông, cầm lấy những chiếc cuốc đá đặc chế mà nói Linh Tông chuẩn bị sẵn, đến các điểm đã định để đào. Không ổn! Lý An nhíu mày. Linh Tông sai người đến làm việc này, phần lớn là những thế lực nhỏ bé cấp hóa thần, nguyên anh, thậm chí cả luyện hư. Chỉ có Doanh Nguyên đảo là ngoại lệ. Linh Tông tuy lớn mạnh, nhưng luyện hư cấp thế lực cũng là đại tông môn, việc sai Lý An và những người khác đến làm việc này quả thật không thích hợp. Doanh trưởng lão, nước thép dài bước đến trước mặt Lý An, cười nói, các ngươi đối với phong ấn vật khá quen thuộc, lại nhiều năm tiếp xúc với dị khí, cho nên, có vài địa điểm cần phiền các ngươi đi điều tra. Mời. Thái độ của nước thép dài rất khách khí, khác hẳn với khi đối đãi những thế lực khác. Lý An lập tức hiểu ra, Doanh Nguyên đảo có tác dụng khác. Hắn không từ chối, đi theo nước thép dài đến một khe rãnh trên đảo Cự Mộ. Nơi đây cây cối um tùm, tỏa ra khí tức quỷ dị, càng thêm phức tạp khó hiểu. Lý An mơ hồ ngửi thấy một mùi hương giống như dị linh chi thi. Dưới đất này chôn dị linh chi thi sao? Hắn trong lòng kích động. Mấy năm nay, Lý An luôn tìm cách sử dụng loại khí tức quỷ dị kia. Hắn phát hiện, dùng ma công điều khiển khí tức quỷ dị này, uy lực vượt xa ma khí. Hơn nữa, hắn còn cần khí tức quỷ dị này để luyện thể theo vạn ác công, có thể nói hắn đã vượt xa tà 14 đại lão và những tà ma khác đối với vạn ác chi thể vốn có, một khi thành công, chính là quỷ dị chi thể. Thể chất này đại thành, nhờ đặc tính của khí tức quỷ dị, Lý An không chỉ có thể miễn dịch nhiều pháp thuật, mà khi chiến đấu còn gần như bất tử. Sẽ vô cùng khủng bố. Nhưng dị linh chi thi dù sao chỉ là thi thể, khí tức quỷ dị ẩn chứa không nhiều, xa không đủ để đạt tới hiệu quả hắn mong muốn. Bây giờ nơi đây lại có, nếu có thể thu thập được, thì quá hoàn mỹ. Nơi đây nhất định phải đào, nhưng sợ dị linh chi thi có biến, cho nên cần mời doanh trưởng lão tự mình tọa trấn. Đây là phong ấn vật của các ngươi, ngươi dùng là hợp lý nhất. Nước thép dài đưa cho Lý An hai kiện phong ấn huyền băng, nói tiếp, tông chủ và thánh nữ rất coi trọng các ngươi. Doanh Nguyên Đảo khác hẳn những thế lực bẩn thỉu bên ngoài. Thánh nữ nói, dị thổ đào được ở đây đều thuộc về các ngươi. Hơn nữa, việc này kết thúc, các ngươi chính là công thần của Linh Tông, tông chủ còn có ban thưởng ngoài định mức. Doanh Nguyên Đảo đối với Linh Tông rất quan trọng, cho nên, ban thưởng phải đủ hậu hĩnh để Doanh Nguyên Đảo có động lực làm việc. Đa tạ tiền bối, đa tạ tông chủ và thánh nữ. Lý An xúc động đến rơi nước mắt. Tốt, các ngươi bắt đầu đi, ta không quấy rầy. Nước thép dài cười, vỗ vai Lý An rồi biến mất. Lý An quay người, nhìn 300 tráng đinh Doanh Nguyên Đảo, nói, Cao, Thạch, Kiệt, ba người các ngươi, mỗi người dẫn 100 người, theo ba khu vực này đào xuống. Lý An chỉ điểm phương vị. Chỉ liếc mắt một cái, Lý An đã hiểu rõ đại khái về dị linh chi thi dưới đất. Dù sao, trong linh giới hiện nay, có lẽ hắn là người duy nhất hấp thu dị linh chi thi. Đối với mùi hương của dị linh chi thi không ai hiểu rõ hơn hắn. Hắn sắp xếp ba phương vị, hiện tại chỉ là đào bừa, hắn phải tiếp tục quan sát tình hình, rồi tính toán sau, chủ yếu là tìm cơ hội thu thập dị linh chi thi. Lúc này, 300 người bắt đầu hành động. Trong lúc đào bới, mọi người đều kêu than. Đất ở đây vừa cứng vừa chắc, linh lực của bọn họ lại hoàn toàn vô dụng, lập tức trở về trạng thái phàm nhân, khiến những tu sĩ này không thích ứng. Dùng hết sức lực, thường thường chỉ đào được một vết tích nhỏ trên mặt đất, quả thật không dễ dàng. Không chỉ vậy, đại địa này đang cướp đoạt sinh khí của chúng ta. Lý An quan sát kỹ càng thêm kinh hãi. Mọi người chỉ có thể dùng sức lực bản thân để đào, nhưng khi đào được, sinh cơ của bọn họ lại theo mồ hôi chảy xuống đất. Điều này rất nhỏ, gần như không thể phát hiện, nếu không phải mệnh Lý An quá nghịch thiên, hắn cũng không nhìn ra. Không trách phải dùng tráng niên, nếu dùng nhóm lão tu sĩ không chỉ là bất động, mà là giảm thọ, chết người. Đảo cự mộ này quả thật rất quỷ dị. 300 tráng đinh Doanh Nguyên Đảo này, cùng với những người đào bới của các thế lực khác, cuối cùng chỉ sợ đều chết chắc, nhưng Lý An không nói ra, chết hay không, có liên quan gì đến hắn. Đừng nói chỉ là Doanh Nguyên Đảo, cho dù là con cháu ruột thịt của hắn, trong tình huống này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quản. Ai cũng có số mệnh của mình. Mấy ngày trước, Lý An luôn canh giữ ở khu vực này, nhưng dần dần, hắn phát hiện hành động của mình dường như Linh Tông không hạn chế lắm. Dù sao, người Doanh Nguyên Đảo thuộc về nhóm kỹ thuật trong việc này, mà hắn là thái thượng trưởng lão Doanh Nguyên Đảo, có thể nói là chuyên gia, đối với phong ấn vật và dị khí đều quen thuộc nhất, ngay cả người Linh Tông cũng phần nào tôn trọng ý kiến của hắn. Cho nên, hắn có quyền tự do hành động nhất định. Hắn đi dạo quanh khu vực khác, thỉnh thoảng cúi xuống xem xét, giả vờ đang kiểm tra dị khí, thỉnh thoảng còn đưa ra vài ý kiến hữu ích cho nước thép dài, khiến nước thép dài càng tin tưởng Lý An. Lý An đi dạo, hôm nay lại đụng phải một người, người này trông hơi lớn tuổi, ngoại hình bình thường, nhưng Lý An lại cảm nhận được rõ ràng người này chính là Tuân Phương Đông. Trưởng lão ma giáo, một đời hung ác, năm đó Lý An vào Huyền Quy Phong, từng theo Tuân Phương Đông một thời gian, hắn dạy Lý An không ít thứ, thậm chí cùng Tà 14, Rừng Tiên Tiên đều cho Lý An chút bản nguyên. Bây giờ, hắn lại ẩn giấu thân phận và tu vi, giả dạng là một thợ mỏ nguyên anh cảnh giới hắn không tầm thường. Lý An bình tĩnh, trong lòng ước lượng tu vi của Tuân Phương Đông. Rõ ràng, những năm này được lợi ở Nam Hải Tiên Phong, cảnh giới của Tuân Phương Đông cũng tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, Thượng Quan Thắng Tiên thâm nhập nơi này nhiều năm, không uổng công phí sức, nàng đang chăm chú quan sát cự mộ dưới đảo. Lý An thoáng nhìn, trong lòng chợt nảy ra một ý niệm, liền chỉ vào một tảng đá lớn nói, tảng đá này có vẻ không bình thường, các ngươi đến đây, bổ tảng đá này ra xem. Hắn chỉ tay về phía mấy người, trong đó có cả Tuân Phương Đông. Mấy người nhìn nhau, không dám cự tuyệt, đành phải tiến đến, nhưng sắc mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ khó khăn, bởi vì tảng đá kia quả thực quá lớn, muốn bổ ra thật sự khó khăn vô cùng. Đến mức muốn vất vả chết đi được. Nhanh lên, còn chờ gì nữa? Một tên giám sát của Nói Linh Tông bên cạnh quất roi một cái, Tuân Phương Đông cùng những người kia đành cắn răng mà đánh vào tảng đá, tay chân tê dại, mồ hôi đầm đìa, mà Lý An thấy tính mạng bọn họ tiêu hao nhanh hơn, không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Đã có chút quyền lực trong tay, thì sao không thể khó dễ lão Tuân kia một chút, xem như trả thù. Ngoài ra, ngoài những người ma giáo, điều khiến Lý An càng thêm kinh ngạc là, trong đó lại có mấy đệ tử đạo tông. Đều là tinh anh, khí tức ẩn giấu vô cùng tốt. Đạo tông, Nói Linh Tông, Thượng Quan Thắng Tiên cự mộ dưới đảo này rốt cuộc giấu thứ gì? Dị khí nồng đậm như vậy, sao lại thu hút nhiều người chú ý đến thế? Lý An càng thêm thận trọng. Thoáng chốc, 2 năm trôi qua. Lý An ở khe rãnh, dị khí vô cùng dồi dào, hôm nay, cuối cùng cũng đào được rất nhiều tinh thổ màu xám. Những tinh thổ này chứa đựng một lượng lớn dị khí. Dị khí nồng nặc quá, ma công của ta tự động tăng nhanh. Mọi người vây xem đều há hốc mồm, Thủy Thép Dài đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm tinh thổ màu xám, cau mày nhìn về phía Lý An, nói, Doanh trưởng lão, thế nào? Lý An trầm tư hồi lâu, nói, khởi bẩm tiền bối, việc này có chút khác với dự đoán của tại hạ, nếu tiếp tục đào xuống, e rằng sẽ đào trúng quỷ dị chi thi. Không được. Hiện giờ không thể để quỷ dị chi thi bị đào lên, nếu không sẽ gây nên sóng gió lớn, ngươi phải phong ấn lại. Thủy Thép Dài vẻ mặt nghiêm nghị, nói, điều này nhất định phải làm được. Lý An sắc mặt hơi khó coi, do dự một chút, cắn răng nói, được, ta sẽ hết sức kế tiếp, ta tự mình đào. Nếu gặp phải dị linh chi thi, cũng có thể kịp thời phong ấn. Thủy Thép Dài nghe vậy mới hài lòng, chắp tay với hắn, Doanh trưởng lão vất vả, ta sẽ tâu với thánh nữ xin công cho người. Những tinh thổ màu xám này đều là bảo vật, đều thuộc về Doanh Nguyên Đảo, hắn mỉm cười nói tiếp. Lý An thu hết tinh thổ màu xám vào trong túi trữ vật, phần lớn cất giữ trong đó, hai tay cung kính dâng lên cho Thủy Thép Dài, cung kính nói, may nhờ Thủy tiền bối chỉ dẫn, Doanh Nguyên Đảo chúng ta mới có được thu hoạch và cơ hội này, đây chỉ là lòng thành, không dám nhận là hiếu kính. Thủy Thép Dài mặt mày hớn hở, nói, chỉ sợ như vậy là chưa đủ a, tinh thổ màu xám này ẩn chứa khí tức quỷ dị, tuy không bằng dị linh chi thi nồng đậm, nhưng cũng vô cùng quý giá. Sao lại không đủ? Nếu không phải Thủy tiền bối chỉ dẫn, làm sao chúng ta có được ngày hôm nay? Lý An vô cùng nhiệt tình. Thủy Thép Dài hài lòng gật đầu, lúc này lại tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Lý An, Doanh trưởng lão, nơi này có chút quỷ dị, thường ngày nên dùng thêm linh dược bổ sung tinh nguyên, ngươi góp thêm chút tinh thạch, ta sẽ về tông môn xin giúp ngươi lấy chút bảo đan. Lý An lại hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Xem ra, nói Linh Tông hiểu rõ tình hình nơi này, mà nếu không phải Lý An đưa ra lợi ích, Thủy Thép Dài tuyệt đối sẽ không nói với Lý An các ngươi tiếp tục đào ở mấy chỗ này, cái hố này, ta đến. Lý An nói, tự mình cầm lấy cái cuốc đá đặc chế, nhảy xuống cái hố sâu 7-8 thước. Ngủ ngon. Lý An giơ cao chiếc cuốc đặc chế, dùng sức đào xuống. Đất bùn xám xịt văng tung tóe, tỏa ra mùi khí âm u quỷ dị. Lý An cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang dần hao tổn. Rất nhỏ, nhưng đủ để hắn nhận ra. Hắn không thể dùng nội lực chống lại sự hao mòn này, bởi vì nếu để người khác phát hiện dị thường, hậu quả khôn lường. Khí âm u quá nồng nặc, cảm giác không chỉ là một bộ thi thể dị linh mà là rất nhiều. Lý An cẩn thận dò xét. Chẳng lẽ dưới đây chôn vô số sinh linh quỷ dị? Hắn cố ý đào sang hướng khác, không trực tiếp đào trúng thi thể dị linh. Những thứ này rất quan trọng với hắn, nhưng một khi lộ ra ngoài, tất sẽ gây sự chú ý. Sau khi thăm dò kỹ lưỡng hai bên, xác định vị trí các thi thể dị linh, Lý An suy nghĩ một lát, rồi đột ngột giơ cuốc đào xuống. Tức thì, một luồng khí âm u mênh mông ập đến, kinh người vô cùng. Mạnh quá! Chuyện gì thế này? Mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Nước Thép Dài đứng ngoài hố, hét lớn, Doanh trưởng lão, xảy ra chuyện gì vậy? Lý An vội vàng đánh ra ấn ký phong ấn, dùng huyền băng do thi thể luyện thành phủ xuống, luồng khí âm u mới dần lắng xuống. Hắn chật vật bò lên khỏi hố, nói, không cẩn thận đụng phải một bộ thi thể dị linh, suýt nữa để nó chạy ra, may mà ta đã phong ấn kịp thời. Hắn thở hồng hộc, chỉ mới 1-2 năm, mà trông hắn lại như già đi 10 tuổi, nói, Thủy tiền bối, không thể đào xuống nữa. Nước Thép Dài cau mày, không được, nhất định phải đào, đây là một trong những vị trí trung tâm, ngươi cứ tiếp tục, ta còn có một vật phong ấn nữa, đừng sợ. Nói rồi, hắn lấy ra một bình ngọc đưa cho Lý An, đây là thi mệnh đan, kéo dài tuổi thọ, tăng cường sinh mệnh lực, tông chủ rất coi trọng ngươi đấy. Hắn vỗ vai Lý An. Lý An miễn cưỡng nhận lấy, nói, cái hố này không thể động nữa, ta đổi hướng đào thử xem. Nước Thép Dài gật đầu. Sau đó, Lý An lại tiếp tục công việc như thường lệ. Vào buổi trưa một ngày, đúng lúc bão trên biển Nam Hải dữ dội nhất, Lý An đang thăm dò. Lúc này, sự chú ý của Nước Thép Dài và những người khác thường bị phân tán bởi cơn bão, họ phải đề phòng ảnh hưởng của bão tới đảo Cự Mộ. Lý An đào mãi, đột nhiên chui vào một đường hầm. Mấy năm qua, mảnh đất dưới chân hắn đã trở thành mê cung, đường hầm chằng chịt khắp nơi, trong đó có hai đường bí mật chính là nối liền với cái hố hắn đào trúng thi thể dị linh trước kia. Cái hố đó giờ đã bị phong ấn, bên trong là khí âm u dày đặc, người khác không thể nào dò xét tình hình bên trong. Lý An bò vào đường hầm, khí âm u nồng nặc ập đến. Phía trước là một bộ thi thể khô héo, bị Lý An phong ấn trong huyền băng. Lý An khẽ động niệm, tiên quang xuất hiện bên cạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, để bộ thi thể bị phong ấn ra. Lý An đã biết, nơi này không chỉ một bộ thi thể, mà là cả một đống. Hắn chỉ phong ấn một bộ bên ngoài để che mắt người khác. Đẩy bộ thi thể ngoài cùng ra, quả nhiên phía dưới là vô số thi thể chất chồng, ít nhất cũng 7-8 bộ. Lý An không chờ khí âm u tỏa ra đã dùng tiên quang thu hết tất cả thi thể quỷ dị vào trong đó. Một cái hố sau khi lấy đi 8 bộ thi thể, một hố đen hiện ra, bên trong giường như nối liền với một không gian rộng lớn. Lý An không dám ở lâu, lập tức lấp bộ thi thể ngoài cùng trở lại, bịt kín hố, rồi theo đường hầm bò ra ngoài. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, không ai phát hiện. Hắn thu được 7 bộ thi thể dị linh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt 5 năm đã qua. Chỉ trong 5 năm, nhóm thợ mỏ đầu tiên trên đảo bắt đầu gặp vấn đề. Nhiều người già đi nhanh chóng, thể lực suy giảm nghiêm trọng, ngày càng tệ hơn, thậm chí có người bắt đầu chết. Lại chết thêm một nhóm một ngày nọ, nước thép dài cung kính hầu hạ thánh nữ chim thanh tuyền thị sát trên đảo cự mộ. Hắn cung kính nói, thánh nữ, đảo cự mộ đang hút cạn sinh mệnh lực của tu sĩ, tốc độ nhanh hơn chúng ta tưởng tượng, có lẽ cần thêm người vậy còn không mau đi tìm. Chim thanh tuyền lạnh lùng nói, biển Nam Hải sắp nổi gió lớn, nơi này vẫn chưa đạt tới yêu cầu tông chủ nói, ngươi có mấy cái đầu mà dám chậm trễ. Nước thép dài tái mặt, vội quỳ xuống, nói, thánh nữ tha tội. Tiểu thần sẽ lập tức tăng cường nhân lực, nhất định trong vòng 3 năm sẽ đào xong tất cả trận nhãn, tuyệt đối không chậm trễ đại sự của tông chủ. Chim thanh tuyền hỏi, việc đào móc các vị trí trọng yếu thế nào rồi? Nước thép dài đáp, khởi bẩm thánh nữ, đã hoàn thành 1/3 mới 1/3. Chim thanh tuyền càng thêm không kiên nhẫn, nhanh lên. Nhanh lên. Nước thép dài cung kính đáp lời. Doanh trưởng lão, tiến độ khu vực trung tâm quá chậm, tông chủ và thánh nữ rất không hài lòng nước thép dài tìm đến Lý An. Chỉ trong 5 năm, Lý An tuy chưa chết nhưng trông già nua hơn nhiều, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, thân thể cũng còng xuống ta có cách Lý An nói. Khu vực trung tâm chậm là vì dưới đất có quá nhiều thi thể dị linh, nên đường đi quanh co. Nếu có đủ vật phong ấn, chúng ta có thể đào thẳng xuống, tiết kiệm được một nửa thời gian. Ta về doanh trại trên đảo luyện chế thêm vật phong ấn là được. Nước thép dài gật đầu, được, nhưng làm nhanh thì chất lượng vật phong ấn có đảm bảo không? Lý An nói, cần thủy tiền bối giúp một tay tu sĩ trên đảo này đều sắp chết rồi, sao không giết hết, dùng để luyện vật phong ấn. Những tu sĩ bị khí âm u ăn mòn này là nguyên liệu hạng nhất, có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Nước thép dài sửng sốt, không ngờ doanh trưởng lão lại tàn nhẫn như vậy, nhưng nghĩ lại cũng gật đầu đồng ý, ngày đó, trên đảo xảy ra một cuộc tàn sát. Ngoại trừ quân lính đảo Doanh Nguyên, các tu sĩ khác đều bị giết chết. Nhưng chính vì trận đại chiến này, khiến trưởng lão Tuân Phương Đông của Ma Giáo, một nhân vật ẩn mình nhiều năm, lộ diện. Hắn bị nước thép dài trọng thương nhưng vẫn chạy thoát. Điều này khiến Lý An thở dài ngao ngán. Hắn để nước thép dài làm như vậy, một là để luyện chế ấn tín. Vì sắp xuống thăm dò đáy vực sâu, không biết bên dưới có điều gì quỷ dị, nên chuẩn bị sẵn ấn tín để phòng thân. Hai là, lão Tuân rất có thể chưa chết, nên cho hắn một món quà để tiễn biệt. Đương nhiên, trong số những người chết cũng có vài đệ tử đạo tông, nhưng bọn họ vốn đã hấp hối, sống chết sớm muộn, Lý An không vì họ mà phí tâm tư. Doanh trưởng lão, đủ rồi. Nước thép dài mang đến một số lượng lớn thi thể, giao cho Lý An. Đủ rồi, đủ rồi. Lý An vái chào, vậy vãn bối xin cáo lui về đảo Doanh Nguyên luyện chế ấn tín tốt. Ta tiễn ngươi. Nước thép dài cũng cần đi thu thập thêm người, tiện đường đưa Lý An luôn. Bước ra khỏi lăng mộ trên đảo, cảm nhận được những chấn động bên ngoài, Lý An giật mình. Trên Nam Hải, sóng gió lớn dường như đã trở thành hiện tượng thường nhật, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Khí tiên đạo và ma khí hỗn loạn, cuồn cuộn không ngừng. Nước thép dài đưa Lý An về đảo Doanh Nguyên, chắp tay nói, Doanh trưởng lão, tạm biệt nửa năm sau, ta đến đón người. Hắn rời đi nhưng âm thầm bố trí người giám sát đảo Doanh Nguyên, đề phòng Lý An chạy trốn. Trên đảo Doanh Nguyên, biết Lý An trở về, đảo chủ Doanh Mộng Nhi, trưởng lão Doanh Tử Long mày đều vội vàng ra đón. Nhưng thấy bộ dạng hiện tại của Lý An, ai nấy đều kinh hãi. Lý An trông như sắp lìa đời. Sư trưởng lão, người sao vậy? Doanh Mộng Nhi chạy đến đỡ Lý An, mắt đầy lo lắng và đau thương, nói, người đâu, mau, mau lấy thuốc đến. Lý An khoát tay, không cần trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doanh Tử Long mày cũng kinh ngạc hỏi. Lý An thở dài, không nói cho họ biết gì, chỉ nói, ta đi luyện vài thứ ở sườn núi Lộng Triều, các ngươi hãy tuyển chọn thêm 300 tráng sĩ. Sự tồn vong của đảo Doanh Nguyên đều phụ thuộc vào việc này. Doanh Mộng Nhi không dám chậm trễ, lập tức sai người chuẩn bị. Trước khi nàng hỏi thêm, Lý An đã đến sườn núi Lộng Triều, mở trận pháp nơi đây. Đảo Doanh Nguyên có địa thế đặc biệt, sườn núi Lộng Triều càng là nơi tụ hội linh khí trời đất, rất thích hợp để luyện chế ấn tín. Lý An thả số lượng lớn thi thể mà nước thép dài đưa cho vào vịnh biển quanh co dưới vách núi Lộng Triều. Đại trận được kích hoạt, từ trong nước biển tỏa ra từng luồng hơi lạnh. Như Lý An đã nói, những thi thể này đã bị ma khí thấm nhuần, rất phù hợp. Lý An vừa chế tác ấn tín, vừa chờ đợi. Mười mấy ngày sau, một bóng người xuyên qua trận pháp, xuất hiện trên sườn núi Lộng Triều. Tô Diệp Bạch. hắn cuối cùng cũng đến. Giám sát bên ngoài của Linh Tông tốn thêm vài ngày, khiến doanh trưởng lão phải chờ lâu. Tô Diệp Bạch cười nói, doanh trưởng lão, không biết tình hình trên đảo ra sao. Lý An kể lại tình hình trên đảo, tất nhiên bỏ qua chi tiết về dị linh thi. Xem ra, chưa đầy 5 năm nữa, Linh Tông sẽ hành động tính toán thời gian, cũng đúng lúc. Tô Diệp Bạch suy nghĩ, nói, nếu ta đoán không nhầm, trên người doanh trưởng lão hẳn còn mang theo rất nhiều tinh thể dị thổ. Lý An đổi sắc, nói, có một ít, nhưng những thứ này đối với các ngươi không có tác dụng gì. Tô Diệp Bạch cười, ta đã nói với sư phụ, người muốn pháp khí đại thừa, sau khi việc này kết thúc, sẽ cho người. Hơn nữa, chúng ta nên hợp tác chân thành, hiện giờ người đã bị Linh Tông để mắt tới, nếu không có chúng ta, kết cục của người cũng chẳng khác gì những thợ mỏ khác trên đảo. Dụ dỗ, đe dọa. Lý An sắc mặt khó coi, nghiến răng, lấy ra vài túi trữ vật, nói, đồ vật ta có thể cho người, nhưng ta cần biết làm sao để sống sót. Các người phải đảm bảo an toàn cho ta. Tô Diệp Bạch nói, dù người không hỏi, ta cũng sẽ nói. Người cũng biết Linh Tông sai người đào lăng mộ trên đảo, mục đích là gì? Lý An nói, không biết. Chúng muốn nhân lúc thiên địa đại biến, phóng thích vài thứ trong lăng mộ ha ha, nếu phóng thích hết, chúng sẽ không kiểm soát được, thậm chí gây ra đại họa. Vì vậy, chúng cần động tay động chân trong lăng mộ, chờ thiên địa đại biến để dẫn đạo, đạt được mục đích. Vật này người phải mang đi, nhân cơ hội chôn ở lăng mộ hắn lấy ra một cái hàng băng trận bàn, đưa cho Lý An. Lý An xem xét, kinh ngạc. Trận bàn này phi thường bất phàm, Lý An dù có tạo nghệ trận pháp cao cường, cũng khó lòng nhìn thấu huyền cơ trong đó. Trong đó ẩn chứa một luồng sức mạnh mênh mông xuất từ tay tiên nhân. Hắn không khỏi nghi ngờ. Người chôn vật này ở vị trí trung tâm mà người đào, khi đại loạn đến, trốn trong phạm vi trận bàn này, sẽ sống sót. Đến lúc đó, đạo tông chúng ta sẽ ra tay, tấn công Linh Tông. Sau khi hoàn thành, người sẽ là đại công thần. Sư phụ ta đã nói, đến lúc đó sẽ bỏ qua chuyện cũ, phong người làm khách khanh của đạo tông. Tô Diệp Bạch thản nhiên nói. Lý An do dự, biết mình không có quyền lựa chọn, gật đầu, tốt. Hơn nữa, những tinh thể dị thổ này, người cứ ném xuống vịnh lộng triều luyện chế đi, chẳng phải tốt sao? Tô Diệp Bạch cười, đến bên Lý An, lấy túi trữ vật của hắn, đổ số lượng lớn tinh thể dị thổ vào biển, đồng thời vung tay lên, vô số đạo quang mang bắn vào đó, cùng tinh thể dị thổ hòa quyện. Cái này Lý An hơi giật mình. Luyện xong rồi thu lại, lát nữa ta đến lấy. Đến lúc đó, không được nhắc đến việc này đã được luyện chế ở vịnh lộng triều, hiểu chưa? Lý An nghi hoặc, đành gật đầu. Tô Diệp Bạch rời đi. Sau khi hắn đi, Lý An vẫn tự hỏi. Hắn nghĩ đi hay ở, đều là con đường cùng. Cự mộ trên đảo này nguy hiểm khôn lường, đạo tông, nói linh vẹt, ma giáo đều là những kẻ không dễ chọc. Thậm chí, trong cự mộ còn có thể ẩn giấu thứ quỷ quái gì đó, khó mà lường trước. Nếu ở lại, tranh đấu giành cơ duyên, thì hiểm nguy khó tránh. Đến lúc hỗn loạn, Lý An sẽ gặp nguy hiểm gấp 10. Dù hắn đã hấp thu khí tức dị linh chi thi, có thể ngụy trang thành dị linh chi thi tiềm ẩn, lại ít nhiều nhạy cảm với dị khí, có ưu thế hơn người khác, nhưng hắn vẫn cảm thấy không an toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, không bằng trốn một thời gian đã. Thiên địa đại biến không chỉ có một lần, còn có lần hai, lần ba. Lần này cứ xem tình hình, ẩn mình là thượng sách. Hơn nữa, hắn đã thu được 7 bộ dị linh chi thi từ cự mộ trên đảo, thu hoạch cực lớn, rời đi cũng không hối tiếc. 7 bộ dị linh chi thi, đủ để hắn quỷ dị chi thể bước vào giai đoạn tiểu thành. Trong lòng hắn đã có quyết định. Bên ngoài chắc chắn có gian tế của nói Linh Tông theo dõi, nhưng Lý An muốn rời đi cũng không khó. Chỉ cần tìm cơ hội, chờ nước rút rồi rời đi là được. Ngay sau đó, hắn bắt đầu suy tính vấn đề thứ hai, phân tích ý đồ và khả năng của đạo tông, nói linh vẹt. Nói linh vẹt và đạo tông đều tập trung tại cự mộ trên đảo. Cự mộ chắc chắn chôn giấu thứ kinh khủng và cả dị khí đạo ngân trong truyền thuyết. Mục đích của nói linh vẹt rất rõ ràng, lợi dụng thiên địa đại biến mở cự mộ, đạt được dị khí đạo ngân, thực hiện biến hóa, hẳn là như vậy. Còn đạo tông muốn làm gì thì Lý An không đoán ra. Chẳng lẽ chúng cũng muốn dị khí đạo ngân? Không. Dị khí đạo ngân đối với đạo tông hoàn toàn vô dụng, tầng lớp thượng tầng của đạo tông tuyệt đối không tán thành con đường quỷ dị này. Nếu không, trưởng giáo cũng không cần phải liều lĩnh phạm môn quy, tự mình nuôi dưỡng quân dạ lâm, lại thu nhận cả thượng quan rã rích vào môn phái. Như vậy, mục đích của đạo tông chỉ có hai, một là cướp đoạt dị khí đạo ngân, nhưng mục đích là khống chế, chứ không phải sử dụng. Hai là ngăn cản nói linh vẹt chiếm được dị khí đạo ngân. Lý An cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn. Đồ vật quỷ dị này, ngay cả sư phụ Tử Tiên Tử cũng vô cùng kiên kỵ, thậm chí tuyệt vọng. Bằng thực lực của đạo tông, làm sao có thể khống chế được dị khí đạo ngân? Lý An vẫn còn nghi ngờ. Nhưng nếu là để ngăn cản nói linh vẹt, đạo tông trực tiếp ra tay giết nói linh vẹt là xong. Lý An lại suy nghĩ sâu hơn, nói linh vẹt dù tung hoành Nam Hải, nhưng trước mặt tiên nhân đạo tông vẫn là không đáng kể. Nhưng đạo tông không trực tiếp giết chúng, chỉ âm thầm quan sát, ngấm ngầm bố trí đây rõ ràng là đang lợi dụng. Vì vậy, mục đích thực sự của đạo tông không phải là nói linh vẹt, mà là dị khí đạo ngân. Mục đích của chúng là khống chế dị khí đạo ngân, mà cách tốt nhất để khống chế nó là không cho nó xuất thế. Lý An chợt hiểu ra. Chỉ có như vậy mới hợp lý. Đạo tông tuyệt đối không đi theo con đường quỷ dị, lại để ý đến cự mộ trên đảo như vậy, hiển nhiên là để phòng ngừa người khác đi con đường này. Chúng bố trí cho ta trận bàn, xuất từ tay tiên nhân muốn phong ấn cự mộ trên đảo sao? Ta đem vật này vùi vào cự mộ, chúng có thể phong ấn toàn bộ cự mộ. Không còn dị khí nào có thể phát ra từ cự mộ, người khác muốn tiếp cận cũng khó. Lý An bình tĩnh lại, cẩn thận nghiên cứu trận bàn. Dù hắn không thể hiểu hết, nhưng cũng chắc chắn trận bàn này dùng để phong ấn. Hiểu được ý đồ của đạo tông, Lý An càng ngày càng rõ ràng. Không đúng, không chỉ có trận bàn này. Đại trận có thể phong tỏa cự mộ, ngăn người tiếp cận, nhưng không ngăn được dị khí từ trong cự mộ phát ra. Vì vậy, muốn hoàn toàn phong ấn cự mộ, đạo tông chắc chắn còn cần vật phong ấn. Hắn liếc nhìn tinh thể dị thổ dưới vách đá, lập tức hiểu ra. Tất cả đều liên hệ với nhau. Nhưng, muốn tìm vật phong ấn đủ sức trấn áp toàn bộ cự mộ thì quả là khó tưởng tượng. Hơn nữa, vật phong ấn cần dùng xác người luyện chế, lại phải là sinh linh bị dị khí biến dị, đạo tông sẽ dùng ai? Hắn cố ý dặn dò, vài ngày nữa bảo ta dâng vật này cho chúng, nhưng không được nhắc đến chuyện vật này bị luyện hóa hắn cần che giấu ai. Đến lúc đó ai sẽ cùng hắn? Trong đầu Lý An chợt lóe lên bóng dáng một người xinh đẹp thượng quan rã rít. Trước kia cùng Tô Đêm Bạch đi tìm Lý An chính là nàng. Thời gian qua cùng Tô Đêm Bạch lấy những tinh thể dị thổ này, cũng hẳn là nàng hơn nữa, nàng là ma tu, trong người có ma đế bản nguyên, mà thi ma bản nguyên vốn dĩ có thể sánh ngang với dị linh chi thi. Lòng hắn rung mạnh, chẳng lẽ, đạo tông muốn luyện thượng quan rã rít thành vật phong ấn. Dùng thượng quan rã rít để phong ấn cự mộ, khiến dị khí đạo ngân không thể xuất thế. Chuyện này quá khủng khiếp. Trưởng giáo không phải xem thượng quan rã rít như quân dạ lâm, nuôi dưỡng như ám tử sao? Hắn cao mày, chẳng lẽ trưởng giáo lại tàn độc như vậy, đem thượng quan rã rít làm vật tế sinh? Không đúng, nếu cự mộ bị phong ấn, dị khí đạo ngân không thể xuất thế, vậy thì công sức nuôi dưỡng quân dạ lâm của hắn cũng vô ích. Không phải trưởng giáo, là người khác, trong đạo tông có người khác nhìn ra hư thực của thượng quan rã rít, lại muốn lợi dụng cơ hội này, hy sinh nàng. Hơn nữa, Tô Đêm Bạch còn gia trì rất nhiều pháp thuật bí ẩn vào tinh thể dị thổ, luyện ra tinh thể dị thổ có vấn đề, thượng quan rã rít cũng không phát hiện. Tất cả đều sáng tỏ. Nghĩ thông suốt, lông mày hắn nhíu chặt, trong lòng dường như có vô số rối rắm, do dự. Lúc này, trên Nam Hải, một hòn đảo bình thường một khúc gỗ nổi trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ, sóng biển liên hồi vỗ đánh, nhưng khúc gỗ ấy vẫn bất động như núi. Đến gần mới thấy, trên khúc gỗ ấy, một lão giả đang ngồi xếp bằng. Hắn trông như khúc củi mục, khí tức sinh mệnh gần như hoàn toàn tiêu tán. Dù là cao thủ tuyệt thế ngang qua, thần niệm quét qua cũng khó lòng phát hiện sự tồn tại của lão nhân. Tô Đêm Bạch bay vội đến, đáp xuống hòn đảo, cung kính hành lễ với lão giả trên khúc gỗ, thưa, khởi bẩm thái thượng, việc đã an bài xong xuôi. Tiên nhân phong trận đã giao cho doanh nghi ngờ biển, dị thổ tinh thể cũng đang luyện chế, vài ngày nữa con sẽ cùng thượng quan sư muội đi lấy. Lão giả không quay đầu lại, nói, sư muội. Tô Đêm Bạch lập tức nhận ra mình nói sai, vội sửa lời, ma tu thượng quan rã rít. Lão giả mới khẽ gật đầu, hắc bạch phân minh, chính tà phân chia, thường chỉ trong nhất niệm. Thái Thanh tự chính là vì một niệm sai lầm, mà bước đi sai lầm lớn lao, không những lôi kéo quân dạ lâm vào con đường tà đạo, lại còn coi thượng quan rã rít là cứu tinh. Nay hắn chấp niệm quá sâu, muốn cứu hắn quả là nan như lên trời, ý nghĩ quái đản không thể phá, đành phải từ thượng quan rã rít ra tay phí sức đại chu, quả là gian nan. Ngươi phải giữ chặt đường dây này, ma chính là ma. Không thể có chút sơ suất nào. Tô Đêm Bạch nghiêm nghị đáp, đệ tử hiểu rõ. Trưởng giáo Thái Thanh tự cho mình mưu kế đã thành, nào ngờ hành động của hắn từ sau khi quân dạ lâm xuất hiện đã không thể giấu được các trưởng lão trong tông môn. Hô Duyên đạo nhân, sư phụ của Thái Thanh tử, đành bất đắc dĩ thân chinh Nam Hải, hóa giải mưu kế này. Vì vậy, doanh nghi ngờ biển này trở nên vô cùng mấu chốt, người này cần phải quan sát kỹ, thành bại đại sự, lại nằm trong tay một nhân vật nhỏ bé như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hô Duyên đạo nhân trầm ngâm, vẻ mặt có phần lo lắng. Tô Đêm Bạch tâu, con đã đặt lên người hắn tiên nhân cấm chế, hơn nữa, hắn ở trên đảo cự mộ 5 năm nay cũng rất ngoan ngoãn, con tin hắn không dám sinh lòng phản nghịch. Mấy ngày nữa con cùng ma nữ thượng quan rã rít đi lấy dị thổ tinh thể, sẽ lại quan sát kỹ hắn, nếu hắn luyện chế theo lời con dặn, đủ chứng minh người này có thể dùng, nếu có bất trắc, con sẽ lại nghĩ cách đối phó. Hô Duyên đạo nhân gật đầu, còn nữa, không được để hắn sống rời khỏi đảo cự mộ, tránh để chuyện này bại lộ, gây ra phiền phức. Tô Đêm Bạch đáp, hắn đang nóng lòng tìm cách thoát thân, con đã nói với hắn trốn ở bên cạnh tiên nhân phong trận có thể tị nạn, đến lúc đó, hắn sẽ bị tiên nhân trận pháp tiêu diệt ngay lập tức. Đi thôi, cứ làm bí mật, chớ để Thái Thanh tự phát giác. Hô Duyên đạo nhân nói tiếp, chuyện này ngươi làm thành, chính là đại công, Thái Thanh tử tu vi đã tới cảnh giới đó, sắp đứng hàng thái thượng, đến lúc đó, vị trí trưởng giáo này, dù sao cũng phải do các ngươi người trẻ tuổi đảm nhiệm. Tô Đêm Bạch lại hành lễ sâu sắc, đệ tử không dám vọng tưởng, nhất định sẽ hết sức nỗ lực. Ngủ ngon. 5 tháng sau, thượng quan sư muội nói Linh Tông mấy con chó canh giữ ở doanh nguyên đảo bên ngoài, nhưng phải hành sự cẩn thận, đi theo ta. Tô Đêm Bạch cùng thượng quan rã rít hướng doanh nguyên đảo tiến đến. Hắn bí mật hành sự, lách qua mắt những tên giám thị của Linh Tông, rồi từ chỗ sơ hở trong trận pháp mà Lý An đã bố trí sẵn lẻn vào. Không lâu sau, hai người đã đặt chân lên doanh nguyên đảo, xuất hiện tại vách đá treo leo bên bờ biển. Doanh trưởng lão, Tô Đêm Bạch khẽ chắp tay, nói, không biết ngài ở cự mộ trên đảo, có thu hoạch gì không? Hắn lại hỏi thêm một lần trước mặt thượng quan rã rít. Lý An vẫn đáp như cũ. Nếu ta đoán không sai, ngài hẳn là đã thu được không ít dị thổ tinh thể a, Tô Đêm Bạch cười nói, những thứ này, dùng để nghiên cứu cự mộ trên đảo, không gì thích hợp hơn. Vậy nên, xin mời doanh trưởng lão nhường lại những thứ yêu thích này. Còn về bảo vật đại thừa kỳ mà ngài nhắc tới, ta đã tâu trình với tông môn. Chỉ cần ngài hợp tác hoàn thành chuyện này, bảo vật đó sẽ thuộc về ngài. Lý An do dự một chút, rồi nói, được. Chỉ là sau khi việc này kết thúc, nếu có thể, ta muốn gia nhập đạo tông với tư cách khách khanh. Hai người này diễn trò trước mặt thượng quan rã rít, nhưng màn mặt cả vẫn diễn rất đạt. Một lúc lâu sau, Lý An mới giao nạp giới cho Tô Đêm Bạch. Tô Đêm Bạch kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có vấn đề, liền lấy ra hai hạt cất giấu bên trong, chuẩn bị mang về dâng cho Thái Thượng trưởng lão làm tín vật, rồi mới đưa nạp giới cho thượng quan rã rít, nói, rã rít sư muội, trưởng giáo có dặn, những thứ này cần mang về tông môn nghiên cứu, người mang về đi. Thượng quan rã rít nhận lấy nạp giới, đáp, được. Doanh nghi ngờ biển đúng không? Đột nhiên, nàng mở miệng, ngươi không phải muốn hoàn chỉnh ma công sao? Ta ma giáo 3 bộ ma công hoàn chỉnh, hôm nay ta truyền hết cho ngươi, ngươi tự lo liệu lấy. Nàng chỉ tay ra, một đạo quang mang chiếu vào đầu Lý An. Quả nhiên là 3 bộ công pháp kia. 3 bộ công pháp hợp nhất, chính là bất diệt thiên ma công. Đáng tiếc, trên đời này chỉ có ma thể trời sinh, hoặc là sinh linh bị dị hóa mới có thể hợp nhất 3 bộ công pháp này, người thường nhiều nhất chỉ tu luyện được 1 bộ, nếu không sẽ bị phản phệ mà chết. Đa tạ tiền bối. Lý An lộ vẻ kích động, vô cùng cảm kích. Tô Đêm Bạch nhíu mày, nhưng không nói gì, rồi nói, đã vậy, sư muội, chúng ta cũng nên trở về phục mệnh trưởng giáo, hai người lập tức rời đi. Sau khi bọn họ đi, Lý An thần sắc bình tĩnh, lần lượt lấy ra những vật phẩm phong ấn đã chuẩn bị sẵn ở đáy vực. Chờ đợi thời cơ chín mùi. Sư phụ, đảo chủ Doanh Mộng Nhi đi tới, trên tay cầm một cái rổ, đến bên cạnh Lý An, lấy ra từ trong rổ những món ăn nhẹ. Nói, đồ nhi làm cho người vài món ăn, người dùng chút đi. Lý An nhìn thoáng qua, đồ ăn tinh xảo đẹp mắt, lại toàn là những món bổ khí huyết, dưỡng sinh mệnh. Hắn thu Doanh Mộng Nhi làm đồ đệ, thực chất chỉ là lợi dụng nàng mà thôi. Trên thực tế, hắn đã đạt được mục đích, mượn Doanh Nguyên Đảo thành công xâm nhập Linh Tông, thu hoạch vô cùng lớn. Nhiều năm qua, hắn thấy Doanh Mộng Nhi cũng là người tốt bụng, luôn hết lòng phụng dưỡng hắn. Thực tế, cha mẹ nàng đã mất, Lý An đã từng cứu nàng trong lúc nguy hiểm. Lại thu nàng làm đồ đệ, cho nên, trong lòng nàng, Lý An quả thật là người thân cận nhất. Lần này đi, thực sự rất nguy hiểm, chưa chắc có thể trở về. Hơn nữa, bão tố trên Nam Hải càng lúc càng dữ dội, ai cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Lý An cầm đũa, gấp một bông hoa sinh ăn, lại uống một ngụm linh tử, nói, con hãy tính toán kỹ, Doanh Nguyên Đảo cứ giao cho con. Ma công ta truyền cho con chưa đầy đủ, đây là toàn bộ ma công. Từ nay về sau, sống chết ra sao? Vi sư cũng không thể giúp con được nữa, chỉ có thể trông cậy vào tạo hóa của con. Lý An đặt đũa xuống, truyền thừa ma công không phải truyền thẳng vào đầu nàng, cũng không phải trực tiếp truyền bất diệt thiên ma công, mà là 3 bộ công pháp. Nhưng nàng vốn đã bị dị khí dị hóa, ở một mức độ nào đó gần với ma thể trời sinh, tự nhiên có thể tự mình dung hợp. Sư phụ! Doanh Mộng Nhi nghe Lý An dặn dò như di chúc, không khỏi nước mắt lưng tròng, nói, đệ tử xin đi cùng người. Đừng nói bậy! Lý An mỉm cười, nói, Sư huynh con tên là Ẩn Mặc Tử, hắn ở Thái Thanh giới, con có thể đi tìm hắn. Ma công trên người hắn cũng chưa đầy đủ, con có thể bí mật quan sát, xem tính cách hắn ra sao, rồi quyết định có nên truyền thụ cho hắn hay không. Doanh Mộng Nhi hai mắt ngấn lệ, nói, đệ tử tuân mệnh, con nhất định sẽ tìm được sư huynh. Sư phụ, người nói con còn có một sư tỷ đó tên gì? Con cũng đi tìm nàng. Lý An lắc đầu, đại sư tỷ các con và ta đã thất lạc nhiều năm, ta đã đi tìm, nhưng không có tung tích, các con đừng phí tâm sức nữa. Đệ tử đầu tiên của hắn là sông Như Lê, chính là Hoa Lê. Khi đó hắn còn ở phía bắc sông Lê, vì đột phá kim đan, không thể không ẩn thân ở Ngự Thú Giang Thị, chính là nhờ Hoa Lê mà hắn thuận lợi vào Giang Thị. Sau đó, trong trận chiến Thiên Sát Sơn Mạch, hắn lại gặp Hoa Lê một lần. Lúc đó Hoa Lê đã bái vào Thái Ất Môn, lại nhờ Hoa Lê giúp đỡ, hắn mới thắng trận chiến Thiên Sát Sơn Mạch. Sau đó, trong đại chiến Tây Lăng, Thượng Quan Thắng Tiên bị Đạo Tông đưa vào linh giới rồi cũng không thấy Hoa Lê nữa. Dù gọi là thủ đồ, Lý An thực ra cũng không nhớ nhung gì, sinh tử của nàng, trong lòng Lý An cũng không nặng, cho nên, việc hắn nói đi tìm Hoa Lê, chỉ là nhờ quản sự Đạo Tông ở Đế Nguyên Giới, Từng Tuyết Giao, tìm hiểu thôi. Cũng như Ẩn Mặc Tử, Tiên Huyễn Tử hiện giờ, hắn chỉ xem họ là quân cờ, sẽ không lãng phí sức lực quản họ. Tiên Huyễn Tử tuân mệnh. Doanh Mộng Nhi quỳ xuống trước mặt Lý An, vái ba lạy. Sư muội, người quá thẳng thắn rồi, sao lại truyền hết công pháp cho hắn ngay lúc đó? Trên đường rời khỏi Doanh Nguyên Đảo, Tô Đêm Bạch mở lời. Thượng quan rã rít nói, đã đáp ứng việc của hắn, trước khi hắn chết, dù sao cũng phải giải quyết nợ nần nhân quả này, đúng không? Tô Đêm Bạch sững sờ, nói, hắn chưa chắc đã chết. Chắc chắn sẽ chết. Thượng quan cười khẩy, hắn chỉ là vật tế thần của Đạo Tông mà thôi. Đến lúc đại chiến, các ngươi làm sao có thể phân tâm cứu hắn? Một lát sau, Thượng quan mang theo chiếc nạp giới, gặp trưởng giáo Thái Thanh Tử. Những tinh thạch dị thổ này, khí cơ rất gần với sinh mệnh của yêu ma quỷ quái. Ngươi tuy đã có ma đế bản nguyên, nhưng tốt nhất vẫn nên luyện hóa những dị khí này, nắm chắc được đạo ngân dị khí sẽ lớn hơn một chút. Trưởng giáo chỉ liếc qua đồ vật trong nạp giới, liền trả lại cho Thượng quan, ánh mắt tràn đầy chờ mong, đại nạn sắp đến, ta tin tưởng mình là đúng. Nếu một mai kia, Đạo Tông sụp đổ, mà ngươi còn sống, ta chỉ hy vọng ngươi có cơ hội trùng kiến Đạo Tông. Còn về sau này, ngươi đi theo con đường ma tu, khôi phục ma giáo, hay là giữ lại một tia đạo tính đều do ngươi quyết định. Thượng quan nắm chặt nạp giới, ánh mắt sâu thẳm nhìn trưởng giáo rất lâu, rồi mới nói, về sau, ta sẽ không giết ngươi. Nàng mang trong mình mối thù sâu nặng với ma giáo, mà người năm đó hủy diệt ma giáo, chính là Thái Thanh Tử lúc mới gia nhập Đạo Tông, nàng quyết tâm phải giết Thái Thanh Tử. Nhưng giờ đây, nàng đã đưa ra lời hứa. Ngày khác, nàng sẽ không giết Thái Thanh Tử nữa. Thái Thanh Tử bật cười, đại tiên sinh từng nói, ngươi có tấm lòng thiện lương không giống người ma giáo, chỉ là sinh sai môn hộ quả nhiên là vậy, ha ha ha, ta không chọn nhầm người. Đi thôi, hấp thu dị khí, chuẩn bị cho đạo ngân dị khí. Cho dù phải liều chết, ta cũng sẽ giúp ngươi thành công ẩn nấp trong thế giới yêu ma. Trên một hòn đảo, Khô Duyên đạo nhân nhận lấy tinh thạch dị thổ Tô Diêm Bạch mang đến, khẽ gật đầu, không có vấn đề. Con ma nữ đó, chính là vật phong ấn. Có thể phong ấn Cự Mộ đảo, cũng coi như chuộc tội cả đời nàng. Không lâu sau, Thủy Tiết Trường đúng hẹn đến. Hắn đã tập hợp xong đợt thợ mỏ thứ hai. Thấy Lý An luyện chế ra một đống vật phong ấn, hắn cười tươi rói, lại đưa cho Lý An một viên đan dược bổ nguyên. Đi, lên đường. Trên biển Nam Hải sóng gió nổi lên, thỉnh thoảng có những khe hở nhỏ phun trào, yêu khí ngập trời, mơ hồ trong đó, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gào thét của yêu ma quỷ quái. Áp lực, sát khí, kinh khủng, không khí càng lúc càng ngột ngạt. Thủy Tiết Trường cũng vẻ mặt nghiêm trọng, áp lực đè nặng lên vai hắn ngày càng lớn. Vừa đến Cự Mộ đảo, hắn liền thúc giục nhóm thợ mỏ mới điên cuồng đào bới. Lý An cũng lập tức dẫn theo 300 tráng đinh mới đến làm việc hối hả. Có nhiều vật phong ấn hơn, Lý An càng mạnh dạn khi đào bới, cố ý tìm kiếm thi thể yêu ma theo nhiều hướng khác nhau, đều dùng vật phong ấn bịt kín. Hắn đang thăm dò quy mô của những thi thể yêu ma dưới mặt đất. Một khu vực hình chữ nhật, sao lại có cảm giác giống như mộ phần mộ chôn sống. Trong lòng đã có dự đoán, Lý An càng nghi ngờ. Cự Mộ đảo, chẳng lẽ toàn bộ hòn đảo này chính là một ngôi mộ lớn chưa hoàn thành? Ngôi mộ lớn này chôn cất ai? Thế mà lại có nhiều yêu ma quỷ quái chôn cùng như vậy, hơn nữa, còn có đạo ngân dị khí. Khó tin. Theo ba hướng này, đều có thể trực tiếp vào hầm chôn sống một khi hỗn loạn, hầm chôn sống hẳn là nơi an toàn nhất. Lý An phân tích. Không lâu sau, thiên địa đại biến, các phe sẽ tụ họp nơi đây, tranh đấu kịch liệt. Đại chiến sinh tử cận kề nhưng theo những thông tin hắn thu thập được, Linh Vẹt có kiên kỵ, không dám trực tiếp mở mộ lớn, nên mới đào bới nhiều nơi như vậy, bố trí trận pháp để dẫn dắt và khống chế. Còn Đạo Tông càng không muốn mộ lớn mở ra, mục đích của chúng là phong ấn mộ lớn. Cho nên, chúng sẽ không công kích vào sâu trong mộ lớn. Đến lúc đó, Lý An sẽ lợi dụng việc đã hấp thu yêu khí, giả chết trong hầm chôn sống đây là cách an toàn nhất mà hắn nghĩ ra. Hắn chỉ có 7-8 phần chắc. Doanh trưởng lão, những thứ này nên chôn đi. Lý An ngồi nghỉ dưới đất, một thanh niên đột nhiên đến, chỉ vào mấy tảng đá vụn trên mặt đất. Lý An nhíu mày, tên này Đạo Tông. Đạo Tông cài gián điệp rất nhiều trên cự mộ đảo, cho nên, chúng có thể nắm được hành động của Lý An. Tên thanh niên này đang nhắc nhở Lý An. Nhắc hắn tranh thủ thời gian chôn trận bàn. Lý An trầm giọng, làm thế nào ta tự biết, chờ chút nữa. Tên thanh niên kia liền lui ra, tất cả đều rất bình thường. Lý An không nóng vội, hắn vẫn tiếp tục làm việc, đi khắp nơi, âm thầm thăm dò số lượng gián điệp của Đạo Tông. 79 người. Tất cả đều là tinh nhuệ, cách che giấu khí tức cũng rất cao minh. Còn có ai khác Lý An không biết, nhưng biết được nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nháy mắt, đã qua nửa năm. Trên biển sóng gió nổi lên dữ dội, tiếng động kinh khủng thỉnh thoảng lan đến cự mộ đảo, cường giả cấp cao trên đảo lại tăng thêm, giúp ổn định và bảo vệ đại trận của cự mộ đảo. Chim Thanh Tuyền cũng xuất hiện hai lần. Rõ ràng, đại biến sắp đến, Linh Vẹt càng chú trọng vào nơi này. Người này đã chết, nên chôn đi. Một ngày nọ, một thanh niên Đạo Tông lại vô tình vô ý đi đến trước mặt Lý An, chỉ vào một người chết trên mặt đất. Chờ chút nữa, lập tức, người chết này dễ gây ra vấn đề, ta cũng không muốn chết, Lý An nhỏ giọng nói. Kế hoạch của hắn bây giờ rất đơn giản, chính là trì hoãn. Cứ trì hoãn. Hiện tại ra tay với những đệ tử Đạo Tông này, nếu tin tức bị lộ ra ngoài, Tô Diêm Bạch biết Lý An không làm theo ý chúng, thì thật sự hỏng bét, nói không chừng sẽ nghĩ ra kế sách độc hơn, khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng hắn dự đoán, theo tình hình bên ngoài thay đổi, Linh Vẹt vì an toàn, cuối cùng nhất định sẽ phong tỏa hoàn toàn nơi này. Đến lúc đó, mọi chuyện xảy ra trên đảo này, người Đạo Tông bên ngoài sẽ không biết được. Cuối cùng, vào một ngày này, Thủy Tiết Trường cùng lúc ra tay, kích hoạt hoàn toàn trận pháp bảo vệ cự mộ đảo, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Còn không chôn đi. Người Đạo Tông thấy thế cũng có chút vội, sợ xảy ra chuyện lớn. Tối nay chôn ngay. Lý An cuối cùng lên tiếng. Đêm xuống, thừa lúc mọi người không để ý, hắn tìm đến nước thép dài, khẽ nói, tiền bối, có việc cần tâu trình. Nước thép dài dạo này tinh thần căng thẳng, hỏi, chuyện gì? Vãn bối phát hiện, trên đảo ta có một số người dường như không bị dị khí ảnh hưởng mấy, hành động có vẻ kỳ lạ, Lý An từ tốn kể lại. Những người đó sống thọ hơn người thường, đối dị khí không mấy mẫn cảm, lại thường xuyên bí mật liên lạc với nhau. Hắn không chỉ kể ra 79 đệ tử Đạo Tông, mà còn thêm vào hơn 10 người khác. Dù sao, chỉ cần xác định được đệ tử Đạo Tông, cũng đủ gây nghi ngờ. Nghe xong, nước thép dài lập tức nghi mặt, tỉ mỉ hỏi han Lý An về tình hình những người này. Tin tức này vô cùng quan trọng. Doanh trưởng lão, ngươi lập được đại công. Hắn vỗ vai Lý An, nói, chờ vài ngày nữa, ta sẽ cầu cho ngươi một viên nuôi mệnh đan. Lý An giờ đây đã già yếu, trông như cụ già 80 sắp lìa đời, nhưng nước thép dài vẫn hứa hẹn. Ta đi điều tra. Nước thép dài không nghi ngờ Lý An. Lý An hiểu rõ dị khí, lại thường xuyên đi dạo trên đảo, có phát hiện cũng là chuyện thường. Hơn nữa, phần lớn lời Lý An nói chỉ là phỏng đoán, quan trọng hơn, Lý An đã chỉ ra một hướng đi. Họ không phải không biết sự tồn tại của Linh Tông, và luôn nghi ngờ có gián điệp trên đảo. Chỉ là khó tìm ra mà thôi. Nay đã có manh mối tương đối rõ ràng, đương nhiên phải điều tra. Đêm xuống. Một cuộc tàn sát lặng lẽ bắt đầu. A không. Liều mạng với chúng. Vì Đạo Tông ta. Những đệ tử tinh nhuệ của Đạo Tông, dũng mãnh, không sợ chết, tạo nên sức chống trả không nhỏ, nhưng đối mặt với cao thủ Linh Tông, kết cục đã định. 79 đệ tử tinh nhuệ Đạo Tông toàn quân bị diệt, cùng với hàng trăm người vô tội khác. Ngoài những pháo hôi Lý An dùng để đánh lạc hướng, Linh Tông còn thực hiện nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ai có liên quan đều bị tiêu diệt. Chôn đi. Lý An cùng vài người khác chôn cất thi thể đệ tử Đạo Tông, thần sắc bình thản. Đệ tử Đạo Tông thì sao? Cản đường ta, chọc ta thì ta giết ngươi. Những đệ tử ấy, xét cho cùng, cũng là vì cứu người mà hy sinh, nhưng Lý An không quan tâm. Vì nước, vì dân hay vì cứu người cản đường ta, thì chết đi. Không chỉ họ, nếu có cơ hội, ngay cả trưởng giáo Linh Tông, Lý An cũng sẽ không tha. Sau khi chôn cất đệ tử Đạo Tông, cuối cùng tay Lý An cũng được yên, không còn ai nói câu nên chôn nữa. Ngay sau đó, Linh Tông có động tĩnh lớn. Càng ngày càng nhiều cường giả kéo đến, Lý An nghi ngờ trong đó có cả cao thủ đại thừa kỳ. Sau khi ta chết, chúng ta ở đây cả đời ta đều ở đây, để ta canh giữ nơi này. Một ngày nọ, theo lời nước thét dài, sau khi đào xong cái hố cuối cùng, Lý An hấp hối, sinh mệnh đã đến hồi kết. Mấy người trẻ tuổi trên đảo Doanh Nguyên quay quanh, nghe hắn dặn dò hậu sự. Còn nữa, lấy dị thổ tinh thể tất cả dân cho thủy tiền bối, cầu lão nhân gia tha cho các ngươi, giờ hố cũng đào xong rồi, các ngươi ở lại cũng vô ích. Lý An da bọc xương, tóc tai bù xù, như một xác ướp, dặn dò xong, chậm rãi nhắm mắt, ngã xuống. Doanh trưởng lão. Thái thượng. Thái thượng. Mấy người trẻ tuổi trên đảo Doanh Nguyên khóc nức nở. Họ chôn cất thi thể Lý An theo lời dặn. Thủy trưởng lão, Doanh Nghi Vấn Hải đã chết. Một đệ tử giám sát báo cáo, thi thể đã chôn, mấy hậu nhân trên đảo Doanh Nguyên dâng một lễ vật, là dị thổ tinh thể họ đào được. Họ nói Doanh Nghi Vấn Hải trước khi chết muốn cầu trưởng lão tha cho người trên đảo Doanh Nguyên. Nước thét dài lạnh lùng, mặt mũi thật lớn. Hắn có cái gì đáng để ta để ý, thu đồ vật, đuổi họ đi. Doanh Nghi Vấn Hải sống cũng không khiến hắn để tâm, chết rồi càng không. Bên ngoài. Ầm ầm. Một sức mạnh khổng lồ từ sâu trong Nam Hải cuộn đến, nước biển Nam Hải nổi lên, tạo thành sóng thần khủng khiếp, như một con quỷ muốn nuốt chửng cả thế gian. Thiên địa đại biến đến rồi. Ngủ ngon. Thiên địa đại biến. Toàn bộ Nam Hải, không còn là nhân gian, mà là một luyện ngục quỷ dị. Phong bạo cuồn cuộn, nước biển bị cuốn lên trời, hoành hành vạn dặm rồi nặng nề đập xuống, vô số sinh linh biển cả bị cuốn vào, lao về phía lục địa. Bên trong phong bạo là khí tức quỷ dị, xen lẫn tiên quang chói lọi, tựa như ảo mộng. Mới Châu. Ngày này, gần Nam Hải, mấy đại giới của Mới Châu, các thế lực lớn của linh giới, cường giả tụ tập như mây. Năm đó, dẫn rất nhiều thế lực hạ giới dung nhập linh giới, chính là để rèn đúc cho linh giới một bức trường thành. Nay đại nạn ập đến, nếu không có Mới Châu, linh giới sẽ trực diện xung kích. Phạm Tông, một lão tăng chắp tay trước ngực, nói, quỷ khí đã tới, trong đó có lẽ có cả những quỷ linh trong truyền thuyết, cần phải đề phòng. 18 vị La Hán, theo ta chuẩn bị xung kích. Thái Thanh Giới, Thương Huyền Lĩnh. Mấy vị thái thượng đứng im, trưởng giáo đứng sừng sững trên chỗ cao nhất, nhìn chằm chằm vào sóng gió cuồn cuộn trên biển, ánh mắt tĩnh lặng. Kích hoạt đại trận, ngăn cản quỷ khí, giam giữ chúng nó ở Mới Châu. Hắn hạ lệnh, đồng thời rút trường kiếm, các đệ tử, nghe lệnh ta, không được lùi bước. Hôm nay, hoặc là tử chiến tại đây, hoặc là đại thắng. Kiếm khí chấn động chín vạn dặm. Trên Thương Huyền Lĩnh, các phong chủ của đạo tông, như Kiều Như Mục, Quên Cơ Tổ Sư, Thiên Thần Tử, Lôi Nguyên, Về Trường Thọ đều có mặt. Những thiên tài như Hách Liên Đồ Tiên, Vân Cạn cùng các chân truyền đệ tử, cũng đều tới. Đạo tông tập trung tinh nhuệ nhất, quyết một trận sinh tử. Giết! Vô số đại năng, thiên tài gầm thét. Mà sóng gió kinh khủng đã ập tới. Trưởng giáo dẫn đầu, hóa thành một đạo thanh quang, lao vào sóng gió. Ầm ầm. Đạo khí của hắn chấn động mấy trăm vạn dặm, quét sạch phong bạo, vô số mây đen bị đánh tan. Nhưng trong cơn bão, một móng vuốt đen dài quỷ dị xuất hiện, vồ tới phía hắn. Quỷ linh quả nhiên tới. Đại chiến, hoàn toàn bùng nổ. Giờ phút này, toàn bộ Mới Châu gần như hóa thành chiến trường. Thái Thanh Giới, Nguyên Nói Giới là tuyến đầu. Phía sau là Nguyên Linh Giới, đến Nguyên Giới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nam Hải Chi Phong mặc dù bị các thế lực lớn chặn lại, nhưng vẫn có rất nhiều ập tới phía sau. Trên Nam Hải, phong bạo đã tới, nói linh vẹt lập tức khởi động đại trận, mở cự mộ đảo, chuẩn bị sẵn sàng. Trong sóng gió dữ dội, một tòa thần châu khổng lồ lơ lửng trên trời. Thần châu này toàn thân bằng vật liệu gỗ đen huyền bí, thân thuyền khắc đầy phù văn u ám, khiến những người trên thuyền sừng sững giữa sóng gió mà không hề lay động. Khô Duyên đạo nhân, thái thượng trưởng lão của đạo tông, đứng sừng sững ở mũi tàu. Phía sau hắn là một nhóm cường giả, bốn vị thái thượng cùng cảnh giới, Tô Đêm Bạch, Thượng Quan Rã Rích và một số đệ tử tinh nhuệ, đang chờ lệnh xuất kích. Họ đang chờ. Trưởng giáo dẫn giáo chúng bảo vệ linh giới, nhiệm vụ của họ là ngăn cản quỷ dị đạo ngân xuất thế. Ầm ầm. Trên biển vang lên tiếng động kinh hoàng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy sóng gió vô tận ập tới cự mộ đảo, và trên đảo, vạn trượng quang mang bùng nổ. Đó là đại trận của nói linh vẹt, cắt vào cự mộ đảo. Vì đại trận này, mấy vạn tu sĩ đã hy sinh. Khô Duyên đạo nhân đột nhiên quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Thượng Quan Rã Rích. Trong mắt hắn kim quang đại tác, đem nàng ném vào cự mộ đảo. Thượng Quan Rã Rích sắc mặt đại biến, ma khí trên người bùng phát, nàng muốn chạy trốn, nhưng hai vị thái thượng bên cạnh đã ra tay, lập tức chế phục nàng. Ma nữ, nghiệp chướng của ngươi quá nặng, hôm nay, ngươi sẽ là vật phong ấn hòn đảo này, đời sau sẽ được làm người lương thiện. Sau khi ngươi chết, Đạo Tông sẽ lập bi cho ngươi, coi ngươi là đệ tử chân chính của Đạo Tông, ghi danh vào sử sách. Khô Duyên đạo nhân lạnh lùng nói, đi. Lập tức, thần châu như con rồng ẩn nấp đột nhiên bộc phát, lực lượng kinh khủng xé toạc sương mù, lao thẳng về phía Cự Mộ đảo. Không trong mắt Thượng Quan Rã rít hiện lên vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, nàng mới hiểu ra từ đầu đến cuối, nàng đã bị các vị thái thượng phát hiện, hơn nữa, họ đã âm mưu hãm hại nàng, nàng sẽ trở thành vật tế sinh cho trận đại biến này. Thần châu xuyên qua trời cao, càng ngày càng gần Cự Mộ đảo, nàng thấy từ các hướng khác, có các tu sĩ khác tấn công, đó là cờ xí của ma giáo. Nàng thấy một thân ảnh quen thuộc, tỷ tỷ của nàng, đang đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Nàng thấy bóng dáng Tà Vương, hiện lên trên sóng lớn, gắng sức muốn vào Cự Mộ đảo. Nàng còn thấy nói linh vẹt trong truyền thuyết, mang theo thất thải hồng quang, giữa thiên địa, quang mang thần thánh xen lẫn quỷ dị. Thậm chí, nàng còn thấy xa xa trên biển, dường như có thuyền cốt xám quỷ dị bí ẩn, không biết thuộc về thế lực nào, cũng đang hướng Cự Mộ đảo tiến đến, tốc độ rất nhanh, quân hùng tụ hội, vượt xa tưởng tượng. Trong trận đại biến này, Cự Mộ đảo mới là trung tâm. Ma giáo, nói linh vẹt, Tà Vương đều muốn chiếm được đạo ngân dị khí trong truyền thuyết. Mà Đạo Tông phong tỏa tất cả hy vọng. Nàng chính là vật phong ấn. Nàng thấy quang mang trên Cự Mộ đảo, thấy vết nứt chằng chịt trên mặt đất ném nàng vào, trận bàn tiên nhân sẽ tự động khởi động, rót lực lượng tiên đạo vào người nàng, phong ấn Cự Mộ đảo. Khô Duyên đạo nhân lại gầm lên. Giờ phút này, trên thần châu đen kịt, tiên đạo quang mang đại tác, mơ hồ trong đó, thậm chí có cả thân ảnh tiên nhân hiện lên. Các thái thượng của Đạo Tông đồng loạt xuất kích, đánh tan địch nhân. Một vị thái thượng mặc trường bào xám đưa tay ra, ngay cả ma giáo giáo chủ Thượng Quan Thắng Tiên cũng bị bức lui, khó chống đỡ. Một vị khác cử kiếm, kiếm khí thái thượng tung hoành, thẳng hướng nói linh vẹt. Nói linh vẹt hào quang đại tác, cùng vị thái thượng kia ác chiến không ngừng. Vị thái thượng thứ ba thân bất động, thần niệm mênh mông như dây leo xuyên qua hư không, thẳng đến Tà Vương. Tôn Tà Quân danh chấn linh giới này, thế mà cũng không thể tiến thêm một bước. Trên thần châu, các tiên nhân của Hắc Mộc không ngừng tiến đến gần chiếc cốt thuyền màu xám bí ẩn ở sâu trong biển cả. Tiên đạo lực lượng bàn bạc giáng lâm, gần như trong nháy mắt làm bốc hơi nước biển cả chục vạn dặm. Đó là nội tình và thực lực của Đạo Tông. Dù là ma giáo hay Tà Vương, chỉ cần một vị thái thượng xuất thủ, liền có thể trấn áp một phương. Ngay cả nói linh vẹt, sinh linh có địa vị cực cao như vậy, trước mặt Đạo Tông, cũng khó lòng chiếm được phần thắng. Các ngươi không ngăn cản được, dị khí đạo ngân tất nhiên sẽ xuất hiện. Nói linh vẹt gầm thét, thiên địa phong bạo bị hấp dẫn đến, giáng lâm trên đảo Cự Mộ. Cự Mộ đảo chịu đựng xung kích dữ dội, một cổ khí cơ kinh khủng khó hiểu, dường như từ từng lỗ hổng trong Cự Mộ đảo lan truyền ra, tựa như quái vật khổng lồ sắp nhảy khỏi mặt nước, tựa như chúa tể vô danh sắp xuất hiện, lòng người không khỏi đập thình thịch. Nhiều thái thượng và tà ma đại lão đang chờ đợi, đều không khỏi dừng lại. Nghìn cân treo sợi tóc. Đi. Khô Duyên đạo nhân thiêu đốt đại đạo, sống sờ sờ xé rách một góc đại trận phòng hộ mà nói linh vẹt bố trí, rồi đột nhiên ném Thượng Quan Rã Rít vào trong đó. Thượng Quan Rã Rít rơi xuống như dòng chảy. Nàng nhắm mắt, đã bất lực phản kháng số mệnh. Trước khoảnh khắc sinh tử, sắc mặt nàng lại không hiểu sao trở nên bình tĩnh. Trong đầu, hình ảnh không ngừng hiện lên, là những tháng ngày tươi đẹp ở ma giáo. Là những cuộc đấu tranh ngươi chết ta sống với tỷ tỷ Thượng Quan Thắng Tiên. Không phải. Nàng nhớ lại là ở một con mương nước bẩn nào đó, những tháng ngày buồn tẻ, bất lực trước khi chết, nàng lại không hiểu sao bật cười. Thật là con chó đó là ngoài thành Thiên Dương, phía bắc Đại Lê, một con mương nước bẩn, một kẻ khốn cùng cực điểm, ẩn nấp trong bùn suốt 22 năm, quả thực không nhúc nhích. Nàng không biết tại sao trước khoảnh khắc sinh tử này, lại là cảnh tượng đó khắc sâu nhất trong đầu, có lẽ vì Lý Cẩu kia quả thực quá bẩn rồi. Đáng tiếc, ngươi không muốn ma đế bản nguyên. Đáng tiếc, ta cũng không thể nắm được dị khí đạo ngân, không có cơ hội nghiên cứu làm sao đưa ngươi vào trong quỷ dị. Ngươi đã định trước sẽ chết, Lý Cẩu, trước đại biến, thiên hạ căn bản không có một chỗ tịnh thổ, ngươi cứ cẩu đi nhưng không sao cả, ta bây giờ cũng phải chết. Vào lúc này, lực lượng tiên đạo trận pháp trong tưởng tượng lại không tấn công, mà là một loại khí tức âm trầm, quỷ dị, lạnh lẽo kinh khủng bao trùm nàng. Nàng đột nhiên mở mắt. Thấy trong hố động Cự Mộ đảo, đã có vô số máu đen thối rửa chảy ra, từng đạo đạo ngân bí ẩn, như bướm bay tán loạn từng đạo đạo ngân quỷ dị, bay về phía nàng. Cái này lúc này, trong mắt Thượng Quan Rã Rít hiện lên vẻ kinh hãi không thể tin nổi, sao lại trận bàn của tiên nhân Đạo Tông đâu? Chuyện gì xảy ra? Nhưng nàng đã không kịp suy nghĩ nhiều, liền đưa tay hướng một dòng ấn bắt lấy, ma công trên người cũng vận chuyển kịch liệt không. Chuyện gì xảy ra? Dị khí đạo ngân xuất hiện. Trên thần châu, Hắc Mộc, các cao thủ Đạo Tông lúc này đều kinh hãi, như gặp quỷ. Không phải tất cả đã sắp xếp xong, đã là kết cục đã định sao? Không phải lẽ ra khi Thượng Quan Rã Rít đến, lực lượng trận bàn tiên nhân sẽ trực tiếp phong ấn toàn bộ cự mộ đảo sao trận bàn tiên nhân đâu? Sao có thể như vậy? Tô Đêm Bạch nghẹn ngào kêu lên, doanh nghi ngờ biển. Đầu óc hắn gần như muốn nổ tung, trong nháy mắt hắn đoán được, chắc chắn là doanh nghi ngờ biển xảy ra vấn đề, nhưng nó sao lại xảy ra vấn đề? Trên người nó không phải có cấm chế của tiên nhân sao? Khô Duyên đạo nhân càng là con ngươi co lại, cau mày, trong mắt lửa giận bốc lên. Thế mà lại xảy ra sai sót. Đừng để người khác đạt được, trước giết những kẻ đó, rồi tìm cách thu thập đạo ngân tán loạn ra. Tiếng tiên nhân vang lên. Các cao thủ đạo tông lập tức phản ứng. Giết. Đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Thượng quan thắng tiên, tà vương, cốt thuyền quỷ dị, nói linh vẹt cùng các thái thượng đạo tông đây nhất định là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Vào lúc này, trên đảo cự mộ, trong hầm mộ, cảm nhận được khí cơ đạo ngân kinh khủng tỏa ra từ trong hầm mộ, Lý An cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Hắn toàn lực vận chuyển dị chủng trong đan điền, khí tức màu xám lưu chuyển trên người. Đồng thời, hắn đang điên cuồng hấp thu khí tức của bảy bộ dị linh chi thi. Ngoài khí tức khủng bố tỏa ra bên trong, hắn cũng cảm nhận được chấn động kinh thiên động địa của đại trận bên ngoài. Lão quái độ kiếp cũng đến không chỉ một vị, còn có tiên nhân xuất thủ, lòng hắn vô cùng rung động, đồng thời cũng treo lên. Đại chiến ngay ngoài cửa. Hắn trốn ở đây, đánh cược là các cao thủ các phe không dám mở mộ táng, không dám tiến vào, nhưng nếu vạn nhất sao? Vạn nhất đám người kia điên rồi, liều lĩnh mở ra lúc này, trong lòng Lý An không hiểu sao dâng lên sự hối hận sâu đậm. Có lẽ không nên như vậy, chung quy là càng rỡ. Nhưng hắn không để cảm xúc tự trách đó chiếm cứ, hắn vô cùng bình tĩnh, dị chủng vận chuyển nhanh chóng, trong thần thức không chút nào lộ ra ngoài, chỉ là thính giác, xúc giác đều duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Lúc này, hắn nhất định phải giả vờ như một người chết. Một bộ dị linh chi thi. Một khi lộ ra chút sinh mệnh ba động, để những người bên ngoài phát giác, chỉ sợ sẽ mang đến tai họa kinh thiên. Thậm chí, hắn cũng cảm nhận được chấn động của dị khí đạo ngân, nếu hắn muốn cướp đoạt, ở trong hầm mộ hắn vĩnh viễn có ưu thế hơn bất cứ ai, tuyệt đối có thể nắm được, nhưng hắn nhịn. Tuyệt đối bất động. Trong thế cục hỗn loạn như vậy, cậu xuống chờ đến cuối cùng là tốt nhất. Hắn yên lặng hấp thu khí tức dị linh chi thi, dị chủng trong đan điền đang nhanh chóng trưởng thành, từ căn bản tỏa ra khí tức quỷ dị, làm thay đổi dung mạo hắn, làn da trở nên màu xám, như da đá, tiều tụy vô cùng. Toàn bộ mộ táng chìm sâu trong lòng đất, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý An luôn trong tư thế đề phòng cao độ. Bỗng một chấn động mạnh mẽ truyền đến, hắn nghe rõ ràng có người rơi xuống từ trên mặt đất, hẳn là một cao thủ tuyệt đỉnh. Vị cao thủ này dừng lại một lúc rồi rời đi, ngay sau đó là một luồng thần niệm bí ẩn, nhanh chóng quét qua. Ầm ầm. Trận chiến vẫn tiếp diễn, mỗi đòn đánh xuống, hầm mộ lại rung chuyển, đất đá rào rào rơi xuống. Thời gian cứ thế trôi, căng thẳng nhất là lúc nửa đêm, Lý An thậm chí nghe thấy tiếng ai đó đang đào bới xung quanh hầm mộ, ngay bên ngoài hố chôn cất. Giữa hắn và kẻ đó chỉ có một bộ thi thể bị hắn phong ấn ngăn cách. Chỉ cần đối phương đẩy bộ thi thể đó ra, liền có thể phát hiện động thiên khác, lúc đó nơi ẩn náu của Lý An trong hầm mộ sẽ bị bại lộ. Hắn nín thở, tim đập như trống trận. May thay, cuối cùng kẻ đó cũng rời đi. Sau phen kinh hồn đó, Lý An nhận ra xung quanh dần yên tĩnh, hắn cảm thấy mình cùng với mặt đất xung quanh đang chìm xuống, âm thanh kinh hoàng của trận đại chiến dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn im lặng. Kết thúc rồi sao? Lý An luôn đếm thời gian, từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ, đã nửa tháng trôi qua. Liệu đại chiến Nam Hải đã kết thúc? Hắn không biết. Nếu ta đoán không sai, đảo cự mộ đang chìm xuống đáy biển. Lý An hơi nghi ngờ, nhưng vẫn không hề cử động. Cuối cùng, một chấn động nhẹ truyền đến, hẳn là đảo cự mộ đã chạm đáy biển, cảm giác chìm xuống biến mất. Hẳn là an toàn rồi sao? Lý An vẫn không dám lơ là, giữ nguyên trạng thái, vẫn giả vờ như một xác chết. Một năm, hai năm, ba năm Lý An nằm yên trong hầm mộ, giả làm xác chết suốt 7 năm. Quá trình này vô cùng gian nan, rõ ràng không chết mà phải giả chết bất động suốt 7 năm. May mắn Lý An từng có kinh nghiệm ẩn nấp bất động trong rãnh nước bẩn suốt 22 năm, nên việc này với hắn không quá khó khăn. Hẳn là ở đáy biển rồi, nhiệt độ trong hầm mộ cũng dần hạ xuống, Lý An dần yên tâm. Hẳn là an toàn. Hắn thực sự may mắn, trong trận hỗn chiến đó, hắn chỉ có 7 phần 10 cơ hội sống sót, quả thực là mạo hiểm tính mạng, liều lĩnh đặt cược vào ranh giới sinh tử. Giờ đây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, một âm thanh rõ ràng đột ngột vang lên, cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Âm thanh này rất có tiết tấu. Giống như tiếng quốc gỗ, âm thanh từ yếu ớt, dần mạnh lên, rồi càng lúc càng rõ ràng. Thật chịu nằm, suốt 7 năm, giả chết giỏi đấy. Một tiếng cười nữ vang lên từ phía bên kia hố mộ. Lý An lập tức dựng tóc gáy. Trong hầm mộ này còn có sinh vật sống. là người hay là quỷ. Với tu vi luyện hư, những yêu ma tà linh tầm thường hắn không để vào mắt, nhưng đây là đảo Cự Mộ, nơi thực sự quỷ dị. Hòn đảo này thậm chí còn hút sinh mạng của những thợ mỏ. Tim Lý An như thắt lại, vô cùng căng thẳng, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, không hề cử động. Tiếp tục giả chết. Nếu đối phương không phát hiện mình, chỉ là đi ngang qua thì sao? Hắn hết sức tập trung, chú ý hướng âm thanh cộc cộc, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phản công vất vả lắm mới tìm được nơi này, giờ gặp ta lại sợ à ha ha, đại phán dị quân mà cũng nhát gan thế sao? Ngươi nấp trong hố chôn xác ta, còn trộn bảy bộ thi thể của ta, chẳng lẽ không phải để tiếp cận ta? Giọng nữ tiếp tục vang lên, lời nói mềm mại đáng yêu nhưng lại mang theo sự lạnh lùng kiêu ngạo, nhanh lăn ra đây cho ta. Lý An cẩn thận phân tích lời nói của đối phương. Đại phán dị quân là ai? Rõ ràng, nàng đang tìm chủ nhân của ngôi mộ này, và chủ nhân ngôi mộ xem Lý An là người đại phán dị quân phái đến. Hơn nữa, đối phương đã phát hiện hắn. Đi qua. Không. Đối phương không trực tiếp đến, có lẽ nàng bị hạn chế, không thể đến hầm mộ này, nếu trực tiếp đi qua, lại rơi vào bẫy của nàng. Nghĩ đến đây, Lý An không chút do dự, thân ảnh lập tức biến mất vào hư không hắn muốn chạy. Nhưng một luồng hàn khí âm lãnh đã thấm vào hư không như bị đóng băng, Lý An, một đại tu luyện hư, lại bị bức ra khỏi hư không. Hơn nữa, khi hắn rơi xuống từ hư không, lại thấy trước mắt là một hầm mộ tối đen, còn hố chôn xác cách đó mấy chục bước. Lý An kinh hãi, đối phương không chỉ bức hắn ra, mà còn trực tiếp điều khiển hư không, khiến hắn xuất hiện trong hầm mộ. Đây là thủ đoạn gì? Chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Vừa rơi xuống, hắn đã chuẩn bị kích hoạt phù lục tiên quang và các loại thủ đoạn khác, liều mạng một phen. Nhưng một bàn tay lạnh lẽo đã đặt lên cổ hắn, mạch đập nhảy lên, cảm giác băng giá khiến Lý An không hiểu sao rung lên, toàn thân linh lực như bị đóng băng, trực tiếp ngã xuống đất, bất động. Lý An thực ra còn có thể đánh cược một lần nữa, hắn còn có át chủ bài chưa dùng, trong suốt quá trình vừa rồi hắn chưa vận chuyển tiên quyết nuôi mệnh đúc, chưa dùng đến lực lượng mệnh loại. Lực lượng mệnh loại có thể phá vỡ sự đóng băng này. Hơn nữa, hắn còn có phù chết thay có thể dùng để liều mạng. Nhưng hắn không dám. Bởi vì hắn đang đối mặt với thứ quỷ dị mà sư phụ Tử Tiên Tử đã dặn dò kỹ càng, nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không để người khác biết hắn có tiên quyết nuôi mệnh đúc. Nếu không, đại họa quỷ dị sẽ nhắm vào Lý An. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau trận giao thủ ngắn ngủi này, hắn đã hiểu, chủ nhân ngôi mộ này mạnh hơn hắn nhiều. Dù dùng phù chết thay, hắn cũng khó thoát thân. Hiện giờ động thủ chỉ là phí công, nhất định phải bình tĩnh ẩn nấp, tìm cơ hội. Ha ha, có hơi thở và huyết dịch của người sống, xem ra đại phán dị quân không nói sai. Con đường hắn tìm năm đó, quả thực có hy vọng sống trong chỗ chết. Một thân ảnh hiện ra trước mặt Lý An, trong mộ thất, viên dạ minh châu bất diệt tỏa ra ánh sáng lục nhạt, chiếu lên người nàng. Nàng khoác áo cưới đỏ rực, dáng người tuyệt thế, chân đi guốc gỗ, mái tóc búi cao, quả là gia nhân tuyệt sắc chỉ là, dung nhan nàng quá trắng. Trắng như người chết. Môi điểm son đỏ như anh đào, nhưng lại toát lên vẻ âm lãnh quỷ dị, hoàn toàn không giống người sống. Lý An câm lặng. Sao không nói? Lớn phán dị quân tổng không thể nào sai một tên câm đến đây chứ. Nữ tử thản nhiên mở miệng, ngươi không nói, ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Lý An mới lên tiếng, ta không biết lớn phán dị quân là ai, ta thậm chí không biết mình là ai, ta tỉnh dậy đã ở trên hòn đảo này rồi, đây là kế sách hắn đã tính toán kỹ lưỡng. Đối phương hiển nhiên đã coi hắn là người của lớn phán dị quân. Nếu lớn phán dị quân và nàng quen biết, Lý An sẽ có đường sống. Vì vậy, hắn nhất định phải lợi dụng điều này. Nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về lớn phán dị quân, nếu nói bừa bị lộ, hắn chắc chắn sẽ chết. Chi bằng giả vờ mất trí nhớ, để nữ nhân này tự mình đoán. Triệt để lợi dụng sự hiểu lầm và nhận thức của đối phương. Nữ nhân chết nghe vậy, không hề bất ngờ, ngược lại gật đầu, ngươi vốn là dị nô, nay được sống lại, quên chuyện cũ cũng là lẽ thường. Nói xong, nàng đột nhiên dùng bàn tay lạnh lẽo áp sát đang điền Lý An, nói, đúng rồi, ngay cả quỷ dị đạo ngân cũng biến mất, quả là cách trốn thoát tuyệt vời. Lớn phán dị quân chỉ sai mình ngươi đến, không có người khác hộ vệ, cũng không có lời nhắn nào khác. Nàng có vẻ khó hiểu. Lý An nhân cơ hội nói, ta tỉnh dậy thì bên ngoài đã xảy ra một trận đại chiến, hình như có tiên nhân ra tay, hẳn là linh giới đạo tông và ma giáo nữ nhân chết cười lạnh vài tiếng, đạo tông, hay lắm đạo tông. Năm đó những tên tiên nhân xuất thân đạo tông kia đã phá hỏng đại sự của ta, giờ thì con sâu kiến linh giới này cũng dám tới quấy nhiễu. Lý An yên tâm phần nào. Hắn suy nghĩ lại, đã hiểu. Nguyên nhân hắn bị hiểu lầm phần lớn là do khí tức dị chủng trên người. Khí tức dị chủng khiến hắn trông như yêu ma quỷ quái, nhưng do khí tức dị chủng chưa đủ mạnh, huyết mạch của hắn không thể hoàn toàn che giấu trong mắt nữ nhân chết. Kết quả, lại may mắn bị nàng tưởng nhầm là một loại sản phẩm ma pháp nào đó. Cởi quần áo ra, theo ta vào quan tài. Nữ nhân chết đột ngột lên tiếng. Lý An biến sắc, ý nàng là gì? Nhưng chưa kịp lo lắng, nữ nhân chết đã bế hắn lên, áo bào trên người hắn tan thành bột mịn, hắn trần truồng bị ném vào quan tài đồng sừng trong mộ. Nữ nhân chết cũng nhẹ nhàng bay vào trong, áo đỏ phất một cái, nắp quan tài đồng sừng khổng lồ lập tức đóng sầm lại. Không! Lý An hét lên bất lực ngủ ngon. Trận đại biến thiên địa kéo dài gần 300 năm, rung chuyển cả cõi linh giới. Từ Nam Hải, một cơn phong bạo quỷ dị ập đến, mang theo khí tức tiên đạo, uy thế vô song, phá tan phòng tuyến của các thế lực lớn ở Tân Châu, rồi lan rộng khắp cả linh giới. Nói Châu, Phạm Châu, Nhật Nguyệt Châu, Ngũ Hành Châu, Thiên Châu toàn bộ linh giới mênh mông bát ngát, hầu như không nơi nào tránh khỏi. Nhưng thảm thương nhất vẫn là Tân Châu. Nơi đây trở thành tiền tuyến, các thế lực lớn đều đặt phòng tuyến ở đây, đây cũng là số phận của Tân Châu. Các thế lực lớn của linh giới nhường đế nguyên giới dung hợp với linh giới, chính là để bảo vệ sinh linh vốn có. Những tiên nhân mạnh nhất thế gian đều xuất hiện, Phạm Tông mấy vị Kim Thân La Hán, Đạo Tông Thi Giải Tiên, Nhật Nguyệt Giáo Thái Âm Tiên Hồn, Ngũ Hành Châu Ngũ Hành Tiên Tổ, chưa kể đến các thái thượng trưởng lão, đệ tử tinh nhuệ của các thế lực lớn. Tất cả đều tham gia vào cuộc đại nạn kinh hoàng này. Trong cơn phong bạo quỷ dị ấy, những yêu linh thực sự xuất hiện, tàn sát bừa bãi, gây ra vô số thương vong. Thậm chí cả cao thủ của các thế lực lớn cũng vẫn lạc, tử thương vô số. Đạo Tông hai vị thái thượng bỏ mình, nghe nói một vị thi giải tiên lao vào sâu trong Nam Hải, cuối cùng không trở về. Phạm Tông đệ nhất tăng nhân, Phương Trượng Linh Sơn Tự An đại sư, bị một yêu quỷ giết chết. Nhật Nguyệt giáo liên tiếp mất bốn thánh nữ. Chủ yếu là những yêu quỷ sinh ra từ dị khí quá mức đáng sợ. Yêu quỷ cấp đại đạo dám chém giết cường giả đại thừa kỳ có thể tranh đấu với độ kiếp, nếu gặp yêu quỷ độ kiếp, cần tiên nhân ra tay mới có thể trấn áp. Yêu quỷ vạn pháp khó xâm, rất khó diệt trừ. Nhưng trong thảm cảnh, cũng có người vươn lên. Hai thiên kiêu hợp đạo của Phạm Tông trong một trận đại chiến đã đốn ngộ, suýt nữa đặt chân vào tiên đạo huyền thoại. Dù không thành công, nhưng đã bước vào cảnh giới độ kiếp. Điều này khiến thiên hạ chú ý, đốn ngộ của Phạm Tông quả thực đáng sợ. Một thánh tử của Nhật Nguyệt giáo thức tỉnh Nhật Nguyệt thánh thể huyền thoại. Ngày đó, dị tượng kinh thiên động địa, Nhật Nguyệt đồng huy, ngay cả yêu quỷ cũng bị hấp dẫn. Thái Âm Tiên Hồn, tiên nhân của Nhật Nguyệt giáo, đã bảo hộ thánh tử ấy nửa năm, cho đến khi biến hóa hoàn tất. Ngũ Hành giáo một tôn thần thai thức tỉnh. Nghe nói thần thai ấy vốn là tử thai, được quẩn dưỡng bằng lượng lớn tiên đạo vật chất, lại giành được sinh cơ mới, thức tỉnh ngày đó quang mang vạn trượng, sinh ra đã có tu vi hóa thần, tương lai vô lượng. Thế cục thay đổi, nhân gian dần vượt qua thời khắc gian nan nhất. Cơn phong bạo quỷ dị trên Nam Hải dần tan biến. Nhưng cơn phong bạo kéo dài 300 năm ấy đã để lại trên đại địa linh giới vô vàn tiên đạo vật chất. Sau khi chiến tranh kết thúc, vấn đề phân chia chiến lợi phẩm trở thành chủ đề nóng bỏng của linh giới. Thái Thanh giới Thương Huyền lĩnh, Nguyên giới Tích Hà cốc, thậm chí cả vùng Tây Lăng của đế nguyên giới, những nơi này trong đại biến thiên địa đã tích lũy quá nhiều tiên đạo vật chất, biến thành động phủ tiên gia, linh hoa tiên dược khắp nơi, trở thành nơi tranh đoạt điên cuồng của các thế lực lớn. Các đại giới ở Tân Châu, vốn cách xa linh giới, nhưng sau 200 năm biến đổi lớn, đã trở thành thánh địa nóng bỏng nhất. Đạo Tông, Phạm Tông các thế lực lớn lần lượt chiếm cứ, thành lập truyền thừa không thua gì tông môn chính phái. Đồng thời, Nam Hải dần lắng lại, trở thành nơi thám hiểm của nhân gian, tràn ngập cơ duyên nghịch thiên thần bí 300 năm. Tân Châu, bờ biển Thái Thanh giới, trên một tảng đá nhô ra, hướng thiên cao hai tay chống trường kiếm, nhìn về phía Nam Hải, thở dài, vẫn chưa tìm thấy thi thể của hắn. Khí tức của hắn đã đạt đến cảnh giới độ kiếp sơ kỳ. Sư phụ, người đã cố gắng hết sức rồi. Lý An thúc thúc đã mất hơn 100 năm, người vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm, không cần tự trách, bạn đang đọc bản được tinh chỉnh tự động từ hệ thống của TLT. An Lê ở phía sau nhẹ nhàng lên tiếng. An Lê không còn là thiếu niên năm nào, đã là một luyện hư tu sĩ lão luyện, sắp đột phá hợp đạo. 200 năm qua, sư đồ họ liên tục chiến đấu, rèn luyện bản thân, thu được vô số tiên đạo vật chất, nên tiến bộ rất nhanh. Còn Lý An năm thứ 7 của đại biến thiên địa, hồn đăng của hắn ở Đạo Tông đã tắt. Linh giới, Tân Châu, ta đã tìm khắp nơi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta nghĩ hắn hẳn là trôi dạt trên Nam Hải. Ông thì thầm, ta đi Nam Hải xem thử. Sư phụ, Cố sư bá vẫn chưa tỉnh lại. An Lê nhắc nhở. Cố Tạm đêm năm thứ 70, vì cứu hướng thiên cao mà bị hai yêu quỷ tập kích bất ngờ, bị trọng thương, hôn mê đến nay. Thôi được, lão ô quy, chờ lão Cố tỉnh lại, ta sẽ cùng hắn đi tìm thi thể ngươi. Ngươi đã chết rồi thì cứ trôi thêm một lát nữa đi. Hướng thiên cao thở dài, từ bỏ ý định đi Nam Hải. An Lê thở phào nhẹ nhõm. Thực tế, sau 300 năm, muốn tìm một người chết 300 năm trước trong cõi thiên địa mênh mông này, quả là khó khăn. Ngay cả các thái thượng trưởng lão của đạo tông, nhiều người cũng chết không thấy xác. Đúng rồi, tin tức của thượng quan rã rích thế nào? Hướng Thiên Cao hỏi. An Lê lắc đầu, vẫn đang truy nã. 150 năm trước, nàng xuất hiện ở Đại Lê, Thiên Sát Sơn Mạch. 40 năm trước lại xuất hiện ở Hồ Ác Linh, Nguyên Linh Giới. Bây giờ không còn tin tức. Hiện giờ là Trấn Tà Phong Lệ Thiên Cao đang truy tung nàng. Lệ Thiên Cao muốn lấy máu quỷ dị trên người nàng để đột phá tiên đạo. Nhưng không cần lo lắng, nàng dung hợp quỷ dị đạo ngân, gần như vô địch, miễn dịch vạn pháp. Hướng Thiên Cao nói, nàng hẳn cũng đang tìm lão Ô Quy, hãy chú ý, nếu nàng bị vây khốn, nhất định sẽ ra tay. Thiếu lão Quy nhiều như vậy, đành phải để hắn làm sư phụ vậy. Sắp đi rồi, hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn về phía Nam Hải, lão Quy kia, ngươi mẹ nó, rốt cuộc chết ở đâu rồi? 300 năm, thương khung biến đổi lớn lao. Đủ để thay đổi biết bao nhiêu chuyện. Giờ khắc này, Nam Hải mênh mông, nước biển xanh thẳm, trời quang gió nhẹ, vạn dặm không mây. Bọc nước theo gió nhẹ nhẹ lay động, một con cá tỏa tiên quang vọt lên khỏi mặt nước, phun ra yên hà. Trên trời, một con thần điểu lao xuống, định bắt con cá. Con cá nhanh như điện, lao xuống đáy biển. Thần điểu cũng lao xuống, như mũi tên xuyên qua sóng nước, truy đuổi con cá. Con cá không ngừng lặn sâu, nước ấm dần chuyển lạnh lẽo, cuối cùng tới một khe đáy biển. Nhận thấy nguy hiểm, con cá muốn quay đầu, nhưng đã không thể động đậy. Cơn lạnh lẽo bao trùm, ngay cả thần điểu trên trời cũng không thoát khỏi. Đáy khe biển sâu, lại là một hòn đảo chìm xuống. Đảo đầy lỗ thủng, như thể sắp vỡ vụn. Hư! Một đạo quang mang từ hòn đảo bắn ra, cả tiên ngư lẫn thần điểu bị đóng băng, đều bị hút vào một cái hố sâu trên đảo, biến mất trong bóng tối. Một con chim, một con cá, cũng tạm được, đủ ăn rồi. Trong bóng tối, Lý An thu con mồi, cười thỏa mãn. Nô tài của ngươi bắt được mồi rồi, còn không mau làm cho ta ăn. Từ trong bóng tối, giọng nói kiều mị vang lên. Dạ, phu nhân. Lý An nhanh chóng làm sạch cá và chim, tâm niệm vừa động, ngọn lửa đã xuất hiện trong tay. Cá được xiên lên thanh phi kiếm lục giai, nướng trên lửa, chim thì cho vào lò luyện đan, hầm thành gà tiềm. Không lâu sau, cá nướng và gà tiềm đã xong, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Lý An bưng vào, đặt cạnh quan tài bằng sừng kim loại, cung kính nói, phu nhân, dùng bữa ạ. Trong quan tài sừng kim loại, một bàn tay thon dài ngọc ngà đặt lên thành quan, người phụ nữ chống dậy, tóc dài buông xuống vai. Nàng không mặc gì, dung nhan đã thay đổi nhiều. 300 năm trước, khi Lý An gặp nàng, dù thân hình dung mạo tuyệt thế, nhưng khuôn mặt tái nhợt, không chút sinh khí. Giờ đây, trên mặt đã có hồng hào, kiều mị vô cùng, đôi mắt sáng long lanh. Nhìn như không khác gì người sống. Đút ta ăn. Phu nhân lên tiếng, Lý An quỳ xuống, gắp cá nướng đút cho nàng. Phu nhân ăn vài miếng, lắc đầu, không ăn được. Lý An nói, phu nhân, thịt cá này tuy ngon, nhưng phu nhân đã ăn mấy trăm năm, chắc chán rồi. Nếu ướp chút gừng hành, muối, rồi nướng thêm chút gia vị, sẽ ngon hơn nhiều. Ừ, thấy thái độ nàng có vẻ thay đổi, Lý An nói tiếp, phu nhân, tuy thân thể đã hoạt động, nhưng vẫn chưa đủ, cần nhiều linh huyết bồi bổ. Ừ, đút ta ăn chim. Lý An bưng gà tiềm, gấp một chân gà đút cho phu nhân. Phu nhân ngửi thử, lại nói, mùi tanh quá, không ăn được, đổi con khác. Nàng nắm chặt tay Lý An đang bưng quan tài. Rất lâu sau, nô tài bất trung, lời nào cũng muốn rời bỏ ta, ra ngoài, ta có bạc đãi ngươi đâu. Trong quan tài, phu nhân oán trách. Phu nhân, nô tài vì phu nhân mà suy nghĩ, muốn phu nhân thực sự sống lại, nhất định phải có đủ linh huyết. Nô tài ra ngoài, giúp người lấy máu cho phu nhân, không tốt sao? Lý An nói. Hừ, ai biết ngươi nghĩ gì? Muốn đi thì ta cũng đi, nhưng có một điều, ngươi phải nghe ta. Phu nhân cứ nói. Ta có thai. À, Lý An sững sờ, người chết cũng có thể mang thai sao? Đây không phải chuyện quá lớn sao? Hơn nữa, mấy năm nay tuy ngày đêm hầu hạ dịch phu nhân, nhưng hắn vẫn giữ nguyên thân, chưa từng động dục, người phụ nữ này nói mình có thai, chẳng phải lừa gạt người sao? Ngươi đừng có chối bỏ trách nhiệm. Dịch phu nhân bóp Lý An, nói, ta vẫn là thân xác chết, không thể để thai nhi lớn lên trong bụng, ta định để thai nhi mượn mạng sống trong đan điền của ngươi, dù sao cũng là con của ngươi, ngươi sẽ không phản đối chứ? Lý An vô cùng cảnh giác. Hắn biết dịch phu nhân xảo quyệt, mấy năm nay thăm dò bí mật trên người hắn, dùng mọi thủ đoạn. Mỗi tấc da thịt đều bị nàng xem xét, vì phương pháp dị linh trọng sinh nàng nói. 300 năm qua, Lý An đã moi được nhiều tin tức từ nàng. Dịch phu nhân là một sinh linh quỷ dị. Hơn nữa, lúc sống là nhân vật lớn trong giới quỷ dị, nắm giữ đạo ngân quỷ dị. Trong giới quỷ dị, có một nhóm tồn tại muốn trở lại hình dạng người bình thường, phải trả giá rất lớn. Dịch phu nhân và cái gọi là đại phán dị quân đều là những người nổi bật trên con đường này, tìm kiếm phương pháp huyết nhục trọng tạo. Huyết nhục trọng tạo, cần hút rất nhiều huyết nhục sinh linh tinh khiết, rút lấy sinh khí, tạo nên thân thể mới, rồi để thân thể quỷ dị tiêu diệt, chỉ giữ lại thần niệm thuần túy nhập vào thân thể mới, giống như đoạt xá. Như vậy sẽ được tái sinh. Chỉ là dịch phu nhân nửa đường gặp chuyện ngoài ý muốn, hình như đắc tội cường giả siêu cấp trong giới quỷ dị, nên bị giết, phần mộ dị giới không thể chờ, nên phiêu linh xuống, bị linh vẹt phát hiện. Dịch phu nhân dù sao cũng là nhân vật lớn trong giới quỷ dị, trong phần mộ có đạo ngân quỷ dị, nên hấp dẫn nhiều người tụ họp, dẫn đến nhiều chuyện sau này. Mấy năm nay, Lý An săn bắt sinh linh biển, lấy máu nuôi nàng, đồng thời trung hòa chút khí tức tử vong, khiến thân thể cứng ngắc của nàng mềm mại lại, giống người sống. Nàng càng tin tưởng Lý An là sản phẩm của huyết nhục trọng tạo. Nàng càng nếm vị ngọt ngào ấy, càng xem Lý An như bảo bối, đủ kiểu thăm dò thân thể hắn, muốn hiểu rõ bí mật về sự tái tạo huyết nhục. Lý An đương nhiên phối hợp từng chút một. Chỉ là, nàng đã đến bước đường cùng. Nếu không có linh huyết dồi dào, nàng không thể tiến thêm. Nhưng nàng không thể ra khỏi đại mộ, vậy nên, nhất định phải để Lý An rời đi. Đây chính là kết quả Lý An mưu đồ suốt 200-300 năm qua. Phải tìm cách rời đi. Thời cơ rời đi cuối cùng đã đến, nhưng dịch phu nhân hiển nhiên không yên tâm. Cái gọi là thai nhi của nàng, hơn phân nửa là tà thuật cấm pháp. Sao ngươi, cẩu nô tài, con ngươi còn không cần sao? Dịch phu nhân cười lạnh. Lý An đáp, phu nhân chê cười nô tài tuân mệnh. Hiện giờ chỉ có thể liều một phen. Trước tiên tìm cơ hội rời đi đã, còn về những cấm thuật của nàng, ra ngoài rồi tính sau. Dịch phu nhân giơ ngọc thủ thon dài, từ đan điền Lý An vuốt một đường qua. Móng tay sắc như lưỡi dao rạch bụng dưới Lý An, máu tươi phun trào. Nàng cười khẽ, quỳ xuống, thốc ra một vật trong miệng, không để nó rơi vào đan điền Lý An đang đầm đìa máu, rồi liếm qua vết thương. Đan điền Lý An lập tức phục hồi, không còn vết tích. Ngươi đi đi, cẩu nô tài, chỉ mong ngươi nhớ kỹ ân tình của bổn cung, sớm ngày mang linh huyết trở về. Chờ bổn cung trọng sinh, ngươi sẽ là người đầu tiên của ta. Nói rồi, nàng lại kéo Lý An, hôn sâu lên trán hắn, nói, linh huyết cần những thiên tài nhân vật, với thực lực hiện tại của ngươi, ít nhất phải giết vài đại thừa, độ kiếp thiên tài, đừng mang những thứ tầm thường đến qua loa với ta. Nàng chỉ điểm cho Lý An cách ra vào mộ táng, Lý An cung kính hành lễ, nô tài tuân mệnh. Nhưng trong lòng hắn lại mắng không ngừng, nữ nhân này vừa rồi đâu phải hôn hắn. Rõ ràng là hút mất một sợi hồn phách của hắn trong khoảnh khắc, mà hắn lại không dám phản kháng. Nàng lưu lại một sợi hồn phách, chắc chắn có cách khống chế Lý An. Nàng khó khăn lắm mới thấy được hy vọng trọng sinh, mà Lý An là người duy nhất nàng có thể mượn sức, đương nhiên phải nắm chắc, không thể sơ suất. Nói xong, hắn quay người rời đi, không nhanh không chậm, thông thả đến gần mộ đạo, mở cửa mộ, không lâu sau xuất hiện trong một cái hố bỏ hoang của thợ mỏ. Nước biển băng lãnh mang theo áp lực vô tận, nơi đây cách mặt biển cả vạn mét, ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng khó lòng chịu đựng, nhưng Lý An lại dễ dàng vô cùng, quỷ khí hóa thành áo choàng, không một giọt nước biển nào lọt vào. Dịch phu nhân dù luôn lợi dụng hắn, nhưng cũng rất hào phóng, dị linh chi thi trong mộ đều cho Lý An hấp thu, khiến dị chủng của hắn tăng trưởng thần tốc. Dị chủng ban cho ta tu vi quỷ dị, trên con đường quỷ dị này, thực lực ta hiện giờ hẳn là ngang ngửa đại thừa kỳ. Lý An kích động. Bất diệt thi ma công vốn xuất thân từ quỷ đạo, giờ hắn đã có quỷ khí, mới thực sự thể hiện uy lực đáng sợ, hắn có thể trực tiếp hóa thành yêu ma, giết đại thừa bình thường như giết heo chó. Hơn nữa, ngoài tu vi quỷ dị, hắn còn có tu vi tiên đạo, dù vẫn dừng ở luyện hư, nhưng cũng là lá bài tẩy của hắn. Hiện giờ Lý An, tu cả tiên đạo lẫn quỷ đạo. Đương nhiên, tiên đạo là nền tảng, dị chủng chỉ là thêm vào mà thôi. Lý An nhanh chóng tiến lên, thấy cự mộ ngày càng xa, vừa mừng vừa lo. Dịch phu nhân đặt vào đan điền hắn rốt cuộc là gì? Hiện giờ hắn chưa dám tùy tiện dò xét. Không lâu sau, Lý An nổi lên mặt nước. Hô! Hắn hít một hơi thật sâu. Gió biển mang theo hương vị đại dương thổi tới, là mái tóc hắn bay nhẹ, trên trời sao trời lấp lánh, hải âu bay lượn trên biển, hắn cảm thấy ấm áp, cũng cảm thấy tự do. Chờ trong mộ 300 năm, ngày ngày làm những việc hoang đường ấy, quả thực không phải người sống. Xem ra trận đại biến thiên địa đầu tiên đã kết thúc, không biết giờ đây thế gian ra sao. Lý An đổi dung mạo, âm thầm thay đổi khí tức sinh mệnh, rồi nhanh chóng hướng Thái Thanh giới mà đi. Hắn thu liễm quỷ khí, trở thành người thường, tu vi giấu ở cảnh giới hóa thần. Vượt qua trời cao, không lâu sau, hắn phát hiện vô số thuyền đánh cá từ các thế lực lớn, đều đang đánh bắt những thứ trôi nổi trên biển. Lý An thăm dò một chút, liền biết Nam Hải đã trở thành bảo địa, tiên đạo vật chất còn sót lại từ tiên phong Nam Hải, biến nhiều đảo nhỏ thành động phủ tiên gia, trong biển vô số tiên ngư tụ đàn, thậm chí còn có truyền thừa bí ẩn từ nơi không biết bay tới, tiên vật dẫn đến biển cả sôi sục. Hắn nhanh chóng đến Thái Thanh Giới, khi nhìn thấy Thái Thanh Giới từ xa, càng giật mình. Thái Thanh Giới hiện giờ, quả thực phồn vinh đến cực điểm, khắp nơi là thành trì tu hành khổng lồ, thậm chí hắn còn thấy vài tòa thành trì lơ lửng trên không, trông như thành trì thiên đình. Huy hoàng chói lọi. Chỉ cần vào một thành lớn, những hàng quán nhỏ ven đường bán đủ thứ, đều có nhiều bảo vật quý hiếm, chứa đựng tiên đạo vật chất, linh dược, đều có thể thấy trên đường. Tu sĩ qua lại, tu vi càng làm hắn kinh ngạc, không phải chân đan, kim đan đều nhan nhãn, cường giả nguyên anh như cá giết vượt sông, hóa thần như hắn cũng trở nên bình thường. Ngày xưa, một vị hóa thần kỳ đã có thể độc bá một giới. Đạo tông lại thêm ba vị tiên nhân, nội tình thực sự khủng khiếp. Nhật Nguyệt giáo cũng xuất hiện một vị, mấy năm nay thế cục càng thêm kịch liệt. Đừng nói đạo tông loại quái vật khổng lồ ấy, ngay cả thế lực nhỏ cũng nghe nói có người chuẩn bị đột phá tiên đạo. Mọi tin tức bay đầy trời, liên quan đến tiên nhân, liên quan đến thành tiên, giờ đây không còn là truyền thuyết mơ hồ, thậm chí không thể coi là tin tức chấn động linh giới. Thế hệ trước không cần nói, đại kiếp năm ấy biết bao người đột phá tiên đạo, các ngươi xem, trong đám tu sĩ trẻ tuổi và trung niên, ai mạnh nhất, ai có khả năng nhất đột phá tiên đạo. Đạo tông Thiên Lôi Phong phong chủ Lôi Nguyên, đột phá độ kiếp trung kỳ, dẫn tới 12 ngày lôi, kinh khủng vô cùng, người này sắp thành tiên. Trong tửu lâu, các tu sĩ bàn tán xôn xao về đại sự thiên hạ, những thiên tài xuất chúng đều được chú ý, Lôi Nguyên tính là gì, hai vị đệ tử Phạm Tông kia đốn ngộ, chưa đầy mấy năm, có thể thành tựu La Hán quả vị. Ta nghe nói đạo tông có một vị thiên nữ, Mây Cạn, người này vốn là thiên tài của đạo tông, 10 năm trước đã từng dẫn động thiên cơ thành tiên, khó nói lắm thế hệ này ai mạnh nhất. Ta thấy Nhật Nguyệt giáo Nhật Nguyệt thánh thể hoàn toàn xứng đáng. Chưa chắc, đạo tông Hách Liên đồ tiên, chiến lực vô song, từng diệt trừ yêu ma cùng cấp, những người khác, hình như không có thành tích nào như vậy. Đủ loại tranh luận sôi nổi, Lý A ngồi nơi hẻo lánh, nghe thấy tòa những tên quen thuộc, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Hắn cũng nghe thấy người ta nhắc đến hướng thiên cao, Đàm Thanh Tuyết, tuy không thể so với Mây Cạn, nhưng cũng nổi danh một phương, uy thế vô địch, trong đạo tông địa vị cực cao, dường như đã trở thành phong chủ. Biến động lớn giữa trời đất, đúng như Tử Tiên Tử Sư Phụ nói, quả thật mang đến một thời đại hoàng kim. Thời đại hoàng kim này trong lịch sử linh giới chưa từng có, tu vi tất cả tu sĩ đều tiến bộ vượt bậc, thành tiên không còn là điều viễn vông. Nhưng tiên đạo tu vi của Lý An, vì đình trệ mấy trăm năm, vẫn chỉ là luyện hư kỳ. Có thể nói, thời đại hoàng kim này, hắn đã bỏ lỡ. Lý An uống một ngụm rượu, cũng chẳng mấy buồn phiền, tửu lâu náo nhiệt vô cùng, hắn ngồi một góc lạnh nhạt thờ ơ, đúng như thịnh thế sôi trào, mà hắn lại đứng ngoài cuộc. Đương thời người say mê trong giấc mộng tiên đạo, có mấy người có thể nhìn thấu kết cục bi thương cuối cùng của giấc mộng ấy. Kiềm chế tính tình, giữ gìn bản thân, hôm nay thiên kiêu vô số, nhưng trong mắt Lý An, chỉ như đám kiến không biết đại họa sắp tới cuối cùng rồi cũng sẽ tàn lụi. Các ngươi đều sai, người đạo tông có khả năng thành tiên trước tiên chính là Lệ Thiên Cao ta nghe nói, hắn đang dẫn người truy bắt phản đồ đạo tông Thượng Quan Rã Rích, ả này ma tính không đổi, đã hóa thành yêu ma, mà Lệ Thiên Cao luyện tà thiên huyết, nếu luyện được nàng, tất nhiên sẽ thành tiên. Hơn nữa, hắn còn có thể trở thành khắc tinh của yêu ma. Bỗng nhiên, một tin tức thu hút sự chú ý của Lý An Thượng Quan Rã Rích. Những yêu ma kia thật khó tìm, Thượng Quan Rã Rích, nói linh tinh, còn có tà vương bây giờ đã thành đại họa. Cái gì đại họa, năm đó đại kiếp đến nhiều yêu ma như vậy đều bị giết, còn thiếu mấy người này à thật là tự tìm đường chết, lại cam tâm hóa thành yêu ma nhiều người lại bàn luận về đề tài này. Lý An mới hiểu ra, năm đó hắn phá hủy kế hoạch phong đảo của đạo tông, dịch phu nhân trong mộ quỷ dị đạo ngân bay ra cự mộ đảo, Thượng Quan Rã Rích cùng Thượng Quan Thắng Tiên đều bị ảnh hưởng. Giờ trong miệng người đời, đã hóa thành yêu ma Lý An trong lòng yên tâm phần nào. Lâu sau, Lý An rời khỏi tửu lâu. Trên đường phố người qua lại tấp nập, vô số tu sĩ, tất cả đều đang bàn luận về tiên đạo. Đạo hữu, mua một đóa tiên hoa đi, tu vi hóa thần kỳ của ngài, dùng tiên hoa để củng cố tu vi là thời điểm tuyệt vời a. Có người bán hàng rong tiến lên chào hàng, Lý An khoát tay, mỉm cười, nói, đa tạ, nhưng thời đại hoàng kim này, ta độc hành không thành tiên. Nói xong liền rời đi. Hiểu rõ tình hình hiện tại, Lý An lập tức rời Thái Thanh Giới, cấp tốc trở về. Tại Nguyên Linh Giới, hắn đi qua Vạn Thủy Vận Châu, tiện đường dừng chân tại Ác Linh Hồ, kiểm tra một phen. Ác Linh Hồ sau đại biến thiên địa, lại càng thêm phồn thịnh, lão tổ Lý Sương Sương thậm chí đột phá đến hóa thần kỳ, toàn tộc hưng thịnh không ngừng. Lý An không lưu luyến, tiếp tục đến Đế Nguyên Giới. Tại Đế Nguyên Giới, hắn tìm một nơi sơn lâm vắng vẻ ẩn cư. Việc cấp bách nhất hiện giờ là làm rõ thai nhi dịch phu nhân gieo vào trong người hắn rốt cuộc là vật gì. Trong đan điền, lục sắc mệnh chủng phân nhánh thành một dị chủng màu xám, hấp thu hết thảy tà khí, ngưng tụ tại đó. Một khi kích hoạt, hắn lập tức biến thành sinh vật tà dị. Hiện giờ hắn là người, nhưng cũng có thể lập tức biến thành quỷ. Mà một thai nhi lớn bằng bàn tay lại với mệnh chủng của hắn liên kết, toàn thân thai nhi xám xịt, hai mắt nhắm nghiền, trên thân phủ một lớp màn xám nhạt, xấu xí dữ tợn, thậm chí còn có hơi thở. Đang từ từ hút lấy dị chủng của ta. Lý An cẩn thận cảm ứng, không khỏi giật mình. Thai nhi này liên kết với dị chủng của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, mặc dù tốc độ hấp thu chậm, nhưng chỉ cần thời gian, nhất định sẽ xảy ra đại sự. Để bảo toàn tính mạng, Lý An phải định kỳ trở lại cự mộ đảo bổ sung tà khí, như vậy mệnh chủng mới không bị hút cạn. Dịch phu nhân tuy lưu lại một đạo hồn phách của hắn, nhưng vẫn lo lắng, cho nên đặt xuống một quả bom hẹn giờ không biết dùng lực lượng mệnh chủng có thể tiêu trừ nó không. Lý An cảm thấy khả năng rất lớn, nhưng suy nghĩ lại, không định thử. Nếu tiêu trừ thai nhi này, dịch phu nhân chắc chắn sẽ cảm ứng được, nàng sẽ trực tiếp bóp nát đạo linh hồn kia trong tay. Thai nhi cứ mặc kệ, ta phải bổ sung linh hồn, như vậy dù dịch phu nhân làm gì với đạo linh hồn kia, cũng không ảnh hưởng đến ta. Linh hồn là bản thể, một khi không trọn vẹn, muốn bổ sung vô cùng khó khăn, trừ phi có tạo hóa kinh thiên động địa, nhưng Lý An có mệnh chủng, khí tức từ từ nuôi dưỡng, chỉ cần thời gian đủ dài, linh hồn hắn có thể trở lại viên mãn. Nhưng tốc độ bổ sung linh hồn của mệnh chủng sợ là không kịp tốc độ thai nhi hút dị chủng, nghĩa là hắn vẫn phải định kỳ trở lại cự mộ đảo, giải trừ lo lắng và nghi hoặc của dịch phu nhân, nếu không, dị chủng bị hút cạn mà không được bổ sung, nàng sẽ trực tiếp bóp nát linh hồn Lý An. Xem ra, vẫn phải tìm cách giết vài thiên tài, mang về cùng lúc về kế tiếp, Lý An có hai lựa chọn, một là, trước mắt giả vờ, định kỳ dâng cho dịch phu nhân chút huyết thực, chờ linh hồn viên mãn, trực tiếp tiêu trừ thai nhi tà dị, như vậy dịch phu nhân sẽ không khống chế được hắn nữa, tự do tự tại. Hai là, tiếp tục theo dịch phu nhân, tìm cơ hội đoạt hết đồ trong mộ nàng. Dù sao, dịch phu nhân là nhân vật lớn trong tà dị sinh linh, trong mộ táng có vô số bảo vật, trong đó có cả tà dị đạo ngân. Qua nhiều năm, Lý An đã biết, tà dị đạo ngân lai lịch bí ẩn, là biểu tượng thân phận và lai lịch trong tà dị sinh linh, chỉ có nắm giữ tà dị đạo ngân mới được công nhận thực sự. Mà toàn bộ linh giới, hiện tại chỉ có cự mộ đảo mới có. Khó khăn mấu chốt là phương pháp trùng tu thân thể hiện tại Lý An tuyệt đối không đánh lại dịch phu nhân. Thậm chí, Lý An cảm thấy ngay cả tiên nhân cũng không chắc làm gì được nữ nhân chết tiệt này, nhưng trùng tu thân thể, cuối cùng cần chém giết thân thể cũ, rút ra một đạo ý niệm thuần túy. Nếu Lý An đoán không sai, hiện giờ dịch phu nhân sẽ tương đối suy yếu. Thân thể cũ đã chết, chỉ còn lại một đạo ý niệm thuần túy yếu ớt. Không phải không có cơ hội nhưng vẫn rất nguy hiểm, cần thận trọng từng bước. Trước quan sát, rồi hãy quyết định. Dù sao, nửa đường cũng phải mang huyết thực về, không ngại xem nàng hút huyết thực thế nào rồi tính. Sau đó, Lý An xuất quan, thẳng đến đạo quán đế nguyên giới. Hắn chuẩn bị trở lại đạo tông. Không lâu sau, Lý An đến đạo quán, nhưng quán chủ năm đó luôn trấn giữ nơi đây, Tuyết Giao, đã không còn, thay vào đó là quán chủ mới, tên Trần Lâm. Quyền hạn đại đạo. Lý An vừa xuất hiện, Trần Lâm lập tức kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Lý An. Trần Lâm là người mới, đệ tử cấp đại đạo trong tông môn hắn đều biết, không có người này nhưng quyền hạn tông môn chứng nhận tuyệt đối không sai, mời sư huynh chờ chút. Ta xin xác nhận với tông môn. Trần Lâm lập tức truyền tin tức Lý An về tông môn. Rất nhanh, tông môn hồi đáp, đúng là thiên tài đại đạo. Chỉ sáu chữ này. Làm phiền sư huynh chờ lâu, ta lập tức mở trận cho ngài. Trần Lâm vội vàng mở cho Lý An truyền tống trận quyền hạn tối cao. Vào trong truyền tống trận, hào quang lóe lên, Lý An biến mất tại chỗ. Lúc này, Lý An ta nhớ rồi, năm đó bị quân dạ chiếm đoạt ma chủng, đúng không? Hắn không phải đã chết rồi sao? Sao lại trở về? Đạo Tông, trong điện chính. Tân nhiệm trưởng giáo Tô Dạ nghe tin, không khỏi hơi nghi hoặc, trong lòng khẽ động, nói, cho gọi hắn đến gặp ta. Ngoài ra, thông báo trấn tà phong phong chủ Lệ Thiên Cao, hiệp kiếm phong phong chủ Hướng Thiên Cao, yêu tổ phong phong chủ Đàm Thanh Tuyết, thiên lôi phong phong chủ Lôi Nguyên, cùng đến Hướng Thiên Cao đang trông coi cố tàm dạ A, không cần nói cho hắn biết là chuyện Lý An, hắn không đến cũng tốt. Đúng rồi, còn có Trường Thanh phong phong chủ Tống Thanh Tùng. Không lâu sau, Lý An đi ra khỏi truyền tống trận, 300 năm sau một lần nữa trở về Đạo Tông, mọi thứ vẫn quen thuộc. Đạo Tông phồn vinh thịnh vượng. Lý Sư Thúc, trưởng giáo mời một thiếu niên đã chờ ở đó, Lý An hơi nghi hoặc, nói, ngươi là Vãn Bối Thiên Đạo Phong Áo Lãnh, là thủ đồ của trưởng giáo. Lý An hơi sững sờ, hiện giờ trưởng giáo gia sư Tô Đêm Bạch, 100 năm trước kế thừa chức trưởng giáo Đạo Tông. Lý An trong lòng dấy lên 100 mối cảm xúc, Tô Đêm Bạch ngươi là người cùng ta tranh hùng một đời, cùng ta sánh vai trên con đường tu tiên. Dù năm đó, những thiên tài tu tiên như Tô Đêm Bạch, Hách Liên Đồ Tiên, Vân Cạn đều vượt xa những đệ tử chân truyền khác, nhưng dù sao cũng là cùng một thế hệ, từng cùng nhau trải qua những thử thách gian nan trong bí cảnh kỳ dị của Đạo Tông. Nay 300 năm sau, Tô Tô Đêm Bạch lại trở thành trưởng giáo đạo tông trưởng giáo Thái Thanh Tử đời trước, hẳn là đã trở thành thái thượng trưởng lão. Ta bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, giờ này khắc này càng cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, sóng gió trong lòng Lý An rất nhanh lắng xuống. Hắn nói, được, ta đi ngay. Lập tức, hắn cùng Ao Lãnh cùng nhau tiến về Thiên Đạo Phong chủ điện. Bước vào điện, Lý An liền thấy những bóng dáng quen thuộc Đàm Thanh Tuyết, Lệ Thiên Cao, Lôi Nguyên, Đốc Cứ Hải và Tô Đêm Bạch ngồi trên vị trí chủ tọa. Lý An không hề dao động, nhưng những người trong điện nhìn thấy Lý An, ánh mắt đều khác nhau. Trong mắt Đàm Thanh Tuyết thoáng hiện vẻ phức tạp rồi nhanh chóng chìm xuống đáy lòng. Giờ phút này, nàng nhớ lại năm đó, bọn họ cùng nhau bị Chim Thanh Tuyền đưa từ Đế Nguyên giới đến Đạo Tông, cũng tại đại điện này, bái kiến các phong chủ của Đạo Tông. Nàng vì dùng hồn người điều khiển yêu thể mà được quên cơ tổ sư để mắt tới, mang đi, còn Lý An thì bị giam cầm ở Huyền Quy Phong sau này, Lý An vì tử tiên tử mà chính thức gia nhập Đạo Tông, tu luyện tại Trường Thanh Phong. Cho đến bây giờ, cùng một đại điện, nhưng vận mệnh hai người đã hoàn toàn khác biệt, một trời một vực. Nàng đã là yêu tổ phong tổ sư, quên cơ tổ sư trở thành thái thượng trưởng lão, còn Lý An. Sau mấy trăm năm biến mất lại trở về, vẫn chỉ là tu vi luyện hư trong mắt Lệ Thiên Cao không gợn sóng, nhưng trong lòng khẽ cười, rồi lại cảm thấy bình thường. Năm đó, Lý An và hắn có không ít giao tiếp, từng khiến hắn đau đầu một thời gian. Nhưng giờ đây, Lý An dường như chỉ là một kẻ yếu không đáng kể. Gặp lại lần này, hắn chỉ nhìn xuống Lý An, không còn gì khác. Lôi Nguyên và những người khác thì lạnh nhạt. Trải qua 300 năm đại loạn, đều đã trở thành phong chủ, những ký ức về Lý An đã rất mờ nhạt. Họ không có cảm xúc gì mạnh mẽ đối với Lý An. Chỉ có Tống Thanh Tùng hơi kinh ngạc. Vì Trường Thanh Phong chủ mất tích, Lý An hồn đăng tắc, hắn đương nhiên kế thừa Trường Thanh Phong. Nay gặp lại Lý An, trong lòng hắn có chút đắc ý, có cảm giác hãnh diện. Năm đó, hắn bị Lý An hại không nhẹ, từng bị Lý An hại đến mức bị Lệ Thiên Cao đánh cho tơi tả, trong tông môn ai cũng biết, gần như trở thành trò cười giờ Lý An thảm hại như vậy, tu vi lại dậm chân tại chỗ làm sao hắn không khoái chí. Lý An liếc nhìn qua, những người bạn cũ này, dung nhan đều có chút thay đổi. Ví dụ như Tô Đêm Bạch, ngồi trên vị trí cao nhất, một thân bạch bào, không còn là vẻ thanh niên mà là dung mạo trung niên, nho nhã, phong lưu. Đàm Thanh Tuyết đã là dáng vẻ người mẹ hiền, tu luyện Thiên Hồ Công, càng thêm quyến rũ, giống như năm đó quên cơ tổ sư. Lệ Thiên Cao khí chất giống như thiên thần tử năm đó, quang minh lẫm liệt, không thể phạm. Thực tế, đối với những tu sĩ đạt đến cảnh giới này, dung mạo chỉ cần động niệm là có thể thay đổi. Nhưng họ hoặc là trưởng giáo, hoặc là phong chủ, nắm giữ quyền lực to lớn của Đạo Tông, đương nhiên phải tỏ ra lão luyện, thành thục, nên mới dùng dung nhan trung niên. Trước khi đến Đạo Tông, Lý An cũng đã sửa đổi dung mạo, khiến hắn trông có vẻ già nua, nhưng hai người khác nhau. Tô Đêm Bạch là vẻ trung niên nhàn nhã, phong lưu, còn Lý An lại như trải qua nửa đời gian khổ. Lý An bái kiến trưởng giáo. Các vị phong chủ. Lý An hành lễ. Tô Đêm Bạch mỉm cười, không cần đa lễ. Lý sư đệ, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi còn sống, quả là đáng mừng. Mời ngồi, mời ngồi. Tạ trưởng giáo sư huynh. Lý An ngồi xuống, nhưng trong lòng cảnh giác. Tô Đêm Bạch, theo một nghĩa nào đó, còn ác hơn cả Thái Thanh Tử. Hắn từng tận mắt chứng kiến Tô Đêm Bạch ám toán thượng quan rã rích. Lý sư đệ, năm đó thiên địa đại biến năm thứ bảy, hồn đăng ngươi tắc không biết những năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý An hiểu ý Tô Đêm Bạch. Thẩm vấn. Lý An biến mất 300 năm, đương nhiên phải giải thích rõ ràng. Năm đó ta đến Thương Huyền Lĩnh dò xét, tìm kiếm cơ duyên tiên đạo, kết quả bị khí tức kỳ dị vây trong một sơn động. Năm thứ bảy, vì bão tố đột kích, ta rơi vào cảnh tử vong may mắn, sau 300 năm, tỉnh lại, thiên hạ đã đại biến. Lý An thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Lệ Thiên Cao nói, ý Lý sư đệ là, ngươi gặp phải khí tức kỳ dị, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được, tỉnh lại. Lý An gật đầu. Nhưng khí tức kỳ dị, chúng ta đều rất quen thuộc, một khi xâm nhập thể nội, chỉ có con đường chết. Ta rất tò mò, ngươi làm thế nào? Hắn cười khẽ. Tống Thanh Tùng nói, việc liên quan đến khí tức kỳ dị, ta đề nghị xem chiếu ký ức của Lý sư đệ. Các sư huynh, sư tỷ thấy sao? Xem chiếu ký ức dù không tàn nhẫn và đau đớn như tra khảo hồn phách, nhưng bản chất vẫn giống nhau. Chỉ là phương pháp thay đổi, dùng chí bảo giám chân kính của Đạo Tông quan sát mà thôi. Lý An dù sao cũng cùng thế hệ với họ, từng là đệ tử đại đạo, dùng giám chân kính xem như tôn trọng. Nếu hắn chỉ là người bình thường, nói không chừng trực tiếp dùng thần thức dò xét. Nhiều phong chủ bên cạnh đều gật đầu. Được rồi vậy thì, phiền Lý sư đệ. Tô Đêm Bạch lên tiếng, nhẹ giọng nói, đây cũng là vì Đạo Tông. Lý An hành lễ, không phản kháng. Lúc này, giám chân kính được mang ra, hào quang nhũ bạch huyền bí bao phủ Lý An, từng hình ảnh trong 300 năm liền hiện lên trong giám chân kính không ngừng. Quả nhiên, Lý An vào Thương Huyền lĩnh, tìm được tiên đạo vật chất trong một sơn động rồi tiến vào. Nào ngờ bị yêu ma vây khốn, năm thứ 7, thiên địa đại biến, ma khí càng mạnh, Lý An bị xâm nhập, suýt nữa bỏ mạng, hình ảnh sau đó rất đơn điệu. 300 năm sau, Lý An mới tỉnh lại, rời khỏi sơn động. Quyết định trở về đạo tông, Lý An đã chuẩn bị chu toàn. Thật không thể tin nổi chuyện gì xảy ra vậy, mọi người càng thêm nghi hoặc. Lý sư đệ chắc còn giấu giếm điều gì đó. Tô Đêm Bạch mỉm cười. Lý An do dự rồi nói, năm ấy tử tiên tử truyền cho ta một phần pháp quyết. Nàng nói ta tư chất tầm thường, không tu được trọn vẹn tiên công của nàng, nên chỉ truyền cho ta một phần pháp quyết dưỡng mệnh thôi. Qua bao nhiêu năm tháng, hắn cuối cùng cũng chuẩn bị tung ra lá chắn thứ hai, phần Trường Thanh Tiên Quyết không trọn vẹn. Mọi người sắc mặt thoáng biến, riêng Tô Đêm Bạch gật đầu không chút ngạc nhiên, đúng vậy, năm ấy ngươi ở bí cảnh yêu ma, chống đỡ hơn 10 cao thủ cùng cảnh, các vị thái thượng đã biết ngươi có tiên công kỳ lạ. Việc này không cần phải nói kỹ. Ông ta phất tay, cất giám chân kính, rồi nhìn về phía Tống Thanh Tùng, Lý sư đệ trở về là chuyện vui. Trường Thanh phong thiếu một vị trưởng lão. Tống Thanh Tùng đứng dậy hành lễ, tuân theo mệnh lệnh của tôn trưởng giáo, Lý An sư đệ chính là trưởng lão Trường Thanh Phong. Tô Đêm Bạch gật đầu. Vừa xong việc, ngoài điện vang lên tiếng hô lớn, lão Ô Quy ở đâu? Lão Ô Quy ở đâu? Hư không chấn động, người đến nhanh như chớp, từ hư không bước ra, đứng trước mặt Lý An. Đó là Hướng Thiên Cao. Nhiều năm không gặp, hắn vẫn như cũ. Thấy Lý An, hắn nhìn chằm chằm Lý An, rồi đấm một quyền vào vai Lý An, ngươi lão Ô Quy, lại giả chết đúng không? Lại giả chết đúng không? Mắt ông ta đỏ lên, mấy lần ngươi giả chết, khiến lão tử lo lắng vô ích, ngươi có lương tâm không hả? Lý An bị đánh lui một bước, cười khổ, ta không giả chết lần này suýt nữa chết thật. Hướng Thiên Cao, lão tử lười nghe ngươi giải thích. Đi đi đi, cùng lão tử uống rượu. Ngươi không chết, hôm nay lão tử không để ngươi say chết. Nói xong, ông ta kéo tay Lý An định đi, nhưng lại dừng lại, quay đầu nhìn Tô Đêm Bạch, trưởng giáo sư huynh, người dùng giám chân kính với Lý An. Lời nói mang theo chất vấn, hiển nhiên không vui. Tô Đêm Bạch im lặng, Lệ Thiên Cao bên cạnh thản nhiên nói, đây là đề nghị của Tống sư đệ Trường Thanh Phong, vì tông môn, cũng vì Lý An. Có liên quan gì đến ngươi, ta hỏi ngươi. Hướng Thiên Cao trực tiếp lên tiếng, khiến Lệ Thiên Cao khó chịu. Hướng huynh, đi thôi, lâu rồi không uống rượu. Lý An kịp thời lên tiếng, Hướng Thiên Cao hừ lạnh một tiếng, cùng Lý An rời khỏi đại điện. Đàm Thanh Tuyết và những người khác cũng cáo từ. Thật cứng đầu. Mọi người đi rồi, Tống Thanh Tùng vẫn chưa đi, lạnh giọng nói. Lệ Thiên Cao mặt âm trầm, định đi, Tô Đêm Bạch mỉm cười, Lệ huynh, việc điều tra tung tích thượng quan rã rít thế nào rồi? Lệ Thiên Cao lắc đầu, Tô Đêm Bạch khẽ nhắc, Lý An và thượng quan rã rít có quan hệ mật thiết. Lệ Thiên Cao vẻ mặt khẽ động, thi lễ với Tô Đêm Bạch rồi rời đi. Chỉ còn Tống Thanh Tùng trong đại điện, ông ta hỏi Tô Đêm Bạch, sư huynh, tiên công của Lý An có phải là Trường Thanh tiên công trong truyền thuyết không? Mắt ông ta hơi nóng rực. Tô Đêm Bạch nói, có lẽ có liên quan, nhưng không phải Trường Thanh tiên công. Ma khí trong hang núi kia không mạnh lắm. Nếu là Trường Thanh tiên công, hắn sẽ không hôn mê 300 năm. Tống sư đệ, đừng có ý đồ gì với hắn trong đạo tông. Việc này trái với môn quy, huống hồ, các vị thái thượng đều nhìn thấy đấy. Dù trải qua 300 năm đại biến, đạo tông rèn luyện thế hệ mới, giao đại sự tông môn cho họ, nhưng đời trước trưởng giáo Thái Thanh Tử, phong chủ Kiều Như Mục, Quên Cơ tổ sư đều là thái thượng, địa vị tôn sùng. Giống như năm ấy trưởng giáo Thái Thanh Tử bị thái thượng khống chế, Tô Đêm Bạch và những người khác cũng phải nghe lệnh thái thượng. Tống Thanh Tùng nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Hiệp Kiếm Phong. Phong cảnh vẫn đẹp, nhưng càng phồn vinh. Trên đỉnh núi, tiên đạo vật chất quanh quẩn động phủ tu luyện, đệ tử lui tới tu vi cao cường. Diệp An Lê dẫn đầu, đã đột phá hợp đạo, trở thành đại năng, tiếng tăm lừng lẫy. Còn có vài người xuất sắc, tranh đấu như Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Đêm năm xưa, náo nhiệt phồn hoa. Hướng Thiên Cao bảo Diệp An Lê mang 3.000 vò rượu ngon, không nói hai lời, cùng Lý An uống say. Hướng Thiên Cao dường như có tâm sự, 300 năm kiềm chế, hôm nay cuối cùng được giải tỏa, vô cùng vui mừng. Ông ta uống say sưa, không dùng linh lực giải rượu. Lý An cũng không nói nhiều, cùng ông ta uống rượu. 300 năm, 300 năm huyết chiến những yêu ma đó, thật khó chơi. Uống nhiều rồi, lời nói tuôn ra, đạo tông mất một vị tiên nhân, phần lớn là chết, hai vị trọng thương, chưa hồi phục, thái thượng chết 10 người, 108 chủ phong chỉ còn hơn 40 vị lão cố sắp chết rồi, sắp chết rồi. Ông ấy thay ta đỡ một kích yêu ma, mới lâm vào cảnh tử vong hướng thiên cao mắt đỏ nhưng lại cười, ta thỉnh thoảng nghĩ, tu tiên, cuối cùng chẳng còn gì, lão Cố cũng chết, chỉ là một tên phong chủ, có ý nghĩa gì lão Ô Quy, ngươi nói, nếu tu tiên đến cuối cùng chỉ còn mình ngươi, huynh đệ tốt nhất đều chết hết, bạn bè không còn, thì thảm thế nào, ha ha ha may mắn, ngươi rùa đen mệnh cứng, còn sống, tốt quá nào, uống say nào. Chén rượu chạm nhau, hướng trời cao say khướt, cuối cùng ngã vật xuống bàn, phát ra tiếng ngáy như sấm, tay vẫn siết chặt tay Lý An. Sư phụ đã rất nhiều năm rồi không ngủ ngon giấc như vậy, An Lê vẻ mặt phức tạp. Lý An tuy say nhưng vẫn tỉnh táo, nói, lão Cố, Cố Tàm Dạ đâu, Cố Tàm Dạ đâu. Ta xem hắn một chút, xem hắn thế nào. An Lê đỡ Lý An, đi vào nơi tiên khí nồng đậm nhất của Hiệp Kiếm Phong. Cố Tàm Dạ nằm giữa trận pháp, như một xác chết, da thịt đã bắt đầu thối rữa, sinh cơ mong manh vô cùng. Quả nhiên là bị dị khí ăn mòn, lâm vào tình trạng nguy kịch. Lượng lớn tiên khí duy trì tính mạng hắn, nhưng khó mà tỉnh lại giống như người thực vật. Cứu hắn đối Lý An mà nói rất đơn giản, chỉ cần hấp thu hết dị khí trong người hắn, rồi rót vào sinh mệnh khí cơ là được, nhưng không thể. Lý An không thể dễ dàng để lộ thân phận. Chỉ có thể dùng phương pháp tế trời, cho hắn chút đan dược chứa sinh mệnh lực, từ từ bồi bổ sinh cơ, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Chỉ là dị khí trong người hắn Lý An cảm thấy không cần thanh trừ, tương lai có lẽ còn có ích. Thăm hỏi Cố Tàm Dạ xong, Lý An không rời đi mà nghỉ ngơi ngay trên Hiệp Kiếm Phong. Dài Thanh Phong về danh nghĩa, hắn giờ là trưởng lão Dài Thanh Phong, nhưng trở về làm gì? Huống hồ Tống Thanh Tùng cũng chẳng mong hắn trở về. Lý An quyết định tu luyện ngay tại Hiệp Kiếm Phong, bế qua 1800 năm. Đây là địa bàn của Hướng Thiên Cao, hắn yên tâm nhất. Ai dám quấy rầy, chắc chắn bị Hướng Thiên Cao chặn lại trước. 300 năm trôi qua, tu vi của hắn trì trệ. Dù hắn không vội thành tiên, nhưng cũng phải nhanh chóng tăng lên, hiện giờ hắn ở Đạo Tông, quả thực lạc hậu rất nhiều. Đại đạo thiên tài không nói, ngay cả Tống Thanh Tùng cũng đã là đại thừa kỳ, thậm chí, cả An Lê hậu bối cũng đã hợp đạo. Mà hắn vẫn chỉ là luyện hư. Chênh lệch quá lớn. Dĩ nhiên, đó chỉ là tu vi tiên đạo. Trong 300 năm, Lý An ở Cự Mộ Đảo thu hoạch tuyệt đối không kém họ. Về đạo thuật quỷ dị, Lý An cũng tương đương với đại thừa kỳ. Nhưng nếu hắn biến thành dạng sống quỷ dị, thì Tống Thanh Tùng loại đại thừa kia đối với hắn chẳng khác nào chó mèo. Thậm chí, sinh linh quỷ dị đại thừa kỳ có thể chiến đấu với cao thủ độ kiếp kỳ tiên đạo, điều này ở linh giới ai cũng biết. Giờ trở lại Đạo Tông, tài nguyên dồi dào, Lý An liền trực tiếp bế quan. Lúc này, trên đỉnh Trấn Ma, Lệ sư huynh có việc gì quan trọng sao? Tống Thanh Tùng đến dự tiệc, nghi hoặc hỏi. Lệ Thiên Cao mỉm cười, có việc, cần nhờ Tống sư đệ giúp đỡ. Sư huynh cứ nói. Lệ Thiên Cao, Tống sư đệ hẳn biết ta luôn truy tìm Thượng Quan Rã Rích, nhưng nàng cẩn thận vô cùng, nhiều năm không thấy tung tích. Nhưng Lý An trưởng lão từng có giao tình không ít với nàng, ta đã sai người tìm tin tức Lý An trưởng lão, nhưng Lý An trưởng lão cứ ở Đạo Tông, nàng sợ không dám xuất hiện, vậy nên, nếu Dài Thanh Phong có nhiệm vụ nào cần Lý An trưởng lão ra ngoài. Tống Thanh Tùng lập tức hiểu ý, Lệ Thiên Cao định dùng Lý An làm mồi câu Thượng Quan Rã Rích, hắn cũng động lòng, nói, việc này cần Lệ sư huynh giúp đỡ. Nếu tông môn giao cho Dài Thanh Phong nhiệm vụ tranh đoạt tiên đạo tài nguyên, ta sẽ mời Lý An sư để dẫn đội. 300 năm qua, khắp nơi đều có cơ duyên tiên đạo, các thế lực lớn tranh giành kịch liệt. Nhiệm vụ này là miếng bánh ngon, Dài Thanh Phong trước giờ chỉ có thể nhìn đây là một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, nâng cao địa vị Dài Thanh Phong, thứ hai, lời Tô Bạch Dạ nói hắn vẫn nhớ kỹ. Trong Đạo Tông không thể động vào Lý An, nhưng ra khỏi Đạo Tông, có lẽ có cơ hội. Lệ Thiên Cao nâng chén, cười, đương nhiên, hợp tác vui vẻ. Tống Thanh Tùng cũng cười, hợp tác vui vẻ. Lý An hiện giờ còn ở Hiệp Kiếm Phong, chờ hắn về Dài Thanh Phong, chúng ta lập tức hành động. Thời gian thoi đưa. Trong nháy mắt, Lý An đã bế quan 50 năm trên đỉnh Kiếm Phong. 5 năm ấy, khí tức của hắn dâng trào, cảnh giới cuối cùng vượt qua luyện hư trung kỳ, thẳng tiến luyện hư hậu kỳ. Thực ra, Lý An đã có thể đột phá từ 20 năm trước. Việc trì hoãn 30 năm chỉ là hắn tự ép bản thân. Cơ sở càng vững chắc, tu vi càng mạnh, tương lai khi hợp đạo, thiên kiếp càng lớn, uy lực càng khủng khiếp. Thiên kiếp chính là vật trọng yếu rèn luyện mệnh loại, đúc thành tiên quyết. Chịu qua tôi luyện của thiên kiếp, mệnh loại sẽ có đủ loại thần hiệu. Dị chủng âm thầm tẩm bổ mệnh loại của ta, khiến tu vi quỷ dị của ta tăng lên, ở một mức độ nào đó, đã chạm đến cảnh giới tiên đạo, tu vi bắt đầu lại tu luyện tiên đạo, Lý An mới phát hiện mối liên hệ huyền bí giữa dị chủng và mệnh loại. Con đường quỷ dị và con đường tiên đạo tuy khác biệt, nhưng lại có thể tương hỗ chứng minh, dẫn dắt hắn rất nhiều. Hiện giờ tuy đã đột phá luyện hư hậu kỳ, nhưng thể ngộ của hắn vẫn chưa dừng lại, vẫn còn dư địa tiến bộ. Khởi bẩm Lý sư thúc, đại đệ tử Tống Kinh của Thanh Phong lại đến thỉnh ngài về núi, nói phong chủ có việc trọng yếu cần phân phó. Có nên tiếp kiến hay không? Ngoài động phủ, hai đệ tử hầu hạ, một người bẩm báo với Lý An. Lý An vừa bế quan không lâu, Tống Thanh Tùng đã sai Tống Kinh đến mời Lý An về Thanh Phong, nhưng Hướng Thiên Cao đã trực tiếp ngăn cản. Từ đó về sau, Thanh Phong thường phái người đến, ban đầu còn rất khách khí, nói phong chủ thiết yến, chuẩn bị tiệc mừng cho Lý An vân vân, sau đó thẳng thừng nói phong chủ có lệnh, triệu Lý An về núi nhưng Lý An vẫn bế quan. Hắn không phải hoàn toàn không để ý đến ngoại giới, cũng biết những chuyện này, nhưng càng thấy việc về Thanh Phong chắc chắn không có gì tốt, nên dặn dò Hướng Thiên Cao đừng để ai quấy rầy. Hướng Thiên Cao không chỉ bố trí đại trận cho Lý An bế quan, còn sai mấy đệ tử thân truyền luân phiên canh giữ, người Thanh Phong đến cũng không được gặp mặt Lý An. Theo quy củ, Lý An là trưởng lão Thanh Phong, phải nghe lệnh Tống Thanh Tùng, nhưng hắn bế quan, không biết lệnh phong chủ, cũng là vô tội. Muốn trách thì chỉ có thể trách Hướng Thiên Cao cản trở thông tin liên lạc, nhưng phong chủ Thanh Phong trước mặt phong chủ Kiếm Phong, không có quyền thế gì, Tống Thanh Tùng cũng không dám tìm Hướng Thiên Cao gây phiền phức. Ta đang ở thời khắc ngộ đạo quan trọng, không gặp ai cả. Phiền các ngươi nói với phong chủ, ta chuẩn bị bế quan thêm 500 năm. Lý An lạnh lùng nói. Hắn và Tống Thanh Tùng không có giao tình, lại còn có khúc mắc, đối phương càng muốn hắn về, hắn càng không thể về. Hắn cũng may mắn vì đã lựa chọn bế quan trên Kiếm Phong, nếu không sẽ thêm nhiều phiền toái. Thời gian 500 năm chỉ là lời nói dối để dọa Thanh Phong, không nhất định cần bế quan lâu như vậy. Dù sao, theo thời gian, Diệp phu nhân trong cơ thể nàng gieo xuống quỷ thai đang không ngừng hút khí tức dị chủng của hắn, chắc chắn phải giết nó trước khi mệnh loại bị hút cạn, rồi quay về Cự Mộ đảo một chuyến. Hiện tại vẫn tiếp tục thể ngộ, nâng cảnh giới lên luyện hư viên mãn đã. 500 năm. Trên Thanh Phong, Tống Thanh Tùng nghe đệ tử báo cáo, ánh mắt phức tạp. Lý An quả nhiên coi Kiếm Phong là nhà mình. Quá đáng. Tên vô sĩ này dám ở trên đầu người ta chờ lâu như vậy, ta muốn tố cáo, ta muốn tìm trưởng giáo tố cáo. Hắn tức giận vô cùng. Thanh Phong vốn có địa vị ngang bằng trong tông môn, hắn vất vả lắm mới cùng Hướng Thiên Cao liên minh, mưu lợi dụng Lý An, song phương cùng hưởng lợi, nhưng 10 năm qua, kế hoạch năm đó gần như đổ bể. Hướng Thiên Cao không còn quan tâm đến hắn, mà dùng đủ mọi cách truy sát Thượng Quan Tích. Nhưng hắn càng nghĩ càng tức. Trong nháy mắt, lại 43 năm trôi qua. Lý An trên Kiếm Phong, bế quan gần 100 năm. Một ngày này, Lý An xuất quan. Khí tức của hắn càng thêm cường đại, cuối cùng đạt đến luyện hư viên mãn. Luyện hư viên mãn, Lý An có thể khống chế phạm vi hư không 3.000 dặm. Nghĩa là hắn bước một bước, có thể xuất hiện ở hư không 3.000 dặm bên ngoài. Hơn nữa, hắn còn có thể dùng nuôi mệnh đúc tiên quyết che giấu khí tức, thật sự ẩn thân vô hình, khó phòng bị, đối với đồng cấp luyện hư hoàn toàn áp đảo. Đồng cấp luyện hư tu sĩ chỉ điều khiển được khoảng 1.000 dặm hư không. Ngoài tu vi, hắn còn có nhiều thủ đoạn chiến đấu. Đầu tiên là thân thể quỷ dị, biến thành hình thái sinh vật quỷ dị, có thể miễn dịch phần lớn tiên đạo thuật pháp, đây là át chủ bài lớn nhất của hắn, một khi sử dụng, thực lực sẽ nhảy vọt lên đại thừa kỳ, có thể vượt cấp chiến đấu với sinh vật quỷ dị thực sự, hoành hành độ kiếp. Tiếp theo là hủy diệt tiên quan, đây là tên Lý An đặt cho tiên quan của mình, chứa đựng trận pháp, phù lục có sức sát thương tuyệt đối đối với luyện hư kỳ, nhưng hiện tại sức mạnh đã giảm sút, đối mặt với đại năng hợp đạo cũng có hạn. Phải tiếp tục chế tạo phù lục, trận pháp cấp cao hơn. Cuối cùng là các loại thủ đoạn tà ma, lấy bất diệt thiên ma công làm chủ, bao gồm cả tà pháp, hồn công, cổ thuật. Những năm gần đây, trong thể ngộ và chiến đấu, hắn đã dần hình thành mấy loại thuật pháp chủ yếu, vệ hồn âm ba công, chủ thần hồn công kích, xuất phát từ vạn hồn giáo, nhưng hắn đã dung hợp cực lạc quyết, nguyên linh hồng lô công uy lực càng lớn, thêm thần thức cường đại của Lý An, sóng âm chấn hồn vô cùng hiệu quả. Tuyệt diệt tứ thức, chủ lực công phạt, ma công cùng loại pháp thuật nhiều vô kể, nhưng Lý An vẫn khổ luyện bốn chiêu này. Bởi vì đơn giản, hữu hiệu, lại càng luyện càng mạnh theo cảnh giới tu vi tăng lên. Cuối cùng là không diệt thiên ma giáp, chủ phòng ngự. Theo thể chất quỷ dị của hắn sơ thành, không diệt thiên ma giáp cũng gần như tiến giai thành bất diệt quỷ dị giáp. Đạo tông thực ra cũng có nhiều pháp thuật tinh diệu, nhưng đó là phương pháp của danh môn chính phái, chú trọng căn cốt, thiên phú cực cao, không phải một sớm một chiều có thể thành tựu. Cho nên Lý An tuy hiểu biết, nhưng chưa từng dấn thân tu luyện. Với tư chất của hắn, con đường tà ma ngoại đạo mới thích hợp. Huống chi hắn đã sớm hiểu rõ, đại biến thiên địa sắp đến, quỷ dị sẽ bao trùm tất cả, tu luyện tiên pháp đạo tông càng trở nên vô dụng. Hợp đạo đó là mục tiêu kế tiếp của hắn. Dù đã đạt đến đại thừa kỳ trong con đường quỷ dị, nhưng Lý An vẫn luôn lấy tiên đạo làm nền tảng. Hiện tại mới luyện hư viên mãn, lão ô quy ngươi thật chậm a. Sau khi xuất quan, hắn nhanh chóng bay lên trời cao, mang theo rượu ngon. Tâm tình hắn rõ ràng rất tốt, nói, ngươi xem, thứ ngươi cho thật hữu dụng, khí tức của lão cố đang dần chuyển biến tốt. Nói nhảm, đó là bản nguyên chi huyết của ta. Lý An tức giận nói. Gần trăm năm nay, Hắn cho Hướng Thiên Cao một phần linh huyết được luyện hóa tỉ mỉ. Trong máu đó, ẩn chứa khí tức mệnh loại cực kỳ mỏng manh, khó phát giác, nên hiệu quả rất chậm, chỉ giúp Cố Tàm Đêm duy trì thân thể, không chuyển biến xấu mà dần dần hồi phục. Hắn cũng nợ ngươi một mạng, ha ha ha, về sau ân tình của ngươi, sẽ không chỉ có ta một người. Hướng Thiên Cao vui vẻ nói, rèn sắt khi còn nóng, đột phá hợp đạo đi. Trên đỉnh núi giờ đầy đủ vật chất tiên đạo, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Hắn rất quan tâm tu vi của Lý An. Không, hiện tại ta chưa đủ thể ngộ, vì tiện xung kích hợp đạo, e rằng không ổn. Ta định ra ngoài một chuyến, rèn luyện tâm cảnh. Lý An nói. Thứ nhất, động tĩnh đột phá hợp đạo của hắn chắc chắn không nhỏ, lại muốn dùng lôi kiếp rèn luyện mệnh loại, hắn không muốn ở đạo tông, tránh gây sự chú ý. Thứ hai, hắn cũng nên ra ngoài tìm hiểu chuyện dịch phu nhân lựa chọn huyết thực. Có gì không ổn, ngươi cần thể ngộ gì mà ta không có? Ta lập tức cho ngươi bản chép tay cấp tiên nhân. Không được, lão Hướng, mỗi người một con đường, chỉ có thể tự mình đi. Lý An nhẹ giọng từ chối, nâng chén nói, tiên đạo trường thanh. Hướng Thiên Cao nhìn chằm chằm Lý An, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Thực ra, hắn giờ đã sắp độ kiếp, thân là một phong chi chủ, rất thấu hiểu lời Lý An nói. Hắn có thể giúp Lý An về tài nguyên, nhưng tu luyện, chung quy phải dựa vào chính mình. Hai người trò chuyện rất nhiều, Lý An lại hiểu thêm chút đại sự thiên hạ. Trăm năm hoàng kim đại thế, anh tài cao thủ tầng tầng lớp lớp, nghe nói đạo tông lại thêm mấy vị tiên nhân. Nhiều người trung niên đang mưu đồ xông tiên, ví dụ như Vân Cạn, Hách Liên đồ tiên mười mấy năm trước, Thượng Quan Rã Rích xuất hiện một lần. Lúc đó Lệ Thiên Cao tổ chức đại truy quét, kết quả, nghe nói Thượng Quan Rã Rích chỉ một chiêu đã phá vỡ các loại pháp của Lệ Thiên Cao, trọng thương hắn. Nếu không phải Đàm Thanh Tuyết cứu kịp thời, hắn đã chết rồi. Vài chục năm, Lệ Thiên Cao mới chữa khỏi, giờ đang truy tìm tung tích Thượng Quan Rã Rích. Ta nghe nói, tiên nhân Thiên Thần Tử đã xuất quan một năm trước, chuẩn bị giúp hắn, xem ra nhất định phải thành. Tin tức này khiến Lý An hơi phức tạp. Thượng Quan Rã Rích, người đạt được quỷ dị đạo ngân, quả thật mạnh mẽ một chiêu đánh bại Lệ Thiên Cao, phong chủ trấn tà của đạo tông. Chiến tích này, thật sự đáng sợ. Ngay cả Lý An đối mặt Lệ Thiên Cao, cũng chỉ có thể mượn nhờ hình thái sinh mệnh quỷ dị mà chiến đấu, thắng bại khó liệu. Xem ra, sự trợ giúp của quỷ dị đạo ngân thật sự rất lớn. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta đã để người thả tin tức ra ân tin tức Thiên Thần Tử xuất quan, Thượng Quan Rã Rích chú ý một chút là biết. Hướng Thiên Cao bình tĩnh nói. Lý An không khỏi nói, ngươi không phải đang làm phản đồ đạo tông sao? Hướng Thiên Cao nói, chúng ta hiệp kiếm phong, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Nàng là sư phụ ngươi, ta không thể nhìn nàng chết. Hơn nữa, sau khi đạt được quỷ dị đạo ngân, nàng cũng không làm ác, không giống Thượng Quan Thắng Tiên, thường làm chuyện hủy thành diệt quốc. Nếu nàng thật làm ác, ta sẽ tự tay giết nàng, rồi tự sát, đơn giản. Lý An hiểu ý Hướng Thiên Cao. Hắn nợ Lý An, nên báo cho Thượng Quan Rã Rích, nhưng không có nghĩa là Hướng Thiên Cao bỏ qua đúng sai. Suốt những năm này, hắn nhất định luôn chú ý Thượng Quan Rã Rích, nếu nàng làm chuyện trời đất không dung, Hướng Thiên Cao sẽ ra tay. Lý An muốn nói lại thôi, muốn nói nàng không phải sư phụ mình nhưng lời đến khóe miệng, lại thôi. Cứ thế đi. Lại truyền thêm một tin, ta sắp rời khỏi đạo tông chủ tông. Ta là mồi nhữ của đạo tông, chuyên dùng để câu con cá này. Nếu nàng dám đến tìm ta, nhất định phải chết. Hắn nhẹ giọng nói. Lý An chuẩn bị ra ngoài, nhưng không muốn Thượng Quan Rã Rích tìm đến, gây phiền toái. Hắn nghe Hướng Thiên Cao nói, Thượng Quan Rã Rích mấy lần xuất hiện, đều tìm đến những nơi Lý An từng ở, hắn không chắc có ai dùng hắn làm cái gì, nhưng phòng ngừa vạn nhất, truyền tin tức ra ngoài cũng không tốn gì. Được. Hướng Thiên Cao gật đầu, tiếp tục nói thêm tin tức khác. Hoàng Kim Đại Thế cũng không hoàn toàn không có tai họa ngầm. Năm đó, từ chỗ sâu Nam Hải có thứ gì trôi qua, hẳn là cực kỳ khủng bố. Tiên nhân, Thái Thượng Bế qua nghiên cứu nhiều năm mới thôi, vẫn là tuyệt mật. Hướng Thiên Cao giọng nặng nề, nghe nói tổ sư yêu tổ phong quên cơ, sau khi tiếp xúc một chút đồ vật đó, tu vi tiên đạo đều giảm xuống. Tu vi tiên đạo giảm xuống. Lý An biến sắc. Hoàng Kim Đại Thế này, tổ sư, Thiên Thần Tử đều có thể chứng đạo thành tiên, cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của đại biến thôi, sao lại sớm xuất hiện những thứ có thể hủy diệt tiên nhân như vậy? Thậm chí một hai vị thái thượng cũng bắt đầu tin vào phán đoán năm xưa của Thái Thanh Tự Trưởng Giáo. Hướng Thiên Cao ngửa mặt lên trời, thở dài, lão Kiều nói vậy, nhưng cụ thể ra sao, chúng ta những phong chủ đời này vẫn chưa đủ tư cách biết. Hắn gọi lão Kiều chính là phong chủ đời trước của Hiệp Kiếm Phong, Kiều Như Mục, nay đã siêu thăng thành thái thượng. Việc này rất trọng yếu. Lý An khẽ nói, trước khi chưa rõ tình hình, ta khuyên ngươi đừng vội thành tiên. Hướng Thiên Cao giơ bình rượu lên, uống cạn một hơi, Hoàng Kim Đại Thế, ta nhất định thành tiên. Hắn nhìn Lý An, ta đợi ngươi và lão Cố cùng nhau, nếu hai người các ngươi không thành tiên thì lão tử cũng không thành. Thành tiên một mình cô độc, có ích gì? Ha ha ha, Lý An sững sờ, trong lòng dấy lên sóng gió. Lý An từng nói, hoàng kim đại thế, hắn sẽ độc lập thành tiên. Còn Hướng Thiên Cao thì nói, hoàng kim đại thế, hắn nhất định thành tiên. Lý An mỉm cười, được, lời đã nói ra. Lý An từ biệt Hướng Thiên Cao, trở về Trường Thanh Phong. Là trưởng lão, không thể tùy tiện rời đạo tông, nên báo cáo với phong chủ. Trên Trường Thanh Phong, mọi thứ vẫn như cũ, cảnh sắc vẫn đẹp, chỉ là đa số linh dược của các đệ tử đã được thay bằng tiên dược bày bán trên đỉnh phong. Biết Lý An trở về, Tống Thanh Tùng mừng rỡ, vội triệu tập mọi người chờ đợi ở đại điện. Bước vào đại điện, Lý An hơi trùng xuống, hành lễ, bế quan trăm năm, hôm nay mới xuất quan, nghe nói phong chủ nhiều lần triệu kiến Lý An có lỗi, xin phong chủ thứ lỗi. Tống Thanh Tùng vuốt râu, mỉm cười, sư đệ khách khí, cũng không có gì to tát, chỉ là ngươi là trưởng lão Trường Thanh Phong, lại tu luyện ở Hiệp Kiếm Phong, nghe sao cũng hơi kỳ quặc, nên mới nhiều lần sai người tìm ngươi. Sư đệ, nay ngươi trở về, có việc cần ngươi ra tay. Lý An thầm mắng, biết thế này đã bế quan thêm 200-300 năm xin sư huynh phân phó. Mới châu kia, ngươi khá quen thuộc, gần đây, thiên linh giới phát hiện một bí địa, giáp giới với Nam Hải, tích tụ nhiều tà khí, giống với thời đại loạn lạc 300 năm trước, đạo tông rất coi trọng, muốn biến nó thành nơi thử luyện cho đệ tử. Nhưng Ngũ Hành giáo, Nhật Nguyệt giáo cũng nhòm ngó, Chưởng giáo đang phân vân nên phái ai đi, đây là cơ hội ngàn năm có một của Trường Thanh Phong. Lý An nói, nhưng tu vi ta thấp, e rằng sẽ làm nhục môn phái, việc lớn như vậy, nên để sư huynh tự mình ra tay. Tống Thanh Tùng cười, Lý sư đệ, ngươi sai rồi. Các thế lực lớn tranh đấu cũng có quy củ, đại thừa trở lên không được ra tay, chỉ có hợp đạo trở xuống, nay tu vi ngươi luyện hư viên mãn, vừa vặn phù hợp. Ta sẽ để Tống Ta Kinh đi học hỏi kinh nghiệm, ngươi kinh nghiệm phong phú, chỉ điểm bên cạnh, tốt hơn, ta cũng để Trần Ninh sư muội cùng đi. Lý An liếc nhìn. Tống Ta Kinh, đệ tử xuất sắc của Tống Thanh Tùng, cũng là con trai hắn. Tu vi đã hợp đạo, phong thần túng tú, tài hoa xuất chúng, mang vẻ ưu việt tự nhiên. Chỉ một cái liếc mắt, Lý An đã cảm nhận được huyết mạch kỳ lạ của hắn, tựa như ngọn lửa ngầm, hẳn là thể chất tiên đạo đặc biệt. Hẳn là do lượng lớn tiên đạo vật chất thai nghén mà thành, Tống Thanh Tùng thật hào phóng với con trai mình loại huyết mạch này, dùng để nuôi dưỡng dịch phu nhân, thật sự phù hợp. Một ý niệm lóe lên trong đầu Lý An. Còn Trần Ninh là người quen cũ, năm xưa Lý An mới đến Trường Thanh Phong, nàng cùng Triệu Nam Cảnh đều thèm muốn thanh mục tiên quyết của Lý An, nàng trước dùng mỹ nhân kế, không được lại xúi dục Tống Thanh Tùng ra tay, có thể nói nàng là người đứng sau mâu thuẫn giữa Lý An và Tống Thanh Tùng. Nhưng nay nàng cũng hợp đạo viên mãn, dung nhan rạng rỡ, đã thành đạo lữ với Tống Thanh Tùng, Tống Ta Kinh là con của họ. Lý An suy nghĩ một chút, không từ chối, đồng ý, chủ yếu là cũng không từ chối được. Hơn nữa, các thế lực lớn tranh đoạt thì hắn có cơ hội tìm chút huyết thực cho dịch phu nhân. Tốt lắm, các ngươi xuất phát ngay hôm nay. Tống Thanh Tùng nói, Ta Kinh, Trần Ninh, trên đường phải nghe theo sự sắp xếp của Lý An trưởng lão. Hắn quen thuộc nhất với tà khí và mới châu, rõ chưa? Không lâu sau, trận truyền tống mở ra. Lý An, Tống Ta Kinh, Trần Ninh cùng khoảng 30 người khác biến mất trong trận truyền tống, hướng về mới châu. Lệ sư huynh, Lý An vừa xuất quan, ta đã sai hắn đi thiên linh giới. Trên đỉnh trấn tà, Tống Thanh Tùng nói với Lệ Thiên Cao, vẻ mặt cung kính. Lệ Thiên Cao gật đầu, trăm năm qua, hắn càng thêm hung ác, tóc rối bù, nửa bên mặt bị hủy. Đó là vết thương mười mấy năm trước khi vây quét Thượng quan Liễu Liễu để lại, lúc ấy Thượng quan Liễu Liễu tát hắn một cái, tà khí hủy dung nhan, trọng thương hắn. Nhiều năm qua, hắn chưa từng xóa vết sẹo. Vì hắn phải nhớ, nhớ sỉ nhục lúc trước. Từng cái, đều phải trả lại. Thượng quan Liễu Liễu ta nhất định giết ngươi. Lệ Thiên Cao đứng dậy, việc này phải giữ bí mật, nếu Thượng quan Liễu Liễu biết, nàng sẽ không dám xuất hiện lâu sau. Ánh sáng lóe lên, hư không chớp nhoáng. Lý An và những người khác xuất hiện từ trận truyền tống. Họ thẳng tiến thiên linh giới. Tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã đến bờ biển phía đông thiên linh giới, trước mặt là những hòn đảo nhỏ rải rác trên biển. Lý An đã có tài liệu, biết tình hình cơ bản. Bí địa Tống Thanh Tùng nói đến, chính là một hòn đảo ở đây Nam Mục Nát Đảo. Nam Mục Nát Đảo, nằm giữa một vịnh biển ở Nam Hải, sở hữu vị trí địa lý đặc thù. Nơi đây, sau khi trải qua thiên địa đại biến, vẫn còn lưu lại lượng lớn khí tức quỷ dị bảo táp. Tương tự như thời điểm thiên địa đại biến, nên được các thế lực lớn coi trọng. Dù sao, giữa thiên địa liệu có hay không lần thứ hai thiên địa đại biến, những sinh linh quỷ dị kia liệu có lần nữa xâm lăng, ai cũng không hay biết. Hơn nữa, mấy trăm năm qua, rất nhiều đệ tử xuất sắc của các thế lực lớn chưa từng chứng kiến thời đại mà ngay cả tiên nhân cũng vẫn lạc. Vì vậy, một nơi tu luyện như Nam Mục Nát Đảo vô cùng quan trọng. Nó có thể giúp lớp trẻ trưởng thành, hiểu rõ thế nào là quỷ dị. Các ngươi xem như đã tới khi bọn họ đặt chân lên đảo, nhân mã của đạo tông vội vàng nghênh đón. Đứng đầu là một đệ tử luyện hư cấp, tên là Mã Hướng. Hắn nói, Ngũ Hành giáo phái tới 3 vị thiên tài hợp đạo cấp, Nhật Nguyệt giáo phái cũng có 2 vị, Phạm tông phái 1 vị thiên kiêu, chúng ta thực sự không chống đỡ nổi. Hắn liếc nhìn sự phân bố của những người tới, hơi nghi hoặc sao lại có 2 vị hợp đạo kỳ. Trong đó còn có 1 vị là cao nhân kỳ cựu. Theo tin tức, trên đảo còn sót lại một sinh linh quỷ dị hợp đạo cấp. Ý các phương là, thế lực nào giết được sinh linh quỷ dị này trước, thế lực đó sẽ chiếm được toàn bộ hòn đảo. Mã Hướng nói xong, nhìn về phía mọi người. Trần Thà mỉm cười, Lý sư huynh, khi xuất phát, phong chủ liên tục dặn dò phải nghe theo huynh, kế sách hiện nay, huynh xem sao. Lý An lộ vẻ do dự, tu vi ta thấp, sao dám tự chuyên. Vẫn xin Trần Ninh sư muội quyết định nói nhiều vô ích, đánh một trận là biết. Tống Ta kinh lạnh lùng nói, trực tiếp vượt qua đám người, tiến về phía trước. Nam Mục Nát đảo tuy chỉ là một hòn đảo, nhưng diện tích rất lớn, phương viên gần 100 vạn dặm. Phía đông đảo, đã có rất nhiều nhân mã của các thế lực lớn tụ tập. Đánh một trận là phân thắng bại, kỳ thực không cần rườm rà như vậy ha ha, đánh với các ngươi làm gì? Hay là giữ sức để giết sinh linh quỷ dị đi? Đã nghe nói sinh linh quỷ dị lợi hại thế nào, hôm nay vừa vặn được lĩnh giáo. Nhìn chung quanh, có Phạm Tông, Nhật Nguyệt giáo, Ngũ Hành giáo, Thái Thanh Môn đều là những thế lực siêu cấp của Đạo Tông, những người tới đều là thiên tài xuất chúng. Lý An gật gật đầu, nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy, nếu giết hẳn là có thể so bì với Dịch phu nhân trước kia. Trong lòng hắn đang tính kế, mưu tính cách giết những người này. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, hiện trường hầu như nhất trí, ai giết được sinh linh quỷ dị sẽ chiếm được hòn đảo. Tốt, vậy thì xuất phát, xâm nhập hòn đảo, đi săn sinh linh quỷ dị. Cuối cùng, một vị lão giả của Nhật Nguyệt giáo lớn tiếng tuyên bố. Ăn Tết làm chậm trễ, đuổi bản thảo hơi muộn, thật xin lỗi. Chúc ngủ ngon. Làm sao mới có thể an toàn tiêu diệt đám thiên tài trên đảo? Lý An vừa xâm nhập Nam Mục Nát đảo, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Với thực lực hiện tại, giết những kẻ đó dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu diệt sạch, dễ gây chú ý, nhất là giờ đây thiên hạ đang kêu đánh kêu giết yêu ma quỷ quái, nếu chuyện hắn hóa thân yêu ma bại lộ, thiên hạ này sẽ không có chỗ dung thân cho hắn. Đây là tuyệt mật. Vì thế, trước khi vạn bất đắc dĩ, Lý An tuyệt đối không dùng đến tu vi đại thừa kỳ của mình. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy Nam Mục Nát đảo còn có tác dụng lớn, nếu đạo tông thành công biến nơi này thành nơi thử luyện, thì sẽ có vô số thiên tài trẻ tuổi đến đây rèn luyện. Nếu thao tác tốt, về sau Lý An không cần phải hao tâm tổn trí tìm huyết thực cho Dịch phu nhân nữa. Một tia sáng lóe lên trong đầu, Lý An nảy ra một ý nghĩ, cầm súng Nam Mục Nát đảo. Hơn nữa, để người khác làm bia đỡ đạn cho hắn ân, toàn gia Tống gia rất thích hợp. Trần Thà, Tống Ta Kinh, tìm cách để bọn họ gánh vác hậu quả là tốt nhất. Có điều, Trần Thà có chút tâm kế, tốt nhất là để nàng biến mất, sau đó lợi dụng Tống Ta Kinh. Tống Ta Kinh có tu vi, lại kiêu ngạo nông nổi, chưa từng trải sự đời, dễ nắm bắt nhất. Hắn càng nghĩ càng thấy kế hoạch trong lòng đã hoàn chỉnh, nhưng không vội hành động, mà chờ thời cơ. Hiện giờ tình hình ở châu này khá yên ổn, hắn không muốn để Nam Mục Nát đảo gây ra quá nhiều chú ý, phải chờ có chuyện lớn xảy ra mới ra tay, như vậy là tốt nhất. Trên đảo Nam Mục Nát, bên ngoài còn tạm được, nhưng vào sâu bên trong, khí tức quỷ dị vô cùng nồng đậm, hóa thành sương mù xám, thực vật cũng dị biến, vô cùng nguy hiểm. Các thế lực lớn tìm kiếm cả tháng trời vẫn không tìm thấy tung tích của yêu ma hợp đạo cấp kia. Ngược lại, giữa các thiên tài của các thế lực lớn đã xảy ra vài trận chiến đấu. Theo tin tức, yêu ma hợp đạo cấp rất có thể ở trong sơn cốc phía trước một ngày nọ, Ngự Hướng phát hiện manh mối, đến báo cáo. Mọi người lập tức đi đến, đứng trước miệng sơn cốc, nơi đây quỷ khí nồng nặc, xung quanh còn có dấu vết thực vật bị phá hủy, quả nhiên giống như là do đại chiến của yêu ma hợp đạo cấp gây ra. Quả nhiên ở trong sơn cốc, Lý An quan sát kỹ, xác nhận trong sơn cốc có một yêu ma, nhưng lập tức lại nhìn về một hướng khác. Đó là một vách đá cách sơn cốc không xa. Trên vách đá cũng ẩn giấu một yêu ma hợp đạo cấp. Người khác không nhìn ra, nhưng Lý An quá nhạy cảm với quỷ khí, thậm chí có thể cảm nhận được hai yêu ma hợp đạo cấp trong sơn cốc và trên vách đá đều bị thương. Theo tin tức trước đây, trên đảo chỉ có một yêu ma hợp đạo cấp mà thôi lại xuất hiện thêm một con nữa. Chắc chắn là như vậy. Bên ngoài cố ý dẫn chúng ta đến đây, Lý An lấy ra một nắm lông màu xám, chính là những sợi lông này đã dẫn Ngựa Hướng tìm được manh mối, nhưng khí tức của những sợi lông này lại thuộc về con yêu ma trên vách đá. Bị thương rồi thì nên trốn đi, nhưng bên ngoài lại cố ý để lại dấu vết, rõ ràng là muốn mượn dao giết người, để tu sĩ nhân loại đối phó với con yêu ma trong sơn cốc. Khôn ngoan thật. Nhìn dấu vết này, xung quanh quả thật đã xảy ra một trận đại chiến giữa các yêu ma hợp đạo cấp, xem ra yêu ma hợp đạo cấp kia cũng đã bị thương, trốn trong sơn cốc chữa thương, nên mới có quỷ khí nồng đậm như vậy. Trần Thà phân tích. Mọi người bàn bạc, rồi lao thẳng vào sơn cốc. Rống một trận đại chiến lập tức nổ ra, một con cự thú màu xám khổng lồ ẩn nấp trong sơn cốc gầm thét lao ra, toàn thân bao phủ bởi quỷ khí và từng sợi lực lượng tạo hóa. Hợp đạo cấp. Tức khắc, đám người đạo tông dùng hết thủ đoạn, sóng năng lượng kinh khủng rung chuyển toàn bộ hòn đảo. Nhưng dù con cự thú màu xám này đã bị thương, sức chiến đấu vẫn không tầm thường, trong chớp mắt đã làm bị thương mấy đệ tử đạo tông, Trần An và Lý An cũng khó lòng chống đỡ. Ngươi dám? Tống Ta kinh hét lớn, toàn thân tỏa ra tiên quang, huyết mạch tiên đạo sôi trào, hóa thành biển lửa đè xuống, đạo ý từng lùng giáng xuống, vô cùng khủng khiếp. Hợp đạo. Cảnh giới hợp đạo, âm dương tương hợp, sinh ra nguyên thần, chứng kiến đại đạo, đạo vận tự sinh. Đến cảnh giới này, bách tà không xâm phạm, nguyên thần khó diệt, ra tay có thể kích phát lực lượng đại đạo, vô cùng lợi hại. Hợp đạo được gọi là đại năng, chính là vì có thể sử dụng lực lượng đại đạo, đạo lực đến đâu, pháp lực vô tận, công kích khó lường. Mà Tống Ta kinh từ trong bụng mẹ đã được Tống Thanh Tùng rót vào đủ loại tiên dược, giờ đây càng phi phàm, đại đạo oanh minh, suýt nữa bức lui con cự thú màu xám. Những người chưa đạt đến hợp đạo như Lý An vội vàng lui lại, đồng thời dùng pháp bảo bảo vệ bản thân, dù sao tu sĩ dưới hợp đạo rất khó chịu đựng loại sóng năng lượng này. Chỉ có Trần Thà ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng tu vi của nàng rõ ràng không bằng con trai mình. Đại chiến kịch liệt, sau một hồi lâu, Tống Ta kinh rút ra một cây trường mâu màu vàng kim, bám vào lực lượng đại đạo, trực tiếp xuyên thủng con cự thú màu xám. Con cự thú màu xám không thể động đậy nữa, bị đóng đinh trên mặt đất thoi thóp, mà Tống Ta kinh cũng gần như kiệt sức, toàn thân đầy thương tích. Nam Mục nát đảo là của chúng ta. Tống Ta kinh đắc ý vô cùng. Lý An sư huynh, ta và Ta kinh đã chiến đấu mệt mỏi, xin sư huynh giết yêu ma này. Trần Thà nhìn về phía Lý An. Lý An nhíu mày. Hắn đã nhìn ra, con cự thú màu xám này tuy rằng bị đóng đinh, nhưng vẫn còn sức phản công cuối cùng, tu sĩ dưới hợp đạo dây vào, không chết cũng bị trọng thương. Mà Trần An và Tống Ta kinh, tuy rằng mệt mỏi, nhưng không đến mức không giết được con cự thú màu xám. Cố ý để Lý An đi chết sao? Lý An không sợ con cự thú màu xám, nhưng lúc đó để tự vệ, bại lộ thực lực chân chính sẽ không tốt. Hắn do dự một chút, nói, với thực lực của ta, chỉ sợ khó lòng toàn mạng trở về a, thân là Thanh Phong trưởng lão, ngay cả một con yêu thú dị thường cũng không dám giết sao? Tống Thanh kinh khinh miệt đến cực điểm, ngươi loại phế vật hèn nhát này, năm đó cũng dám chống đối phụ thân ta. Nếu không nhờ dựa vào vận may, ngươi loại phế vật này đừng nói làm trưởng lão, ngay cả đệ tử chính thức cũng không xứng. Hắn nói thẳng không chút che giấu. Lý An trầm mặt, rồi thở dài, được rồi, ta giết, ta giết. Hắn bước lên phía trước. Trần Thà ánh mắt hiện lên tia cười. Trên đường tới, Tống Thanh Kinh đã dặn dò nàng tìm cơ hội lấy được Trường Thanh Tiên Công trên người Lý An. Dù trưởng giáo Tô Diêm nói Trường Thanh Tiên Công trên người Lý An không thể nào hoàn chỉnh, tối đa chỉ là vài pháp quyết không trọn vẹn, nhưng ít ra lai lịch cực lớn, vô cùng quý giá. Vì thế Trần Thà mới để Lý An đi chịu chết. Chờ hắn bị trọng thương, các nàng sẽ xuất thủ cứu giúp, chỉ giữ lại một đạo nguyên linh của Lý An, từ từ tra tấn ép hỏi, chờ lấy được Trường Thanh Tiên Công rồi mới giết Lý An, sau đó nói cứu chữa bất lực, ai dám nói gì. Nhưng Lý An vừa đến trước con yêu thú khổng lồ màu xám, chuẩn bị ra tay, thì một giọng nói vang lên giữa không trung, muốn sống thì cút ngay. Mọi người quay đầu, chỉ thấy ba vị cao thủ hợp đạo đã xuất hiện. Ba người này chính là ba thiên tài của Ngũ Hành Giáo, Tần Phấn, Tần Nguyên, Tần Nhu. Ba anh em họ Tần. Họ đã đến. Các ngươi định làm gì? Con yêu thú này đã bị đạo tông bắt giữ. Lý An nghiêm nghị nói. Thực ra hắn cảm ứng được sự xuất hiện của bọn họ nên chủ động tiến lên ngược lại. Ba anh em họ Tần không thể nào thật sự nhìn đạo tông giết yêu thú. Người giết yêu thú là đảo chủ Nam Mục Nát, con yêu thú này vẫn chưa chết. Tần Phấn cười nói, cảm ơn các bằng hữu đạo tông, ta sẽ giết nó. Nói xong, hắn bước về phía con yêu thú khổng lồ màu xám. Ngươi dám? Tống Thanh Kinh bên cạnh tức giận, lập tức ra tay ngăn cản. Trần Thà thấy đối phương đông người, sợ con trai mình bị thiệt thòi, cũng vội vàng xông lên, một trận đại chiến lập tức nổ ra. Lý An giả vờ liều mạng, kết quả bị Tần Nguyên đánh bay ra khỏi sơn cốc. Hắn châm chọc nói, loại hàng này mà cũng làm trưởng lão đạo tông được sao? Còn không bằng ta nuôi một con chó. Lý An rơi xuống rừng cây, sắc mặt tái nhợt, vừa quan sát chiến trường, vừa thả thần thức ra, xác nhận xung quanh không có người khác, liền biến mất vào hư không. Ngay sau đó, trên một vách núi treo leo cách đó không xa, một con đại bàng khổng lồ màu xám ẩn nấp trên một tảng đá, xa xa nhìn chằm chằm chiến trường. Sơn phong rung chuyển, đá vụn rơi xuống, nhưng con đại bàng này vẫn không hề nhúc nhích. Nó đang chờ. Đột nhiên, dường như cảm nhận được một khí tức vô cùng khủng khiếp, con yêu thú hợp đạo này lông dựng đứng, vội vàng quay đầu, không dám động đậy, toàn thân cứng đờ. Phía sau nó, trong hư không mơ hồ hiện ra một bóng người màu xám. Đại nhân trong thần thức của đại bàng xám tràn ngập sợ hãi, đó là phản ứng bản năng của kẻ yếu trước kẻ mạnh, giống như bị áp chế bởi huyết mạch. Đại bàng xám và con yêu thú khổng lồ màu xám, tuy đều hấp thu vô số yêu khí, sinh trưởng trong môi trường yêu khí, nhưng thực ra không phải là yêu thú thực sự. Chỉ có thể nói là độ dị hóa rất cao. Vì vậy khi gặp Lý An, chúng không có chút phản kháng nào. Giúp ta làm việc, Lý An truyền âm bằng thần thức, con đại bàng xám hợp đạo ngoan ngoãn gật đầu như gà con. Rồi Lý An biến mất trong hư không. Ngay sau đó, hắn lại xuất hiện trong sơn cốc, muốn tập kích bất ngờ Tần Nguyên, nhưng Tần Nguyên quay đầu lại chỉ một ngón tay, Lý An lại bay ngược ra. Lần này, hắn giả vờ hôn mê. Đại chiến trong sơn cốc vẫn tiếp diễn, ba anh em họ Tần đều là thiên tài, còn phía đạo tông, Trần Thà tư chất không mạnh, chỉ là cao thủ hợp đạo bình thường, hầu như toàn bộ dựa vào Tống Thanh Kinh chống đỡ. Phải nói, tâm huyết của Tống Thanh Kinh không uổng phí, tư chất của hắn rất mạnh, huyết dịch trong người như đang bốc cháy, mơ hồ không hề rơi vào thế hạ phong. Đây cũng là lý do Tống Thanh Kinh dám nhận nhiệm vụ này, rèn sắt phải tự thân cứng rắn, nếu Tống Thanh Kinh không đủ mạnh, hắn cũng không có năng lực. A, à, đột nhiên, Trần Thà bị Tần Phấn đánh bay. Tống Thanh Kinh đang giao chiến, không để ý, nhưng lúc này, một bóng đen khổng lồ màu xám lóe lên, đó là con đại bàng xám, xuất hiện trong hư không, tóm lấy Trần Thà, quay người bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Mẹ! Tống Thanh Kinh hoảng hốt. Bị ba anh em họ Tần đánh bại, chưa chắc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị yêu thú bắt đi thả mẹ ta ra. Tống Thanh Kinh không quan tâm đến sơn cốc, đuổi theo con đại bàng xám. Lại một con yêu thú hợp đạo. Trong sơn cốc, ba anh em họ Tần cũng hơi bất ngờ. Không đúng, con đại bàng xám kia mới là con yêu thú hợp đạo ban đầu trên đảo, con yêu thú khổng lồ kia là xuất hiện sau. Tần Phấn nhíu mày, đã có hai con, muốn bắt Nam một nát đảo, nhất định phải giết cả hai lão nhị, người ở đây xử lý con yêu thú khổng lồ này, ta và lão Tam đuổi theo con đại bàng xám. Mấy ngày sau, đại chiến trong sơn cốc đã lan truyền khắp nơi, con yêu thú khổng lồ màu xám bị ngũ hành giáo giết chết, tin tức về con đại bàng xám cũng lan truyền. Mọi người đang truy đuổi con đại bàng xám. Lý An từ từ tỉnh lại, vì vừa mới mưa nên người hắn ướt sũng, bẩn thỉu. Thế mà không ai quan tâm đến hắn. Lý An bình tĩnh, thừa lúc không ai để ý, nhanh chóng di chuyển trong rừng núi, che giấu khí tức. Không lâu sau, Lý An vào một hang động rộng lớn dưới lòng đất, trong sảnh có một cái hố lớn, con đại bàng xám khổng lồ đang chữa thương, còn Trần Thà hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Hắn vừa trở về, đại bàng xám lập tức quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cung kính vô cùng. Làm tốt lắm. Lý An, giờ đây đã biến thành hình dạng một sinh linh quỷ dị, vỗ đầu đại bàng xám. Một luồng khí tức quỷ dị tinh thuần lập tức truyền vào thân thể nó. Đại bàng xám nằm sấp trên đất, vô cùng kích động. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, nó cảm kích khôn xiết. Đi canh giữ bên ngoài. Lý An phân phó, đại bàng xám liền rời khỏi động phủ, canh giữ cửa hang. Lý An bố trí hai tầng trận pháp ngăn cách, sau đó dùng ngón giữa và ngón cái ấn lên huyệt đạo trên bụng Trần Thà, truyền vào cơ thể nàng một luồng khí quỷ dị cùng độc tố, khiến nàng hoàn toàn bất lực, rồi mới vỗ nhẹ mặt nàng. Trần Thà tỉnh lại giữa cơn mê man, vừa mở mắt đã thấy trước mặt một sinh linh hình người màu xám, sợ hãi thốt lên, a, ngươi là ai? Nàng định ra tay tấn công, nhưng lại mềm nhũn bất lực, linh lực như bị phong ấn. Thế gian đại loạn 300 năm, phu nhân chưa từng thấy qua sinh linh quỷ dị. Lý An cười lạnh, truyền âm bằng thần thức. Trần Thà kinh hãi, không thể nào sinh linh quỷ dị, chẳng phải đều đã bị diệt sạch rồi sao? Tuy rằng các nàng cũng từng nghe nói đến sinh linh quỷ dị được gọi là cự tích xám, nhưng hai thứ đó hoàn toàn khác biệt. Theo thủy triều Nam Hải rút xuống, những sinh linh quỷ dị thuần chủng cũng đã biến mất, thế mà trên hòn đảo này lại còn sót lại một con. Đừng hỏi nhiều, bây giờ, ta bảo gì ngươi làm nấy, rõ chưa? Ngươi nằm mơ. Ta dù chết cũng không để ngươi toại nguyện, Trần Thà rất cứng cỏi. Con ngươi đang ở trên đảo, nó đang điên cuồng tìm ngươi. Ta bắt nó dễ như trở bàn tay, ngươi không chịu hợp tác thì ta bắt nó đến đây. Lý An lạnh nhạt nói. Trần Thà lập tức sợ hãi. Tu vi của sinh linh quỷ dị này mạnh mẽ đến vậy, chỉ sợ cũng chỉ có cường giả cấp phong chủ mới có thể chống lại được nó. Muốn đối phó Tống Ta Kinh, đối với hắn mà nói quả là chuyện nhỏ. Phu nhân, người cũng không muốn con mình bị ta biến thành thứ không ra người không ra quỷ chứ? Lý An cười nhạt. Làn da xám xịt, ánh mắt tà dị, nụ cười ấy khiến người ta lạnh sống lưng. Ngươi muốn ta làm gì? Trần Thà nghiến răng. Lý An xuất hiện một sợi khí quỷ dị trong tay, hút xuống, luyện hóa nó. Trần Thà biến sắc, làm sao có thể hấp thu được? Khí quỷ dị nếu hít vào, đối với tu sĩ mà nói là đại họa, ngay cả thiên tài như Cố Tạm Đêm cũng hôn mê nhiều năm, nàng làm sao dám? Ta bảo ngươi hút thì hút, không muốn thì ta bắt con ngươi đến. Lý An lạnh lùng nói. Trần Thà run rẩy toàn thân, nhưng đã đến nước này, nàng không còn đường lui, đành phải làm theo lời Lý An, hít vào khí quỷ dị. Vừa mới nhập thể, nàng thử luyện hóa, lập tức bị phản công mãnh liệt, kinh mạch đau nhức dữ dội, đan điền như bị lăng trì, nàng co giật, nôn mửa, thậm chí cả bài tiết cũng không kiểm soát được. Lý An thấy vậy, không khỏi giật mình. Khí quỷ dị tinh thuần đối với tu sĩ bình thường quả là vật bất tường. Đây chỉ là một sợi hắn đã luyện hóa. Hắn giữ lại tính mạng Trần Thà, chính là muốn dùng nàng làm thí nghiệm. Tu sĩ có thể hay không hấp thu khí quỷ dị, biến thành sinh linh quỷ dị. Khả năng này cơ bản không tồn tại, nhưng Lý An có mệnh loại, hắn thử dùng mệnh loại điều hòa khí quỷ dị. Hắn ra tay, giúp Trần Thà thanh trừ sợi khí đó, khiến nàng tỉnh lại, rồi lại cho nàng một sợi khác, tiếp tục. Trần Thà vô cùng bất đắc dĩ, không không, ác ma, ngươi là ác ma. Nàng sợ hãi tột độ, giọng run rẩy. Rời khỏi nơi Trần Thà ẩn náu, Lý An nhanh chóng tìm đến đội ngũ đạo tông. Tống Ta Kinh đang lo lắng sốt ruột. Tống công tử không cần lo lắng, ta có kế, có thể tìm lại đạo hữu Trần Thà, đồng thời giết luôn con cự ưng xám kia. Nghe vậy, Tống Ta Kinh nhìn Lý An, trong mắt là sự hoài nghi sâu sắc, chỉ bằng ngươi. Lý An gật đầu, đúng vậy, chỉ bằng ta. Cự ưng xám khó tìm, kế sách hiện nay, chỉ có chờ nó chủ động xuất hiện. Nó giao chiến với cự tích xám bị trọng thương, nhất định cần tìm thứ gì đó để bổ sung. Tống Ta Kinh nói, cái này còn cần ngươi nói. Ngũ hành giáo đã dùng bản nguyên của cự tích xám làm mồi nhử. Lý An lắc đầu, công tử không biết, cự ưng xám vô cùng cảnh giác, càng dùng cự tích xám làm mồi nhử, nó càng không thể xuất hiện. Ý ngươi là con thú kia vô cùng xảo quyệt, không thể tính toán theo lẽ thường. Ta lại cảm thấy, khả năng lớn nhất là nó xuất hiện ở sơn cốc nơi cự tích bị giết. Lý An nói, nơi đó khí quỷ dị dồi dào, và quan trọng nhất là, hiện giờ tất cả mọi người trên đảo đều cho rằng cự ưng xám sẽ không xuất hiện ở đó nữa, con thú kia rất có thể sẽ đến đó chữa thương. Bố trí phục kích ở đó. Lý An gật đầu, đúng. Nhưng lần này chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải giết được cự ưng, và phải đề phòng người khác cướp công. Tống Ta Kinh nhìn Lý An, ngươi định làm thế nào? Ta sắp đột phá rồi. Lý An cười nhạt, chờ con thú kia xuất hiện ở sơn cốc, ta lập tức đột phá hợp đạo, như vậy lôi kiếp sẽ đến, có thể trực tiếp oanh sát con thú kia, đồng thời, những người khác cũng tuyệt đối không dám đến gần. Chỉ là, ta dẫn động lôi kiếp cần thời gian, cần công tử ở bên ngoài chỉ huy mấy phương đại trận này, đủ để kiềm chế cự ưng xám. Lý An lại lấy ra mấy đạo trận pháp cấp hợp đạo, đưa cho Tống Ta Kinh. Không phải hắn tự chế tạo, mà là mua từ tông môn. Tống Ta Kinh gật đầu, được. Lý An ho khan, chỉ là lúc đó ta sẽ gặp nguy hiểm, để bảo toàn tính mạng, ta muốn mượn của công tử một vật. Tống Ta Kinh hỏi, cái gì? Nếu ta đoán không sai, trên người công tử hẳn có một cái phù chết thay. Tống Ta Kinh nhíu mày. Trên người hắn quả thật có một cái, ban đầu hắn không đủ tư cách sở hữu, là phụ thân hắn đạt được rồi bí mật cho hắn. Lý Mỗ ở đảo Na Mục Nát, vì cứu đạo hữu Trần Thà, đã liều mình, xin công tử cân nhắc. Lý An nói. Tống công tử trầm ngâm một lát, nói, được, ta cho ngươi, nhưng nếu không dùng được, ngươi phải trả lại cho ta. Nói rồi, hắn lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Lý An. Đa tạ công tử. Lý An cười nhẹ, lại nói, còn có một việc nhỏ mong công tử đáp ứng. Tống công tử hơi mất kiên nhẫn, nói. Nếu việc này thành công, xin Tống công tử nhận một nữ tử trong tộc ta làm thiếp. Lý An nói, giọng điệu khiêm nhường, cố ý tỏ ra yếu thế, thậm chí nịnh nọt, để Tống công tử hoàn toàn mất cảnh giác. Muốn lợi dụng người khác, cách tốt nhất là khiến họ không hề nghi ngờ gì về mình. Dù Lý An tuổi tác, kiến thức, thậm chí tu vi đều vượt xa Tống công tử, nhưng hắn không hề khinh địch, mọi việc đều chu toàn, tính toán tỉ mỉ. Bởi vì, dù là sư tử săn thỏ cũng phải dùng hết sức. Ngạo mạn là kẻ thù của cường giả. Tống công tử khinh thường liếc nhìn, nói, tốt, ta đồng ý. Lý An mỉm cười. Hắn sai cự ưng xám bắt Trần Thà đi chính là vì chuyện này. Tống công tử kiêu ngạo tự phụ, nhưng Trần Thà lại có chút tâm kế, nàng không ở đây, Lý An mới dễ dàng lợi dụng Tống công tử. Sau đó, Lý An ẩn thân trong thung lũng. Nam Mục Nát đảo có thể sinh ra sinh linh cấp độ hợp đạo, linh mạch dồi dào, sơn cốc này lại là nơi tụ hội linh mạch, rất thích hợp Lý An đột phá. Thời gian cứ thế trôi qua, 3 tháng đã qua. Lý An không vội vàng sai cự ưng xám xuất hiện, vì thời cơ chưa chín mùi. Tống công tử đã nóng lòng như lửa đốt, nhưng hồn đăng của Trần Thà vẫn chưa tắt, khiến hắn vẫn còn chút hy vọng. Một ngày nọ, Lý An nhận được tin tức, Thượng quan Rã Rích xuất hiện ở Nói Châu, Lệ Thiên Cao đang dẫn người vây bắt. Lý An sững sờ, hắn vẫn luôn chờ đợi có biến cố xảy ra ở nơi khác, rồi nhân cơ hội gây sự ở đây để phân tán sự chú ý của người ngoài, không ngờ lại chờ được tin tức của thượng quan rã rít nàng đi nói châu làm gì. Điên rồi sao? Lý An bình tĩnh lại, rồi truyền tin rất nhanh. Một con đại bàng xám từ trong rừng rậm bay ra, hành động bí mật, nhưng vô tình đi ngang qua một điểm giám sát của Nhật Nguyệt giáo, lại làm kinh động một linh thú ở khu vực mai phục của ngũ hành giáo, nó nhanh chóng bay về sơn cốc của Lý An. Cùng lúc đó, nàng không tìm Lý An mà lại đi nói châu. Ngoài đảo Nam mục nát, giữa hư không. Lệ Thiên Cao mặt tối sầm từ hư không bước ra, nói, tin tức xác thực chứ? Chắc chắn. Có người tâu, thượng quan rã rít âm mưu cướp đoạt một số dị linh chi thi của đạo tông, còn làm bị thương vài đường chủ, hiện giờ đã có vài phong chủ đạo tông xuống núi truy đuổi nàng. Lệ Thiên Cao suy nghĩ một chút, nói châu cách đây rất xa, thượng quan rã rít hiện giờ gần như ở nội địa đạo tông, hẳn không phải kế điệu Hổ Ly Sơn, liền gật đầu, ta đi ngay. Rồi dẫn người rời đi. Đảo Nam mục nát. Không lâu sau, cự ưng xám bay vào sơn cốc giết. Con cự ưng xám này là của chúng ta. Ai dám tranh đoạt? Nhiều cao thủ âm thầm theo dõi, giờ phút này đồng loạt xuất hiện, vây công cự ưng xám. Đại chiến bùng nổ. Tống công tử canh giữ bên ngoài, giờ phút này hoàn toàn ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra? Lý An còn chưa đột phá, sao lại có nhiều người xông vào thế này? Kế hoạch của họ là Lý An dùng lôi kiếp giết cự ưng xám, đồng thời phòng ngừa người khác tiếp cận hiện giờ hỗn loạn. Làm sao bây giờ? Theo kế hoạch, giờ này hắn nên kích hoạt trận pháp xung quanh sơn cốc, vây khốn cự ưng xám, tạo thời gian cho Lý An dẫn động lôi kiếp, nhưng nếu trực tiếp phong ấn, thì các thiên tài khác cũng sẽ bị lôi kiếp quét sạch. Chỉ do dự một chút, hắn cắn răng, rồi đột nhiên kích hoạt trận pháp. Mặc kệ bọn họ sống chết, liên quan gì đến ta? Để họ đi, xem ai tới cứu. Cự ưng xám cũng thừa cơ thoát thân, đến lúc đó hắn sẽ mất đảo Nam mục nát, cơ hội dương danh lập vạn trong đạo tông cũng mất luôn. Không do dự nữa, đại đạo cấp tu sĩ vận chuyển trận pháp, uy lực trận pháp vang trời, lập tức vây sơn cốc kín như bưng. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, một luồng khí tức bành trướng đột nhiên bộc phát. Lý An bắt đầu đột phá. Trên trời, lôi quang lóe sáng. Chuyện gì xảy ra? Ai đang tấn cấp? Trời, ai ở đây đột phá? Điên rồi sao? Một đám thiên tài đều kinh hãi. Nhiều người tụ tập ở đây, nếu thiên kiếp giáng xuống, tất cả sẽ bị thiên kiếp vây lấy, thiên kiếp chồng chất lên nhau, không thể tránh né, mỗi người không chỉ phải chịu đựng thiên kiếp của mình, còn bị người khác quanh kích. Họ đều là thiên tài, đều từng vượt qua thiên kiếp, nhưng loại thiên kiếp này, họ chưa từng gặp. Ngủ ngon. Ầm ầm. Trên trời vang một tiếng nổ long trời lở đất, tiếng sấm cuồn cuộn như sấm động, vô tận đạo vận chân nguyên hướng Nam mục nát đảo tụ hội, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Từng luồng đạo khí hùng mạnh giáng xuống. Ai phá qua ngay trước mắt này? Đừng quan tâm, mau chạy, ở lại đây, tất cả đều phải chết. Đúng vậy, sơn cốc chật hẹp, đại gia cùng chịu lôi kiếp, dù là chân chính tiên nhân cũng khó gánh nổi. Mọi người hô hào, ngay cả cự ưng khổng lồ màu xám cũng chẳng thèm để ý, quay đầu bỏ chạy. Ở lại chỉ có một con đường chết. Mẹ kiếp, ai đang dùng đại trận giam cầm chúng ta ở đây? Cảm nhận được pháp trận ngoài sơn cốc đã được kích hoạt, tất cả mọi người đều sững sờ. Những pháp trận này ngày thường bọn họ chẳng thèm để mắt, nhiều nhất chỉ tốn chút thời gian phá giải, nhưng giờ phút này ngàn cân treo sợi tóc, thiên lôi sắp giáng xuống, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Là đạo tông trận pháp. Đạo tông quả là gian xảo. Đạo hữu đạo tông, các ngươi cướp đi cự ưng màu xám của ngũ hành giáo chúng ta, oan có đầu nợ có chủ, xin hãy thả chúng ta đi. Mọi người vừa điên cuồng công kích pháp trận, vừa lớn tiếng kêu gọi. Bên ngoài, Tống Tá Kinh sắc mặt âm trầm, nghiến răng nói, mẹ kiếp, cứ để chúng nó chết đi. Buông đại trận ra không được. Một khi buông ra, cự ưng màu xám kia cũng sẽ chạy trốn, đến lúc đó, hắn thật sự không còn cách nào tìm ra nó. Huống hồ, cơ hội chiếm được Nam mục nát đảo ngàn năm có một, hắn sao có thể bỏ qua. Hắn tự mình ra tay, chủ trì đại trận. Không được giết kẻ phá quan, tránh cho thiên lôi giáng xuống. Có người kịp phản ứng, thần thức quét qua, cuối cùng phát hiện nơi Lý An bế quan. Đó là trong một vách đá của sơn cốc, nhưng muốn đến gần, nơi Lý An bế quan cũng có pháp trận tự động bảo vệ. Đồng thời, cự ưng màu xám như phát điên, điên cuồng tấn công mọi người, làm tiêu hao rất nhiều sức lực của họ. Trong hang động, Lý An hấp thu vô số đạo vận chân nguyên, Nguyên Anh từ tử phủ bay ra, thân thể tỏa sáng rực rỡ ba. Một tiếng nổ vang phá vỡ hư không, một luồng hồ quang màu lam khổng lồ, như vô số yêu xà khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sơn cốc. Sức mạnh của thiên kiếp phá tan vách núi nơi Lý An bế quan, pháp trận phòng hộ tan vỡ như rơm rác, những người khác trong sơn cốc cũng bị thiên kiếp bao phủ không gian quá nhỏ, căn bản không có chỗ nào để tránh né. Rầm rập. như cảm nhận được sự tồn tại của những người khác, như nhận lấy sự khiêu khích. Giờ phút này Lôi Hải trên trời đột nhiên nổi lên, tiếng sấm gầm giận dữ, tiếng gầm rú điên cuồng vang lên, ngay sau đó, một tầng, hai tầng hàng chục tầng Lôi Hải cùng nhau giáng xuống. Mẹ kiếp! Hết rồi! Đạo tông đồ súc sinh, ta dù thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Tần Thị Tam huynh đệ, Thiên Tài Nhật Nguyệt giáo, thậm chí cả người của Phạm Tông Thiên Cảm, giờ phút này đều không nhịn được thốt ra lời thô tục, sau đó toàn thân kim quang, chuẩn bị nghênh đón sự tàn phá của thiên lôi. Phanh phanh phanh. Thiên lôi giáng xuống, làm cho cả sơn cốc nổ tung, lửa điện bùng lên, nhanh chóng lan rộng. Không đúng, thiên kiếp của ta không nên khủng bố như vậy, có vấn đề, thiên kiếp này có vấn đề, dù chúng ta cùng nhau độ kiếp, cũng không nên dẫn đến thiên kiếp mạnh mẽ như vậy trong thiên kiếp này, sao lại cảm thấy có thiên kiếp của đại thừa kỳ? Sao có thể, chẳng lẽ có cao thủ đại thừa kỳ xen vào? Đối mặt thiên kiếp, các thiên tài đều có chút kinh hãi. Họ đều đã vượt qua nhiều lần thiên kiếp, rất quen thuộc với thiên kiếp. Giờ phút này Lôi Hải, không chỉ số lượng tăng lên, mà chất lượng cũng thay đổi, có một tầng thiên kiếp khủng khiếp, dường như có thể sánh ngang với đại thừa kỳ, điều này thật tuyệt vọng. Chẳng lẽ là do yêu linh cấp hợp đạo quái dị gây ra? Có người đang suy đoán. Khủng bố như vậy bên ngoài sơn cốc, Tống Tá Kinh cảm nhận được sự chấn động khủng khiếp này, sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, cuối cùng trực tiếp rút lui khỏi Nam Mục Nát Đảo, đứng sừng sững trong hư không, mới dừng lại. Nhiều người cùng chịu thiên lôi như vậy, cộng thêm sự tồn tại của yêu linh cấp hợp đạo thiên lôi khó có thể tưởng tượng, có lẽ tất cả mọi người đều phải chết. Hắn sợ hãi đến hồn bay phách lạc. Trong sơn cốc, mọi người kêu gào thảm thiết, thiên lôi cuồn cuộn, trong đó đạo thiên lôi khủng khiếp nhất lại hướng về nơi Lý An bế quan đánh tới. Lý An mở mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dùng các thiên tài và yêu linh quái dị làm lá chắn, không ai biết thiên lôi khủng khiếp này do hắn dẫn tới. Hắn bày ra kế hoạch này, không chỉ muốn giúp Tống Tá Kinh chiếm được Nam Mục Nát Đảo, giết chết những thiên tài này, mà còn vì một lý do rất quan trọng, đó là khi hắn phá quan sẽ rất kinh người. Chứng đạo đại năng, động tĩnh không thể giấu giếm, chỉ cần thấy được thiên kiếp của hắn, thiên hạ sẽ biết hắn tuyệt đối là thiên tài hàng đầu. Hắn còn chưa muốn bại lộ thân phận. Cho nên, mọi người cùng nhau độ kiếp, cộng thêm một yêu linh quái dị, thiên kiếp to lớn cũng là chuyện bình thường. Trong nháy mắt, thiên kiếp đã giáng xuống, mà hắn lại điều khiển Nguyên Anh, chủ động nghênh tiếp lôi điện khổng lồ, há miệng nuốt chửng lôi điện vào bụng. Nguyên Anh thuộc âm, thiên đạo thuộc dương, âm dương hòa hợp mới có thể hợp đạo. Sau khi hợp đạo, Nguyên Anh sẽ tụ hợp nguyên thần, tam hồn thất phách, hóa thành thân cận đại đạo nguyên thần. Nguyên Anh chủ động nuốt thiên kiếp, đồng thời, mệnh cách cũng đang điên cuồng vận chuyển, sức mạnh thiên kiếp không ngừng tràn vào mệnh cách. Đùng đùng đùng. Thiên kiếp càng lúc càng dày đặc mãnh liệt, tầng thứ nhất Lý An Nguyên Anh và mệnh cách còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, đến tầng thứ hai, toàn thân hắn nứt ra, máu không ngừng chảy ra, xương cốt bị đánh cháy đen. Trong đó không chỉ có thiên kiếp của hắn, còn có thiên kiếp của những người khác, lẫn nhau chồng chất, quả thực là chỉ số nhân lên. Người bình thường đột phá hợp đạo, thường chỉ có 6 tầng thiên lôi, nếu là người yếu ớt, thậm chí chỉ có 4-5 tầng. Nhưng Tần Thị Tam huynh đệ, thiên tài thiên cảm, cao đến 9 tầng, 10 tầng. Lý An khi đột phá luyện hư, đã dùng thiên lôi thạch dẫn tới 9 tầng thiên lôi, hắn dự đoán khi đột phá hợp đạo, chỉ sợ sẽ không dưới 30 tầng thiên lôi. Cộng thêm thiên lôi của những người khác, hắn chỉ sợ phải chịu đựng hơn 100 tầng thiên lôi. Giống nhau, những thiên tài khác cũng chẳng kém cạnh là bao. Vậy mà, những kẻ khác lại tuyệt vọng đến mức nào? Số lượng tử vong tăng vọt. Lý An dám liều lĩnh như vậy, tất cả là nhờ vào mệnh loại cường đại của hắn. Sau khi thôn phệ thiên lôi lần trước, mệnh loại đã thích ứng với lôi kiếp, sức mạnh của lôi kiếp đối với hắn giảm đi đáng kể. Ngược lại, mệnh loại còn có thể hấp thụ lực lượng lôi kiếp, đối với hắn mà nói, chỉ cần không vượt quá giới hạn nhất định, càng nhiều càng tốt. A Tần phấn thét lên thảm thiết, hắn liều mạng dùng hết tất cả đan dược trên người, chịu đựng qua 10 đạo thiên lôi, toàn thân cháy đen, nhưng 3 đạo thiên lôi tiếp theo lại ập xuống, không kịp né tránh, hắn tuyệt vọng. Kẻ phá giới, lập tức rơi xuống A Tỳ địa ngục. Phạm Tông Thiên cảm giác người, một tăng nhân trẻ tuổi, cà sa tả tơi, đầu trọc da thịt bong tróc, trông như một ác quỷ chui ra từ trong mộ, gào thét nguyền rủa. Lại dùng cách ngọc đá cùng vỡ này một thiên tài thiếu nữ của Nhật Nguyệt giáo, dung nhan bị hủy hoại hoàn toàn, bị một đạo thiên lôi thô to đánh cho thân thể nổ tung. Con cự ưng hợp đạo cấp màu xám lúc này kêu thảm thiết. Thiên lôi trấn áp nó vô cùng đáng sợ, dưới lôi kiếp chí dương chí thuần, khí tức quỷ dị cũng bị phá hủy. Trong sơn động, Lý An bắt đầu đón nhận đạo thiên lôi thứ 13. Thịt trên người hắn đã bị thiêu khô, chỉ còn lại bộ xương, lôi hỏa vẫn không tắt, nhưng lần này, mệnh loại vẫn chưa bị thiêu hủy, vẫn đang thôn phệ lực lượng lôi điện. Thai nhi quỷ dị do dị chủng và dịch phu nhân gieo xuống được mệnh loại bao bọc, bảo vệ, không bị thiên lôi oanh sát. Nguyên anh của hắn đã bị chia năm xẻ bảy nhiều lần, nhưng đều được tẩm bổ mà đoàn tụ, lượng lớn lực lượng thiên lôi dung nhập vào nguyên anh, khiến nguyên anh dần dần thần hóa, bên ngoài chết rất nhiều người, ngoài việc chống lại thiên lôi của mình, hắn còn để ý đến những người khác. Những người này vô cùng quan trọng đối với hắn. Đạo thiên lôi thứ 13 đến gần, hắn điên cuồng thôi động mệnh loại, khiến huyết nhục trọng sinh, rồi bước ra, chủ động rời khỏi nơi bế quan, tiến vào giữa sân. Giữa sân chỉ còn lại 5 người. Trong ba anh em họ Tần, Tần Phấn đã chết, Tần Nguyên, Tần Nhu vẫn đang gắng gượng, Phạm Tông Thiên cảm giác người cũng chỉ còn lại nửa thân, một thiên tài nữ tử của Thái Thanh môn toàn thân phát sáng, huyết mạch phi phàm, nhưng tất cả đều đã đến đường cùng, một vài người đã dùng hết cả phù hộ mạng. Con cự ưng màu xám cũng chưa chết hẳn. Lý An tốc độ cực nhanh, hắn lóe lên bên cạnh những người này, trực tiếp ra tay, giết chết từng người một. Những người này đều là thiên tài hợp đạo, nhưng giờ đây không có sức chống cự. Đạo tông mục nát Tần Nhu nhìn Lý An, hai mắt mở to, hắn không thể ngờ mình lại chết trong tay một kẻ như vậy, ngươi sao còn có thể động đậy thiên chi kiêu nữ của Thái Thanh môn, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, bị Lý An lấy đi đầu lâu. Sau đó, Lý An nhanh chóng thu hồi thi thể của họ. Họ đều chết dưới thiên kiếp, huyết nhục sẽ bị thiên lôi thiêu rụi, không thể lưu lại cho dịch phu nhân. Trận lôi kiếp này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Các thế lực lớn đều có người đến, nhưng không ai dám đến gần đảo Nam Mục Nát, quá nguy hiểm. Chắc không ai sống sót. Ai, thiên lôi như vậy, tông môn ta ba vị thiên tài, e rằng khó toàn mạng, thiên cảm giác người cũng không ngăn nổi, không phải thân La Hán thì không thể sống. Mọi người đều lắc đầu. Mà lúc này, trong sơn cốc, lôi đình vẫn tiếp tục. 33 đạo. Nguyên anh của Lý An tắm trong đạo thiên lôi cuối cùng, ngũ sắc rực rỡ, thần tính 10 phần, dưới đạo thiên lôi cuối cùng này, Lý An toàn thân huyết nhục trọng sinh, xương cốt tái tạo, lại một lần nữa hoàn toàn thay da đổi thịt. Khí huyết của hắn cường thịnh tới cực điểm, giống như một con hoang cổ cự thú. Huyết mạch ta bây giờ, e rằng hơn cả Tống Gia Kinh gấp 10 lần. Lý An vô cùng hài lòng. Mệnh loại tẩm bổ, thiên lôi tôi luyện, hắn hai lần thay da đổi thịt, trong máu chất liệu thần tính càng đậm đặc, xương cốt như biến thành ngọc trắng, không tì vết. Đạo vận quanh quẩn toàn thân, nhất cử nhất động đều như tiên nhân xuất trần. Lý An giờ đây tuyệt đối là thân bất khả xâm. Hơn nữa, hoàn toàn là do tự thân tu luyện mà thành. Vô tận đạo vận hội tụ, Nguyên Anh đã hóa thành nguyên thần, trực tiếp trở về linh đài của hắn, chứ không phải tử phủ. Tử phủ xem như nơi tạm trú của Nguyên Anh, giờ đây đã không còn cần thiết. Nguyên thần, lấy Nguyên Anh làm nền tảng, tam hồn thất phách, nguyên linh đều dung nhập vào đó, trải qua tôi luyện của thiên lôi mà thành, thông cảm đại đạo, nguyên thần vừa ra, pháp lực vô tận. Luyện thành nguyên thần, chính là mấu chốt để trở thành đại năng hợp đạo, cũng là nền tảng tu luyện từ nay về sau. Cũng chính vì sự đặc thù của nguyên thần, hợp đạo mới được coi là ranh giới của con đường tu luyện. Có nguyên thần, mới có thể cảm ứng được đại đạo, đồng thời hấp thụ lực lượng đại đạo từ tạo hóa, từ đại đạo, bước vào một thiên địa hoàn toàn mới. Một tia đạo lực, thắng qua vạn vạn linh lực. Đại năng hợp đạo, đối với nơi tu luyện cũng có yêu cầu cao hơn, chỉ có linh mạch đủ mạnh thôi là chưa đủ, cần lực lượng tạo hóa đủ mạnh, nơi đạo vận sung túc, mới có thể xem là phúc địa tu luyện của đại năng. 108 chủ phong của đạo tông đều là loại phúc địa đó. Trên phúc địa, còn có động thiên lại cao hơn một cấp, nghe nói ẩn chứa tiên cơ, ngay cả trong đạo tông, động thiên cũng không nhiều, chỉ có thái thượng mới có thể tiếp xúc. Giờ đây, Lý An đã có thể xưng là đại năng. Ngay cả trong thời đại hoàng kim, đại năng vẫn là cao thủ hàng đầu thiên hạ. Hơn nữa, nguyên thần của Lý An càng kỳ lạ vô cùng, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần tính, hơn hẳn những thiên tài như Tống Gia Kinh gấp nhiều lần. Đây chính là thành quả của việc chịu đựng sự tôi luyện của thiên lôi. Việc vận dụng và cảm ứng lực lượng đại đạo của hắn sẽ vượt xa người thường. Những thiên tài cùng loại đối với Lý An mà nói, hoàn toàn không đáng kể, trong lòng hắn thậm chí đang thầm nghĩ, hiện tại hắn có thể sánh vai với những thiên tài đại đạo chân chính như Vân Tiêu trở thành đại năng, ngoài việc Nguyên Anh biến thành nguyên thần, những phương diện khác cũng tiến bộ rất lớn. Tuổi thọ của hắn tăng vọt 5.000 năm. Giờ đây, Lý An sở hữu tuổi thọ tối đa gần 1 vạn năm. Chỉ cần hắn bước vào đại thừa kỳ cách đây 7.500 năm là được. Thậm chí các đại năng hợp đạo, dù tu luyện công pháp hệ một, nổi danh trường sinh bất lão, tuổi thọ cũng khó vượt quá vạn năm, phổ biến chỉ tầm 7-8.000 năm mà thôi. Lý An hiện tại mới 1.653 tuổi, trong hàng ngũ tu sĩ hợp đạo, tuổi tác thuộc hàng cao niên, nhưng xét về tuổi thọ, hắn vẫn còn rất trẻ. Thần thức của hắn tăng vọt, nguyên thần có thể cảm ứng được những vật thể nhỏ bé, sâu kín hơn, phạm vi mở rộng tới cả vạn vạn dặm. Giờ đây, Lý An quét mắt, đế nguyên giới cũng nằm trong tầm ngắm. Nguyên thần sơ thành gọi là hợp đạo, nguyên thần xuất khiếu chính là đại thừa, nguyên thần lịch tai xưng là độ kiếp. Lý An thầm thì. Trong giai đoạn hợp đạo, cần liên tục hấp thu đạo lực giữa trời đất, đợi đến khi đại đạo chi lực hùng hậu đủ để gánh chịu nguyên thần xuất khiếu, thoát ly bản thể, tự do tung hoành, thì mới đến giai đoạn tiếp theo đại thừa. Đại thừa chính là ngự thiên hành địa, vĩ đại vô cùng. Nguyên thần xuất khiếu, tự do giữa trời đất, tìm kiếm tiên cơ, tiến hành một bước biến hóa, cho đến khi nguyên thần bị tạo hóa chú ý, giáng xuống ba tai lục kiếp, thì bước vào độ kiếp kỳ. Vượt qua, liền thành tiên, không vượt qua, thì hóa thành bụi. Con đường tu tiên, trước khi thành tiên, thường chia làm ba giai đoạn, luyện khí, trúc cơ, kết đan, tử phủ, nguyên anh, luyện hư, và hợp đạo, đại thừa, độ kiếp. Hắn đã đến đoạn đường cuối cùng. Sư phụ từng nói, sau khi hợp đạo, tiên quyết nuôi mệnh càng thêm thần kỳ, không biết ứng nghiệm ra sao. Hắn nhớ lại lời tử tiên tử từng nói, cảm ứng một chút, lại thấy nơi này đạo khí hỗn loạn, không phải phúc địa, muốn hấp thu đại đạo chi lực quả thực khó khăn. Hắn không nóng vội, đứng dậy, nhìn lên trời. Vẫn còn vài đạo thiên lôi giáng xuống. Những đạo thiên lôi này không nhằm vào hắn, mà là con đại bàng xám. Lý An đặt đại bàng xám bên cạnh, dùng thân thể che chắn, hấp dẫn thiên lôi. Hợp đạo đã thành, Lý An chủ động ra tay, cưỡng ép giữ lại một đạo thiên lôi. Ầm. Thiên lôi nổ tung trong tay hắn, hung bạo vô cùng. Dù Lý An đã là đại năng, nhưng vẫn bị thương nặng, máu chảy đầm đìa, xương cốt lộ ra. Mục tiêu của thiên lôi là đại bàng xám, nhưng Lý An lại gắt gao khống chế nó. Hắn đang vật lộn với đạo thiên lôi này, không phải hấp thu sức mạnh của nó, mà là khống chế nó. Độ khó vô cùng cao. Không xa, đại bàng xám run rẩy, sợ hãi tột độ, nó đã cận kề cái chết, chỉ cần đạo thiên lôi này giáng xuống, nó sẽ tan thành mây khói. Tất cả nhờ Lý An ngăn cản. Lý An lấy thân thể làm trận, ngăn cản đạo thiên lôi này, một bên chăm chú quan sát trời cao. Hắn đang chờ, chờ thiên kiếp kết thúc. Nếu đạo thiên lôi này còn sót lại, ý đồ của hắn có thể thành công. Lý An trên người không ngừng nổ tung, hắn kiên trì 4 canh giờ. Cuối cùng, khi trời tối, bầu trời dần bình tĩnh, dường như tạo hóa cũng chán ghét trò chơi nhàm chán này. Thiên kiếp kết thúc. Thiên lôi còn sót lại, ta thành công. Lý An nhìn tia chớp trước mắt, kích động tột độ, hắn lập tức mở tiên quan, đặt đại bàng xám vào trong, sau đó không ngăn cản nữa, thiên lôi không vào được tiên quan. Rồi hắn thả đại bàng xám ra, đóng tiên quan lại, ném tiên quan ra ngoài vài trăm dặm, quan sát tình hình trên trời, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. May mắn, qua nửa ngày không có động tĩnh gì. Hắn mới nhặt tiên quan về. Thu hoạch được một tia chớp. Lý An vui mừng khôn xiết. Đây chính là mục tiêu của hắn. Thiên lôi uy lực cực lớn, lại khắc chế âm tà, nguyên thần, tà ma, thậm chí quỷ khí. Có được nó, hắn lại có thêm một lá bài tẩy. Vật này tuyệt đối có thể uy hiếp nguyên thần của Dịch phu nhân. Lý An thì thầm. Hắn thu thập thiên lôi, mục tiêu chính là Dịch phu nhân. Nếu mọi việc thuận lợi, cuối cùng có thể dụ Dịch phu nhân đi con đường huyết nhục dựng lại, lúc đó thân thể cũ của Dịch phu nhân diệt vong, chỉ còn lại một đạo ý niệm thuần túy đánh không lại nàng, còn không diệt được tà niệm cuối cùng của nàng sao? Thật ra, Lý An cảm thấy mình rất có thể không diệt được. Cho nên Lý An mới liều lĩnh, đặt mục tiêu vào thiên lôi. Có thiên lôi, sau này động thủ với nàng sẽ nắm chắc hơn. Người ngoài giới cũng nên đến rồi. Lý An trở lại động phủ, suy nghĩ một chút, trực tiếp giết chết đại bàng xám đang hấp hối. Con đại bàng này giờ không còn giá trị lợi dụng. Mệnh loại hấp thu nhiều thiên kiếp chi lực, hiệu quả khắc chế quỷ khí càng ngày càng mạnh. Lý An vô cùng hài lòng. Dọn dẹp xác đại bàng xám, hắn lấy ra hai đạo phù hộ mệnh, trực tiếp bóp nát. Một đạo là năm đó Trường Thọ tặng, một đạo khác lấy được từ tay Tống gia. Hai quả ngọc phù đều rất quý giá, có thể gọi là chí bảo. Nhưng Lý An vẫn dùng, không dùng thì phí, coi như che giấu. Mọi người đều chết, Lý An dựa vào gì mà sống sót? Cần một lý do thích hợp. Hai đạo phù hộ mệnh chính là lý do đó. So với thu hoạch lần độ kiếp này, hai đạo phù hộ mệnh tiêu hao cũng không tính là thiệt thòi. Đồng thời, hắn che giấu khí cơ, lại động tay động chân với nguyên thần, khiến nguyên thần của hắn trông yếu ớt, thậm chí không trọn vẹn. Dùng hết hai đạo phù hộ mệnh, hợp đạo thành công, nhưng nguyên thần lại thiếu sót như vậy, sẽ không ai nghi ngờ hắn. Lý An giả vờ hôn mê, chờ đợi. Màn đêm buông xuống. Sau khi thiên kiếp kết thúc lâu, nhân mã các thế lực lớn cuối cùng cũng đến đảo Nam Mục Nát. Họ đến thẳng Sơn Cốc. Đáng sợ thay, lôi kiếp kinh khủng như vậy. Ba động này, gần như sánh ngang với lôi kiếp của Đại Thừa Kỳ. Không thể tin nổi. Mọi người đều giật mình, kiểm tra sơ qua, nhanh chóng phát hiện Lý An đang bế quan bất tỉnh. Người này sao lại không chết? Chẳng lẽ hắn đột phá hợp đạo, dẫn đến thiên kiếp? Đúng vậy, xung quanh có khí tức của phù hộ chết thay hơn nữa, không chỉ một đạo, hắn dùng đến hai đạo phù hộ chết thay. Hào phóng quá đỗi. Nguyên thần của hắn hình như cũng có vấn đề. Trong số những người tới, có hai vị cường giả đại thừa kỳ. Họ lục soát một phen, lập tức phát hiện đủ loại manh mối. Họ đánh thức Lý An. Đạo hữu, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai vị đại thừa kỳ này, một người thuộc Nhật Nguyệt giáo, một người thuộc Ngũ Hành giáo, đối với Lý An cũng khá khách khí, dù sao Lý An bên cạnh đặt một khối ngọc bài trưởng lão. Điều này chứng minh Lý An trong đạo tông có thân phận tôn quý, là trưởng lão. Nếu không tính theo thực lực, Lý An còn phải gọi họ một tiếng tiền bối. Ta cùng Tống ta kinh lập kế hoạch, định dùng lôi kiếp tiêu diệt Cự Ưng xám, nào ngờ thiên tài các thế lực khác cũng tới, thế đột phá của ta không thể dừng lại, lại dẫn đến tai nạn, mọi người đều chết rồi. Lý An thở dài, ta nhờ dùng phù hộ chết thay mới miễn cưỡng sống sót, nhưng tạo hóa này không trọn vẹn, nguyên thần bị tổn hại, thiếu hụt nhiều lắm. Hai vị đại thừa kỳ liếc nhau, gật đầu. Lý do của Lý An cơ bản không có vấn đề. Họ lại hỏi thêm chi tiết. Hừ, xem ra là Tống ta kinh gây chuyện. Nhiều thiên tài bị nhốt trong sơn cốc, hắn lại còn kích hoạt trận pháp. Một vị đại thừa kỳ giận dữ. Thật là ghê tởm. Đạo tông danh môn chính phái, lại có kẻ hung ác như vậy. Hai người nghe xong, lập tức tìm đến thủ phạm chính Tống ta kinh. Thật ra cũng đúng như vậy, nếu không phải Tống ta kinh ở bên ngoài kích hoạt trận pháp, lôi kiếp sẽ không mạnh mẽ như vậy, mọi người cũng sẽ không chết. Lý đạo hữu, chuyện này, chúng ta cần lời giải thích. Hai người nhìn Lý An, lạnh lùng nói. Ta sẽ lập tức báo cáo tông môn. Tống ta kinh vì tranh đoạt Nam Mục Nát Đảo, khiến nhiều đồng đạo bỏ mạng, đã phạm vào môn quy của đạo tông đương nhiên, ta cũng có tổn thất môn quy đạo tông nghiêm minh, tuyệt đối không bao che, xin hai vị yên tâm. Lý An cung kính hành lễ. Hắn bày mưu tính kế với Tống ta kinh, còn để hắn ở bên ngoài điều khiển trận pháp chính là vì lúc này. Tìm người gánh tội. Dù sao, giết nhiều thiên tài như vậy, các thế lực lớn chắc chắn sẽ hỏi đến. Trước khi làm việc, nhất định phải nghĩ kỹ ai sẽ gánh tội kế hoạch của hắn và Tống ta kinh là chờ Cự Ưng xám xuất hiện ở sơn cốc, hắn đột phá dẫn thiên lôi giết nó. Nhưng Tống ta kinh không biết, Lý An cố ý để Cự Ưng xám đưa cả những thiên tài khác vào trong sơn cốc. Hơn nữa, Lý An đã tính toán kỹ, Tống ta kinh vì cứu mẹ mình, vì Nam Mục Nát Đảo nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn nhất định sẽ mở trận pháp không cho người ta rời đi. Dùng Tống ta kinh để đạt được mục đích của mình, hơn nữa, bản thân còn có thể thu hoạch trọn vẹn. Chuyến đi Nam Mục Nát Đảo này, Lý An mất ít được nhiều. Tống ta kinh phạm vào môn quy, chắc chắn bị trừng phạt nặng, chỉ có Lý An thu hoạch lớn. Đương nhiên, người ngoài nhìn vào, hắn cũng rất thảm, cũng là người bị hại, vì Tống ta kinh mà tạo hóa hợp đạo của hắn bị hỏng, nguyên thần nửa tàn, tu luyện sau này vô cùng khó khăn. Thấy Lý An tỏ thái độ như vậy, hai người đều gật đầu. Tiếp đó, Lý An nhanh chóng báo cáo tin tức về tông môn. Trưởng môn đạo tông, Tống Thanh Tùng, ngồi không yên, tự mình đến, cùng các thế lực khác thương lượng, xử lý việc này. Lý An cũng nhận được không ít câu hỏi, nhưng đủ loại chi tiết đều bị hắn che giấu hoàn hảo. Quan trọng là, việc phong ấn mọi người trong cốc, đích thực là Tống ta kinh tự ý làm, vì vậy, Tống ta kinh khó mà thoát tội, phạm vào môn quy, trở thành thủ phạm chính. Cái nồi lớn này, hắn chỉ có thể gánh. Lý An là trưởng lão dẫn đội, cũng chịu trách nhiệm nhất định, nhưng nhiều nhất chỉ là giám sát bất lực mà thôi. Mọi người còn đang bàn bạc, Lý An tạm thời bế quan. Phía tông môn, liên tục gửi tin tức hỏi thăm tình hình Lý An. Nghe nói Lý An xung kích hợp đạo bị Tống ta kinh ảnh hưởng, dẫn đến nguyên thần nửa tàn, tức giận đến nổi trận lôi đình, muốn rút kiếm chém người. Nhưng Lý An bảo hắn yên tâm, việc này có môn quy, không thể vọng động, bảo hắn chuẩn bị cho mình một ít tiên đạo chi vật trong tông môn để ổn định. Hướng Thiên Cao mới hồi đáp Lý An, nhất định sẽ cho hắn cơ duyên tiên đạo, để hắn yên tâm tu luyện, không cần lo lắng. Ân trong mệnh cách của ta, có thêm vài tia lực lượng đại đạo kỳ lạ. Lý An bế quan xong kiểm tra bản thân, phát hiện một chút dị thường. Những lực lượng đại đạo đó như sóng nước, hiện ra từng điểm ánh sáng bạc, nhìn rất kỳ lạ. Tổng cộng 4 đạo. Không đúng, mấy ngày nay ta căn bản chưa tiếp xúc động thiên phúc địa, Nam Mục Nát Đảo và xung quanh đây, lực lượng đại đạo đều rất mỏng manh, ta từ đâu mà có được lực lượng đại đạo? Lý An nghi hoặc, hắn đắm chìm tâm thần, cảm nhận 4 đạo lực lượng đó, mơ hồ có cảm giác thời gian trôi qua, như dòng nước chảy qua lòng. 4 sợi từ khi ta hợp đạo thành công đến nay, đúng 4 ngày. Chẳng lẽ, 4 sợi lực lượng đại đạo này là hấp thu từ thời gian? Mỗi ngày qua đi, lại tăng thêm 1 sợi sao? Lý An kinh ngạc, chẳng lẽ đây là điều sư phụ Tử Tiên Tử nói nuôi mệnh đúc tiên quyết sau khi hợp đạo có hiệu quả phi thường? Hấp thu lực lượng đại đạo từ thời gian, tuổi thọ càng cao, mỗi ngày sống thêm 1 ngày, lực lượng đại đạo lại tăng thêm 1 sợi, thật đáng sợ. Điều này có nghĩa là, Lý An tu luyện căn bản không cần dựa vào động thiên phúc địa, chỉ cần còn sống là được ngủ ngon. Đại đạo chi lực khó tích lũy, nếu không có động thiên phúc địa trợ giúp, gần như không thể tích đủ nguyên thần để tu luyện tiêu giao du đạo lực. Nhưng có thể trực tiếp hấp thu đại đạo chi lực trong 5 tháng điều này đã vượt qua giới hạn của động thiên phúc địa. Dù lúc nào, nơi đâu, Lý An đều có thể tu luyện, thời gian ở khắp mọi nơi, tuế nguyệt vô cùng vô tận. Tuế nguyệt chi lực. Lý An trong lòng vô cùng kích động, đây chắc chắn là thần hiệu phi phàm mà sư phụ Tử Tiên Tử đã nói. Đại đạo chi lực biến hóa khôn lường, như kiếm đạo chi lực của kiếm phong, thanh phong trường kiếm là một tinh chi lực, thiên lôi phong là lôi đạo chi lực, nhưng Lý An chưa từng nghe nói ai hấp thu đại đạo chi lực từ 5 tháng. Thật thần bí. Hắn bắt một con muỗi, thử vận dụng vài sợi đại đạo chi lực chém xuống, thấy con muỗi này như nghịch chuyển tuế nguyệt, cánh thoái hóa thu nhỏ, trở nên như mới sinh, càng thêm non nớt. Lui về thời gian. Lý An càng thêm kinh ngạc. Tuế nguyệt chi lực, chẳng lẽ có thể khiến sinh linh hồi xuân? Không đúng, không chỉ vậy, tất nhiên còn có cách dùng khác, có thể khiến sinh linh trẻ lại, cũng có thể khiến sinh linh già đi. Hắn không ngừng thử nghiệm, tâm niệm hợp nhất, cuối cùng dưới tác dụng của đại đạo chi lực, cánh con muỗi mọc lại, lông tơ trên người càng thêm cứng cáp, sau đó rụng đi, cuối cùng như rơi vào trời đông giá rét, con muỗi không thể bay nổi nữa. Tựa như đã đến hồi kết của sinh mệnh. Quả nhiên, tuế nguyệt chi lực có thể khiến hình thái sinh mệnh trẻ lại hoặc già yếu. Lý An vô cùng thích thú, đây tuyệt đối là một loại thần kỹ. Hắn nhìn chằm chằm con muỗi thật lâu, sau vài tức, đại đạo chi lực trên người con muỗi tiêu tán, khôi phục dáng vẻ ban đầu, vội vàng muốn bay đi, Lý An lập tức diệt sát nó. Tuế nguyệt chi lực có thể thay đổi hình thái sinh mệnh, nhưng thời gian có hạn, tác dụng dường như không vĩnh cửu. Lý An suy tư. Điều này cũng bình thường, nếu có thể vĩnh viễn khiến một sinh mệnh trẻ lại hoặc già đi, vậy còn cần tu tiên làm gì? Lý An có thể tùy tiện khiến một sinh mệnh trường sinh bất lão. Hơn nữa, bốn sợi đại đạo chi lực quá yếu, chỉ đối phó một con muỗi mà thôi, ta cũng phải vận dụng nhiều lần, thời gian sử dụng rất ngắn là một đại năng hợp đạo, điều này cũng hơi mất mặt. Các đại năng khác, dù mới đột phá, quy lực đại đạo chi lực cũng phi phàm, ví dụ kiếm tu, sau khi thành đại năng, dù đại đạo chi lực còn yếu, cũng có lực lượng khai sơn liệt địa, chém giết tất cả. Mà Lý An, cạn kiệt đạo lực chỉ ảnh hưởng được một con muỗi cần phải trưởng thành. Lý An không nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cần thời gian, mỗi ngày tăng thêm một sợi, tích lũy đến trình độ nhất định, đạo thuật của hắn sẽ vô cùng kinh người. Hãy tưởng tượng, khi giao chiến, đại đạo chi lực chém xuống, đối phương hao tổn mấy trăm năm tuổi thọ, quả là cảnh tượng kinh người. Thậm chí, hắn còn suy nghĩ, loại thời gian lui về hoặc tăng trưởng này, liệu có ảnh hưởng đến tu vi của tu giả? Một tu giả lui về 300 năm tuế nguyệt, vậy tu vi 300 năm đó có biến mất không? Nếu vậy, thì thật đáng sợ. Chém một kim đan tu giả thành luyện khí, chém một đại thừa thành luyện hư, Lý An vô cùng mong chờ. Hắn tĩnh tâm tu luyện, cảm nhận tuế nguyệt chi lực tăng lên, nhưng dù hắn vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết thế nào, tốc độ hấp thu đại đạo chi lực từ 5 tháng dường như cố định một ngày nữa trôi qua, dù hắn cố gắng thế nào, cũng chỉ tăng thêm một sợi. Chỉ có thể dựa vào thời gian thôi sao? Lý An bất đắc dĩ. Hắn dứt khoát tập trung vào phương diện khác, bắt đầu trùng tu luyện nguyên thần. Nguyên thần vô cùng kỳ diệu, là gốc rễ của tu giả, đến cảnh giới đại thừa, nguyên thần xuất khiếu, thần du vạn dặm, giết địch cách ngàn vạn dặm đều bình thường. Cho nên, đương nhiên có nhiều pháp môn liên quan đến nguyên thần, công kích, phòng ngự, tu dưỡng Lý An không cần lo, nuôi mệnh đúc tiên quyết đã đủ, công kích tạm thời không cần, quan trọng nhất là phòng ngự. Bảo vệ nguyên thần. Có hai phương pháp, thứ nhất là pháp bảo nguyên thần, thứ hai là tu luyện đạo thuật. Pháp bảo thì về đạo tông mua, đạo thuật Lý An càng nghĩ, một môn đại đạo thác trời thuật của đạo tông rất thích hợp. Đại đạo thác trời thuật, dẫn đạo lực như thác nước, tuôn trào không ngừng, bao quanh nguyên thần, như sông hộ thành, chỉ cần đạo lực đủ mạnh, người khác muốn công kích nguyên thần của ngươi sẽ vô cùng khó khăn. Chính là nó. Lý An yên lặng tu luyện, dẫn năm sợi đại đạo chi lực xuống trước nguyên thần, dù lực lượng mỏng manh, nhưng cho Lý An cảm giác kỳ dị, phản phất trước nguyên thần hắn là một tầng sa tuế nguyệt. Không trách sư phụ chỉ truyền công pháp, không ban thưởng pháp thuật, công pháp là gốc, pháp thuật là lá, một khi nuôi mệnh đúc tiên quyết đại thành, tùy tiện sử dụng pháp thuật đều có thần hiệu phi phàm. Lý An càng thêm cảm khái. Chờ đạo lực của hắn tích lũy đủ, đại đạo thác trời thuật chảy xuôi, liệu có thể trở thành chân chính thời không? Khoảng nửa tháng sau, đạo tông và ngũ hành giáo cuối cùng đạt được nhất trí. Kết quả cuối cùng là, Nam Mục Nát Đảo cùng nhau khai phá, xem như dùng chung thí luyện chi địa, do đạo tông chủ trì xây dựng. Thủ phạm gây ra thảm họa Tống Ta Kinh, theo quy định nghiêm khắc của đạo tông, sẽ bị giam cầm trong đao ngục của đạo tông 3 năm. Núi đao biển lửa là hình phạt đáng sợ nhất của đạo tông, năm đó trưởng giáo Thái Thanh Tử mưu đoạt ma chủng của Lý An cũng từng vào đó. Tống Ta Kinh không đủ tư cách vào núi đao biển lửa, chỉ bị giam trong đao ngục 3 năm, nhưng đối với tu giả cấp bậc hắn cũng là cực hình, 3 năm trôi qua, nặng thì diệt vong, nhẹ thì tu vi giảm sút. Đối với Tống Ta Kinh, đây là bài học kinh nghiệm thảm thiết. Lý An là trưởng lão dẫn đội, giám sát bất lực, bị phạt bổng 50 năm. Chỗ này phạt có thể xưng không đau không ngứa, phạt rượu gấp 3. Thực tế, Tống Thanh Tùng giận dữ lắm. Thê tử mất tích, nhi tử gặp nạn, kế hoạch thất bại, ngọn lửa giận hận trong lòng không thể toàn bộ trút lên người Lý An, nhưng tiếc thay, Lý An quả thực là thiên y vô phùng, lại còn là người bị hại, trong tông môn còn có những vị phong chủ quyền thế ngất trời đứng ra bên vực chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tống Thanh Tùng an bài Lý An tiếp tục tham gia việc xây dựng Nam Mục Nát Đảo, dù sao hiện giờ Lý An là người quen thuộc nhất với nơi này. Nhưng đồng thời, hắn sai thân tín Triệu Nam Cảnh, Long Lữ hai vị trưởng lão đến chủ trì, Lý An chỉ là phụ tá. Hai người này cũng là người quen cũ của Lý An, năm xưa từng tìm cách cướp đoạt Thanh Mục Tiên Quyết của hắn. Lý trưởng lão, hiện giờ việc cấp bách nhất là tìm được Trần Thà đạo hữu. Triệu Nam Cảnh và Long Lữ cùng cảnh giới với Trần Thà, chỉ kém một bước hợp đạo, bọn họ có phần khinh miệt Lý An, nói: "Ngươi dẫn chúng ta làm quen địa hình một chút." Lý An thi lễ, không nói gì, dẫn bọn họ tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch gì. Thực tế, chính Tống Thanh Tùng cũng đã tìm nhiều lần, hơn nữa còn dùng nhiều bí thuật, pháp bảo, nhưng hiện giờ Trần Thà rất bí ẩn, dường như bị một luồng khí tức quỷ dị bao phủ, căn bản không thể nào ra được tung tích. Không có kết quả, mọi người đành phải bắt đầu việc xây dựng Nam Mục Nát Đảo. Theo kế hoạch của Đạo Tông, việc xây dựng Nam Mục Nát Đảo vô cùng vĩ đại, muốn biến hòn đảo rộng hàng vạn dặm thành một nơi thử luyện, vô cùng phức tạp. Triệu Nam Cảnh, Long Lữ, Lý An chỉ là phụ trách thi hành, Đạo Tông còn có những tồn tại cao hơn tự mình mưu tính. Đạo Tông thậm chí còn triệu tập mấy ngàn đệ tử cấp thấp, tạp dịch tham gia. Trong chốc lát, trên đảo khí thế ngất trời. Lý An thoáng chốc có cảm giác như trở lại làm việc vất vả trên đảo Cự Mộ, nhưng hai nơi hoàn toàn khác biệt. Nháy mắt, đã hơn một năm khởi công. Một ngày nọ, Lý An tìm đến Long Lữ và Triệu Nam Cảnh. Hai vị đạo hữu, ta muốn tạm thời rời khỏi Nam Mục Nát Đảo một chuyến, đi Nam Hải. Không giấu hai vị, ta hợp đạo còn thiếu sót, cần cơ duyên chân chính của tiên đạo, mới có thể bù đắp sinh cơ, nghe nói Nam Hải có vật thần bí trôi đến, muốn đi tìm việc ở đây đã ổn thỏa, phiền hai vị, không biết có được không? Long Lữ và Triệu Nam Cảnh liếc nhau, Long Lữ nói, đều là người quen, chuyện nhỏ này, chúng ta tự nhiên giúp. Hắn cười, nhưng chúng ta cũng có chuyện nhỏ muốn nhờ Lý đạo hữu. Bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, TLT, nghe nói năm xưa Lý đạo hữu bị khí tức quỷ dị cuốn quanh, vật lộn 300 năm mới tỉnh lại, hẳn là đạo hữu có thuật phi phàm A, Nam Mục Nát Đảo này quỷ dị lan tràn, xin đạo hữu đừng giấu giếm, xem sao. Lý An cao mày. Lý đạo hữu, nguyên thần tổn thương càng ngày càng nặng, ngươi muốn trị liệu, chỉ có 30 năm, 50 năm này cơ hội, không thể kéo dài. Triệu Nam Cảnh cũng cười, nhưng Nam Mục Nát Đảo này, không phải mấy chục năm là xây xong, nếu nguyên thần ngươi tổn thương không trị được, giữ lại Trường Thanh Tiên Công còn có ý nghĩa gì? Chân tướng phơi bày. Tống Thanh Tùng từ đầu đến cuối nhớ kỹ chuyện này, nên mới cố ý giữ Lý An lại, phụ trách xây dựng Nam Mục Nát Đảo, lại để Triệu Nam Cảnh hai người đến. Lý An trầm mặc hồi lâu, thở dài, nói, được vậy ta sẽ chia sẻ thuật này cho hai vị. Hắn khoát tay, hai đạo quang mang bắn vào óc Long Lữ và Triệu Nam Cảnh. Đó là phiên bản giản lược không hoàn chỉnh của Trường Thanh Tiên Công. Phần pháp quyết này chưa tới 1% nội dung hoàn chỉnh của Trường Thanh Tiên Công, nhưng đã vô cùng phi phàm, hơn nữa được Tử Tiên Tử cải tạo lại. Nhìn như một bộ hoàn chỉnh, không hề có cảm giác thiếu sót. Long Lữ và Triệu Nam Cảnh cảm nhận một chút, đều kích động trong lòng. Là công pháp hoàn chỉnh. Tuyệt vời. Hai người mừng rỡ khôn xiết. Hai vị đạo hữu, chuyện ở đây giao cho các ngươi, Lý mỗ phải đi Nam Hải liều một phen cơ duyên về phần tiên quyết này, xin hai vị ngàn vạn lần đừng tiết lộ. Nếu không, tương lai e rằng sẽ gặp đại họa. Lý An thi lễ. Hai người cười tươi rói, Lý huynh cứ đi đi. Lý An lúc này mới rời đi. Ha ha ha, tự mình chui đầu vào lưới. Phong chủ nói không sai, pháp của Tử Tiên Tử quả thực kinh diễm vô cùng, thậm chí mạnh hơn tất cả tiên quyết trong Trường Thanh Phong của chúng ta. Hai người đắm chìm trong niềm vui sướng. Rời Nam Mục Nát Đảo, hướng về sâu trong Nam Hải nhanh chóng tiến đến. Thời gian cũng không sai biệt lắm, nên đi gặp Dịch phu nhân một lần. Vì tránh tai mắt người đời, Lý An trước tiên dọc theo bờ biển, thăm dò tin tức về các loại bảo vật, sau đó mới lên đường. Tiến vào sâu trong Nam Hải. Hắn lại tốn 2 năm, giả vờ tìm kiếm bảo vật tiên đạo mà đi dạo khắp nơi, xác nhận không ai theo dõi, mới lặn xuống biển sâu, hướng về đảo Cự Mộ mà đi. Không ngừng lặn xuống, tiên ngư hiện lên trước mắt, cuối cùng, hắn thấy được đảo Cự Mộ chìm dưới đáy biển. Leo lên đảo Cự Mộ, theo đường hầm cũ, tiến vào mộ đạo, mở cửa mộ. Tốt nô tài, ngươi để ta đợi lâu quá. Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên, một sợi dây lụa bay thẳng đến, cuốn lấy Lý An, đầu dây bên kia kéo một cái, Lý An liền bay thẳng vào quan tài đồng sừng bên trong. Phu nhân, đừng vội nô tài chết tiệt, ta đợi ngươi bao nhiêu năm, đói lâu như vậy, còn không cho ta ăn no trong quan tài, tiếng nói vang lên, suốt một ngày một đêm, Lý An giọng mệt mỏi vang lên, phu nhân, nô tài mang về huyết thực cho người. Dịch phu nhân tuy xinh đẹp, nhưng thực tế là thông qua việc này, kiểm tra Lý An từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, xác nhận trên người hắn không có gì bất thường, mới yên tâm, nói, còn không lấy ra. Lý An lúc này lấy ra huyết thực thu được trên Nam Mục Nát Đảo, đều là đã được hắn luyện hóa. Dịch phu nhân ngửi một cái, hơi hài lòng, cũng không tệ, tính ngươi nô tài kia có chút dùng. Nàng theo phương pháp dựng lại huyết nhục, ăn hết những huyết thực này. Nàng giờ đây quả là tuyệt sắc gia nhân, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài buông xõa, gò má ửng hồng, song môi anh đào lại nhúng máu tươi, vẻ đẹp ấy vừa tàn khốc lại mê hoặc lòng người. Ít quá. Cảnh giới cũng thấp, may mà thiên phú thể chất khá tốt. Nàng đánh giá một câu. Lý An vội vàng tâu, khởi bẩm phu nhân, những huyết thực này đều thu thập được từ một hòn đảo mục nát, nơi linh giới nhiều thế lực lớn đang tính toán biến nó thành nơi thử thách thiên tài trẻ tuổi. Nơi đó có vô số huyết thực. Dịch phu nhân nói, vậy ngươi cứ trông coi nơi đó, về sau cứ cung cấp huyết thực cho ta đầy đủ. Thưa phu nhân, nếu cứ liên tục ra tay, e rằng sẽ khiến đạo tông, phạm tông và các thế lực lớn khác để ý, theo tôi thấy, không bằng giăng lưới chờ đợi, đợi khi trên đảo tụ tập đủ thiên tài, rồi một lưới quét sạch, một lần có thể thu đủ huyết thực cho phu nhân, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tốt thì tốt, vậy ngươi định giăng lưới thế nào để quét sạch một lần? Nam Mục Nát Đảo đang được xây dựng, phu nhân có pháp bảo gì không? Tôi sẽ nhân lúc này giấu chúng vào đảo, sau đó mai phục chờ đợi. Khi nào trên đảo tụ đủ số lượng thiên tài, tôi sẽ ra tay, giết sạch tất cả. Ngươi cái tên nô tài này, lại muốn mưu hại ta sao? Dịch phu nhân cười lạnh. Lý An quỳ trên đất, nói, phu nhân, nô tài thực lòng vì người, nô tài chỉ mong người sớm ngày trọng sinh a. Ngươi mong ta sớm ngày trọng sinh. Nàng như không tin. Lý An cắn răng, đột nhiên tiến lên, quỳ rạp xuống trước váy nàng, nói, nô tài mạo muội, muốn cùng phu nhân kết làm phu thê, sống chết có nhau, xin phu nhân thương xót nô tài. Dịch phu nhân ha ha cười một hồi, bỗng hiểu ra mưu đồ của Lý An. Gã này vốn là kẻ hầu hạ thấp kém, giờ lại muốn leo lên kết thành phu thê với nàng, sau này trong quỷ địa, sẽ có địa vị thực sự. Nàng suy nghĩ một chút, rồi cười nói, nếu ta không thương xót ngươi, ngươi định làm sao? Lý An mặt dữ tợn, đánh tới. Nàng cười, ung dung nói, thì ra là thế, ngươi càng mạnh mẽ, ta càng không thương xót ngươi. Một lúc sau, ta chỉ mang theo hai bảo vật vào mộ. Dịch phu nhân lấy ra hai vật, một thanh kiếm sắc kỵ sét nhúng máu, một cái ấm trà đất màu xám, nhìn qua bình thường, nhưng Lý An lại cảm nhận được khí thế kinh khủng ẩn chứa bên trong. Hai thứ này, tuyệt đối là hung khí lợi hại. Kiếm này gọi là Thiên Thi Chi Kiếm, lai lịch rất lớn. Ngươi có biết tại sao nó lại gọi là Thiên Thi không? Lý An lắc đầu. Trong quỷ địa, có một thanh kiếm thần thực sự, gọi là Vô Tận Chi Kiếm. Vô Tận Chi Kiếm là vũ khí của một vị cường giả tối thượng, mũi kiếm đi đến đâu, vạn giới đều kinh hãi, không gì địch nổi, mà Thiên Thi Chi Kiếm này, chính là một phiên bản thấp kém của Vô Tận Chi Kiếm. Vì tránh phạm thượng, nên gọi là Thiên Thi. Thiên Thi, Vô Tận. Lý An giật mình. Thiên Thi Chi Kiếm tuy không bằng Vô Tận, nhưng cũng rất lợi hại, có thể nuốt chửng huyết khí, thần kim và các loại vật chất, tăng cường kiếm khí, cuối cùng mạnh đến mức nào, ta cũng khó đoán. Kiếm này từng chém giết vô số tiên nhân, thậm chí còn uống máu tiên quân, trong quỷ địa cũng là vật nổi tiếng. Ngươi dùng nó tuy không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng giết người dưới cảnh giới tiên nhân là dư sức. Nàng lại cầm ấm trà đất màu xám, nói, vật này lai lịch cũng lớn, kích hoạt nó có thể dung luyện tất cả. Giới thiệu ngắn gọn. Ngươi muốn cái nào? Lý An cảm thấy ấm trà đất chắc chắn càng kinh khủng, càng quý giá hơn. Nhưng hắn không nói ra, chỉ nói, không biết hai thần vật này, cái nào có tác dụng ẩn giấu tốt hơn. Dù sao, chôn ở Nam Mục Nát Đảo, các cao thủ đạo tông, phạm tông chắc chắn sẽ điều tra, nếu khí tức lộ ra ngoài, thì phí công, còn có thể làm hỏng bảo vật. Dịch phu nhân suy nghĩ một lát, rồi đưa ấm trà đất cho Lý An, ngươi dùng vật này đi, đợi khi giết đủ huyết thực, ngươi dùng nó có thể ẩn giấu khí tức, ngay cả tiên nhân cũng khó tìm ra ngươi. Chỉ là với tu vi của ngươi, sử dụng vật này rất khó khăn, phải luyện tập vài năm. Lý An mừng rỡ, ngay tại trong mộ, theo chỉ dẫn của dịch phu nhân, bắt đầu làm quen với ấm trà. Quả nhiên như lời dịch phu nhân, ấm trà này đối với hắn mà nói, giống như một đứa trẻ đang cố gắng nâng một thanh thần binh nặng nghìn cân, vận dụng vô cùng khó khăn. Nhưng càng luyện tập, Lý An càng cảm nhận được sự phi thường của nó, ẩn chứa trong đó là vô tận đạo vận, khi tâm niệm dung nhập vào. giống như đối mặt với Thái Sơn hùng vĩ, sâu không lường được. Hai mươi mấy năm tháng cái trôi qua, Lý An lúc này mới có thể sử dụng đơn giản. Đa tạ phu nhân, nô tài giờ đây trở về Nam Mục Nát Đảo, nhất định sẽ mang về huyết thực cho phu nhân. Lý An chuẩn bị cáo từ. Còn gọi nô tài sao? Dịch phu nhân cười, ánh mắt tràn đầy xuân ý, ngươi và ta đã là vợ chồng từ nay về sau, không thể để ngươi vô danh vô phận. Lý An vừa mừng vừa sợ, nói, vâng, phu quân. Dịch phu nhân nói, phu quân ra ngoài, phải cẩn thận, ta ở đây chờ ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Nói rồi, nàng dùng ngọc thủ vuốt ve bụng Lý An, nói, không biết đứa bé thế nào rồi, ta xem thử. Nàng xé rách bụng Lý An, vuốt ve đứa bé một lúc lâu, rồi liếm một cái, bụng Lý An trở lại như cũ, nàng vỗ vỗ Lý An, nói, phu quân đi đi. Lý An biết, nàng đã điều chỉnh cho đứa bé, đưa lại cho Lý An những ký tức dị chủng bị hút mất, để Lý An có thể tiếp tục sống ở thế giới bên ngoài thêm một thời gian ngắn. Lúc này, Lý An chuẩn bị cáo từ. Đúng rồi, không quá 2000 năm nữa, đợt tiên phong thứ hai của Nam Hải sẽ đến, tất cả huyết thực phải hoàn thành trước đó, nếu không người ta chỉ có thể chết cùng nhau. Lý An trong lòng hơi động, đợt tiên phong thứ hai của Nam Hải. Hắn cảm thấy áp lực, nói, vi phu nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hắn rời đi. Trong mộ, dịch phu nhân khẽ động ngọc thủ, một đạo hồn quang xuất hiện trong tay. Đó là linh hồn của Lý An. Tin rằng ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nàng cười lạnh. Ta dám giao nắp ấm trà tử cho Lý An, vì ta nắm chắc có thể khống chế hắn. Thai nhi và linh hồn Lý An, chính là hai lớp bảo hộ. Quả nhiên có ác chủ bài. Rời cự mộ đảo, Lý An vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hỏi dịch phu nhân muốn pháp bảo, cũng là để thăm dò. Muốn đối phó dịch phu nhân về sau, nhất định phải tìm hiểu kỹ nàng. Nắp ấm trà tử và thiên thi tiểu kiếm đều là hung khí lợi hại. Liệu còn có vật khác hay không? Lý An không rõ. Cấp bậc của vật này, quả thực khó mà đoán định. Nhìn nắp ấm trong tay, Lý An biết đây là chí bảo. Hắn đang cân nhắc có nên mang theo chí bảo bỏ trốn. Thực ra, hắn có cách thanh trừ thai nhi trong người, hơn nữa theo thời gian, linh hồn hắn ngày càng mạnh mẽ, dịch phu nhân sau này khó mà khống chế hắn. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn chưa quyết định. Trốn chạy thì đạo ngân ở đâu tìm? Hơn nữa, nắp ấm trà tử này bí ẩn vô cùng, ai biết rơi vào tay ta, có thể dẫn đến tai họa hay không? Đi một bước, xem một bước vậy. Lý An không trở về Nam Mục Nát Đảo ngay, mà là lưu lại Nam Hải sâu thẳm rất lâu, tìm kiếm nhiều tiên đạo vật liệu. 3 năm sau, hắn mới trở về. Sau gần 30 năm xây dựng, Nam Mục Nát Đảo đã có quy mô. Công trình đang hoàn tất. Lý An may mắn không bỏ qua, nếu không, việc chôn nắp ấm trà tử dưới đất sẽ rất khó khăn. Về đến đảo, hắn trước tiên gặp Long Lữ và Triệu Nam Cảnh. Thấy Lý An vẫn không khá hơn, hai người trong lòng đều chế giễu nhưng không nói gì. Lý An tặng chút tiên đạo vật liệu, cảm ơn hai người những năm qua thay ca, rồi trở về chỗ ở. Vừa về đến nơi, tạp dịch phụ trách quét dọn đã gõ cửa. Lý An mở cửa, đang nghi hoặc, nhưng nhìn thấy tạp dịch kia, sắc mặt liền đại biến. Hắn kéo người vào phòng, lập tức kích hoạt trận pháp xung quanh. Ngươi điên rồi. Lý An nhìn chằm chằm tạp dịch, giọng nói có chút tức giận. Tạp dịch kia vứt cây chổi, thân hình biến đổi, từ nam tử trở thành thiếu nữ thanh thoát. Nàng tóc dài bay phất phới, da trắng mịn, đôi mắt to chứa đầy ý cười, nói, Lý Cẩu quả nhiên là Lý Cẩu, ta đến mà ngươi cũng nhận ra. Đồ nhi ngoan, mau đến thỉnh an sư phụ đi. Ngủ ngon, mai xuống chân hoa sơn luận kiếm. Ngươi đến đây làm gì? Dù đã dùng pháp trận che giấu ba động, Lý An vẫn dùng mật ngữ hỏi. Đừng sợ, không ai để ý đâu. Ta đã chờ ngươi ở đây hơn 1 năm rồi. Thượng quan rã rít bình tĩnh cười khẽ, bước tới gần, nói, để ta xem thử, đồ nhi ngoan của ta tu vi ra sao. Nàng đặt bàn tay thon dài lên trán Lý An, cảm nhận nguyên thần của hắn. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nghe đồn quả nhiên là thật, nguyên thần ngươi thiếu hụt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý An lại hỏi. A, à, làm tông trưởng lão rồi, liền không nhận sư phụ nữa sao? Không biết lớn nhỏ. Thượng quan rã rít ung dung ngồi xuống, nói, Lý Cẩu, có đức phù đan không? Lý An thở dài, đành lấy ra một cái túi. Thượng quan rã rít dùng thần niệm quét qua, bên trong chất đầy đủ loại đức phù đan, phẩm cấp rất cao, thậm chí có mấy viên đan thất giai, hẳn là Lý An luyện chế sau khi vào cảnh giới hợp đạo. Nàng vui vẻ cười, lấy ra mấy viên bỏ vào miệng, nhai nhấm kỹ càng. Không tệ. Nàng lộ vẻ hài lòng, xem ở ngươi còn có chút hiếu tâm, vi sư dù sao cũng không thể để ngươi cứ như vậy xa lầy. Nàng tiện tay ném cho Lý An một cái nạp giới. Lý An nhận lấy xem xét, bên trong lại là một bộ dị linh chi thi. Lý An kinh ngạc nhìn nàng. Bất Diệt Thiên Ma Công còn nhớ chứ? Trùng tu, dùng bộ thi thể này trùng tu. Ánh mắt Thượng Quan rã rít rất chân thành, khí tức của bộ dị linh chi thi này có lẽ giúp ngươi một lần nữa bước lên con đường ma đạo, tương lai giống sư phụ ngươi, dung nạp đạo ngân, tung hoành thiên hạ. Từ đâu mà có? Cướp từ đạo tông thôi. Lý An nhớ tới tin tức Hướng Thiên Cao truyền đến trước đó, Thượng Quan rã rít xuất hiện ở Nói Châu, cướp của đạo tông lại là chuyện này. Hiện giờ nàng bị truy nã khắp thiên hạ, đạo tông tiên nhân, thiên thần tử, Trấn Tà Phong phong chủ, Lệ Thiên Cao đều muốn bắt nàng. Nàng xâm nhập phúc địa đạo tông, quả thực mạo hiểm vô cùng lại là vì thứ này. Sao nào, cảm động không? Ha ha, vi sư chỉ có ngươi một đồ nhi ngoan, đương nhiên phải ưu ái ngươi chút đỉnh. Vi sư cướp được 7-8 bộ, tự dùng hơn phân nửa, chỉ còn dư bộ này, tặng ngươi, không cần cảm ơn. Thấy Lý An trầm mặt, Thượng Quan rã rít cười. Ta không cần thứ này. Lý An lạnh lùng ném nạp giới lại cho nàng, ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ không đi con đường ma đạo nữa. Lý Cẩu, ngươi rốt cuộc là thật ngu hay có chỗ dựa khác? Thượng Quan rã rít nhìn chằm chằm hắn, Thái Thanh Tử tại sao phải sớm bày kế, để ta và Quân Dạ đi con đường quỷ dị? Ngươi có biết không, trong lần biến cố thiên địa đầu tiên, có thi cốt tiên nhân trôi từ biển sâu lên, chứng tỏ tiên nhân cũng không chống cự nổi đại họa. Mà những việc Thái Thanh Tử làm là giải pháp duy nhất, ta mặc kệ ngươi có bí mật gì, nghĩ gì, ta cho ngươi đồ vật, từ nay về sau ngươi phải tu luyện. Nếu ngươi không đi con đường này, ta sẽ luyện ngươi. Biến ngươi thành bù nhìn, hoặc giết ngươi. Trong giọng nói nàng, uy hiếp không hề giả dối. Lý An cau mày. Đừng quên, ngươi từng thề sẽ giúp ta phục hưng ma giáo, giết tỷ tỷ ta. Nàng đứng dậy, bất ngờ lấy ra một cây trâm cài tóc, đặt lên bàn, nói, ta đã đánh một trận với tỷ tỷ ta. Ta đã nói rồi, đừng đi tìm nàng. Lý An cau mày càng chặt. Yên tâm, ta không thắng, nhưng cũng không thua. Thượng Quan rã rít nói, nhưng đại tiên sinh dẫn đường cho nàng, Thái Thanh Tử có thể sẽ hợp tác với nàng, giúp nàng thành tựu dị tiên. Tin tức không rõ lắm, nhưng đạo tông đang mưu đồ một đại điển thành tiên, đến lúc đó, có thể sẽ chủ động dẫn tới Nam Hải Tiên Phong, để nhóm tinh nhuệ đạo tông thử thành tiên trong biến cố, thành tựu tiên nhân như vậy, tương lai trong đại họa có lẽ sẽ cứng cỏi hơn, đến lúc đó ta và tỷ tỷ ta cũng sẽ thừa cơ thành tựu dị tiên. Nàng đến trước mặt Lý An, đột nhiên duỗi tay, nắm lấy mặt hắn. Lý An muốn phản kháng nhưng không được, nàng dùng hai tay bóp méo mặt Lý An, trong mắt là vẻ tươi đẹp thanh tịnh. Lý Cẩu, ta biết ngươi có nhiều bí mật, nhưng con đường ma tu, nhất định phải đi, nhất định. Nói xong, nàng buông tay, thân ảnh biến mất trong hư không. Nàng đã rời đi. Chỉ còn lại một cái nạp giới và một cây trâm cài tóc. Lý An thu lại nạp giới và trâm cài tóc, tâm thần bình tĩnh. Đại điển thành tiên của đạo tông, hẳn là nhắm vào đời trung niên, Vân Cạn, Hướng Thiên Cao đều có cơ hội. Trưởng giáo lúc trước, nay là Thái Thượng Thái Thanh Tử sẽ cùng Thượng Quan Thắng Tiên hợp tác, Lý An cũng không bất ngờ. Đối với Lý An, những điều này không quan trọng. Ít nhất hiện tại, hắn chưa có thực lực đấu với những người này, dù có tâm cũng không thay đổi được gì. Không có thực lực thì không tranh, thù cũng không vội báo, chuyên tâm tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất. Hai năm sau, Lý An càng quen thuộc tiến độ xây dựng trên đảo, thừa lúc không ai để ý, đem ấm trà chôn vào nền móng trận pháp. Như dịch phu nhân nói, ấm trà này rất thần bí, sau khi chôn xuống không có gì bất thường, ngay cả Thái Thượng Đạo Tông cũng đến, nhưng không phát hiện vấn đề. Chớp mắt, lại là 20 năm trôi qua. Nam Mục Nát Đảo, nơi tu luyện, cuối cùng hoàn thành. Theo thỏa thuận năm xưa, các thế lực lớn đều phái nhóm thí luyện giả đầu tiên. Vì cao thủ hợp đạo cần tu luyện ở phúc địa, nên Đạo Tông phái trưởng lão thay phiên đóng giữ, bảo vệ một thời gian rồi về Đạo Tông. Nhưng Tống Thanh Tùng lại báo cáo Tông Môn, nói Lý An quen thuộc nhất hoàn cảnh nơi đây, lại nguyên thần thiếu hụt, không cần phúc địa, để hắn ở lâu nơi này. Rõ ràng, Tống Thanh Tùng không muốn Lý An trở về Đạo Tông, để hắn tự sinh tự diệt ở đây. Lý An vui vẻ chấp nhận. Không sao cả, dù ở đâu, hắn cũng hấp thu được đại đạo chi lực. Đảo có đại trận hộ vệ, lại có đệ tử thường trực trông coi, nên lão trưởng lão này cũng khá nhàn hạ. Phu nhân, nhiều năm qua, người càng thêm già nua. Trong mật thất, Lý An bế quan, kích hoạt trận pháp phòng hộ, đề phòng người tới gần, rồi mới vào tiên quan. Tiên quan tự thành một tiểu thế giới, Trần Thà bị giam cầm trong đó, bị quỷ khí bao phủ. Vài chục năm qua, hắn liên tục dùng Trần Thà làm thí nghiệm, nàng đã chẳng còn là người, cũng chẳng phải quỷ. Thấy Lý An đến, nàng sợ hãi co rúm lại. Đã từng là mỹ nhân, giờ lại già nua như vậy, cũng là lỗi tại ta. Lý An mỉm cười, rồi vận dụng đại đạo chi lực. Mấy chục năm tích lũy, đạo lực trong người hắn đã hùng hậu, giờ đây đạo lực tuôn trào, thân thể Trần Thà hơi cứng lại, chỉ trong chốc lát, lại có cảm giác như bị thời gian bao phủ, đang ngược dòng thời gian. Lý An cẩn thận quan sát, quá trình này chỉ kéo dài mười mấy hơi thở. Hơn nữa, hắn chỉ thành công khiến Trần Thà tạm thời trở về trạng thái 3 ngày trước. Hiệu quả vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, Lý An đã rất hài lòng, so với trước kia chỉ ảnh hưởng được con muỗi, giờ đây có thể ngắn ngủi tác động đến tu sĩ cấp hợp đạo, cũng coi là không tệ. Tiếp tục, hấp thu. Hắn lấy ra một sợi quỷ khí đã luyện hóa, đưa cho Trần Thà. Mắt Trần Thà ngấn lệ, nàng hối hận vô cùng, cả người đau đớn đến tê liệt, có lẽ, lúc trước nàng không nên đến đảo Nam Mục Nát, không nên. Hướng Thiên Cao nửa đường tìm Lý An, mang đến cho hắn cơ duyên tiên đạo, Lý An không từ chối, nhận lấy. Đồng thời hỏi thăm chuyện đại điển thành tiên của hắn. Có chuyện đó, nhưng còn lâu lắm, chư vị tiên nhân định chủ động dẫn Nam Hải Tiên Phong, để thế hệ chúng ta thành tiên trong quỷ khí, rèn luyện để đối kháng tiên đạo quỷ dị, nhưng chỉ việc dẫn động tiên phong đã muôn vàng khó khăn, huống chi, rất nhiều người trung niên vẫn chưa chạm đến tiên cơ, cần phải chờ. Hướng Thiên Cao vui vẻ, lão Cố tỉnh rồi, chờ hắn hồi phục một thời gian, chúng ta sẽ đến thăm người. Chớp mắt, 700 năm trôi qua. 700 năm, đối với tu sĩ tầng thấp vô cùng dài lâu, đủ để trải qua cả đời, nhưng đối với người hợp đạo, chỉ là một lần bế quan mà thôi. Hợp đạo trung kỳ Lý An nội thị biến hóa trong đan điền, vô cùng hài lòng. 700 năm này là thời gian yên tĩnh nhất trong những năm tháng tu hành của hắn. Bên ngoài gió nổi mây phun, thiên kiêu tranh hùng, hoàng kim đại thế vẫn kéo dài, văn chương thành tiên vẫn quen thuộc, nhưng hắn chỉ cần bình tĩnh sống qua mỗi ngày, chờ đợi mệnh loại hấp thu đạo lực từ năm tháng. Giờ đây, xung quanh mệnh loại, đại đạo chi lực sáng lạn như ngân hà, vô số sợi, nhìn như một tầng biển mây. Thực tế, bất cứ người ngoài nào nhìn vào, Lý An đều là củi mục. 700 năm, trong hoàng kim đại thế, đủ để một thiên tài xuất phát từ con số không trưởng thành đến hợp đạo thậm chí cảnh giới cao hơn, nhưng hắn chỉ tiến thêm một bước nhỏ trong cảnh giới hợp đạo, chủ yếu là, từ biến cố lớn đầu tiên đến giờ, Lý An chưa từng hấp thu bất cứ vật chất tiên đạo nào. Vì lời khuyên của Tử Tiên Tử, Lý An đối với những thứ đó kính nhi viễn chi. Từng bước một. Điều này cần định lực cực lớn, bạn bè năm xưa, đều đã chạm đến tiên đạo, lập tông lập phái, thậm chí hậu nhân, đệ tử của họ đều vượt xa mình, ai mà không hoảng hốt. Lý An có thể. Càng là thời điểm điên cuồng trên đời, càng phải giữ vững định lực chiến lược. Linh hồn ta đã hoàn toàn được bù đắp. Điều này càng khiến Lý An vui mừng. Một đạo linh hồn của hắn nắm giữ trong tay Dịch Phu Nhân, như mạng nhỏ bị bóp nghẹt, khiến Lý An ăn không ngon, ngủ không yên. Giờ linh hồn được bù đắp, có nghĩa là Lý An có đầy đủ quyền lựa chọn. Muốn đi thẳng một mạch, hay tính toán giết chết Dịch Phu Nhân, đều có thể nắm chắc chủ động. Hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Thực tế, Lý An đã do dự mấy trăm năm rồi. Đây như một canh bạc. Thắng, giết được Dịch Phu Nhân, hắn sẽ thu được vô cùng phong phú, vật bồi táng của Dịch Phu Nhân, đạo ngân quỷ dị hắn sẽ dễ dàng hơn trên con đường quỷ dị. Thua, tất cả khả năng của hắn sẽ kết thúc. Lý An là người ghét rủi ro. Thực tế hắn có phần thắng nhất định, dù sao, phương pháp tái tạo huyết nhục, đến lúc đó Dịch Phu Nhân sẽ rất yếu. Mà Lý An đã chuẩn bị sẵn một đạo thiên lôi. Theo tình hình hiện tại, Lý An có 7-8 phần thắng. Vẫn là quá thấp. Loạn thế sắp đến, thiên địa đại biến, chuyện gì cũng có thể xảy ra, phải nắm chắc ưu thế, nếu không sau này sẽ càng khó. Lý An trầm tư lâu, vẫn quyết định canh bạc. Dĩ nhiên, hắn không phải là xông lên mù quáng, theo dự tính, hắn cần chuẩn bị nhiều việc. Thứ nhất, thiên lôi. Ít nhất đợi đến đột phá đại thừa kỳ, lợi dụng thời điểm đột phá, lại tích lũy thêm vài đạo thiên lôi, càng nhiều càng tốt. Thứ hai, chuẩn bị huyết nhục cho nàng, cần dùng lực lượng mệnh loại luyện hóa, giờ đây mệnh loại của Lý An càng mạnh, hắn đã thử qua, hiệu quả khắc chế quỷ khí rất tốt. Thứ ba là các loại pháp bảo, phù lục, trận pháp nhắm vào thần hồn, nhất định phải tích lũy nhiều. Thứ tư là phù thay thế và phù tiên độn, đều là đồ vật tiên nhân mới chế tạo được, cái trước có thể thay người chết, cái sau cho phép tu sĩ thừa tiên quang mà đi. Hai thứ này Lý An không thể tự mình làm, nhưng tìm Hướng Thiên Cao không thành vấn đề, dù sao Kiều Như Mục đã thành tiên. Chuẩn bị át chủ bài càng nhiều, phần thắng càng lớn. Phù lục thất giai, trận pháp, đan dược, cơ bản đều đã nắm giữ, không chỉ tu luyện, trong kỹ nghệ tu tiên, hắn cũng không ngừng nỗ lực, chế tạo nhiều, cất trong tiên quang. Khởi bẩm trưởng lão, tông môn báo tin, một nhóm đệ tử thử luyện sắp đến, lần này còn có một vị thái thượng, cần người cùng nghênh đón. Sau khi xuất quan, một đệ tử bẩm báo. Thái thượng đến. Lý An gật đầu. Ba tháng sau, một nhóm đệ tử mới đến, Lý An cùng hai trưởng lão Sở Rừng, Triệu Nguyên ra đón. Sở Rừng, Triệu Nguyên, mỗi người đến từ Nguyên Phong, Thiên Hỏa Phong, thay phiên nhau đóng giữ. Nhóm đệ tử này, địa vị đều rất cao, phần lớn là con cháu các phong chủ, thiên tư hơn người. Sở Rừng có vẻ sốt ruột. Không lâu, một phi thuyền khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Trên thuyền, nhiều nam nữ trẻ tuổi nhìn quanh, tất cả đều thiên tư xuất chúng, trong đó vài người đặc biệt nổi bật. Lôi Bân, con trai phong chủ Lôi Nguyên của Thiên Lôi Phong, tu vi đã đến luyện hư đỉnh phong, sắp hợp đạo. Đốt nói, con trai thứ của phong chủ Thiên Hỏa Phong, nghe nói đã dung hợp một đạo tam muội chân hỏa, lần này đến cũng là để đột phá hợp đạo. Lệ Niệm Tuyết, con gái của phong chủ Đàm Thanh Tuyết thuộc Yêu Tổ Phong và phong chủ Lệ Thiên Cao thuộc Trấn Tà Phong, thiên tư tuyệt đỉnh, tuy mới hóa thần, nhưng tuổi còn rất trẻ, chưa đầy trăm tuổi, tiền đồ vô lượng. Sở Rừng và Triệu Nguyên bàn luận sôi nổi, Lý An cũng có chút xúc động, những người năm xưa, nay đều đã con cháu đầy đàn. Gần đây, Hướng Thiên Cao còn kể với hắn, An Lê, hậu bối kia, hình như cũng đã tìm được đạo lữ, chuẩn bị thành thân. Đám người trên thuyền đã xuống. Ba vị đạo hữu, những đệ tử trẻ tuổi này, xin giao phó cho các vị trưởng lão Trương Nguyên phụ trách đưa họ đến, sau đó giới thiệu Lý An, Sở Rừng và Lâm Tam cho đám trẻ, đặc biệt nhấn mạnh Lý An, Lý trưởng lão này chính là người khai sáng nơi tu luyện này, ngài ở đây lâu năm, hiểu rõ nhất, nếu các ngươi có thắc mắc gì, cứ hỏi ngài. Ngay lập tức, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Lý An. Ngài chính là người năm xưa, một mình chống lại hơn 10 phong chủ, bảo vệ Hướng Thiên Cao và Cố Tàm đêm đột phá hợp đạo Lý An. Đại đạo thiên tài năm xưa, nay lại tầm thường như người thường, nhiều ánh mắt trẻ tuổi nhìn Lý An, nhất là Lôi Bân, đốt nói, hiển nhiên đã nghe qua một số chuyện về Lý An, bởi vì cha của họ từng chịu thiệt trong tay Lý An, nên ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng trong mắt họ, phần lớn là sự chế giễu. Năm xưa tranh đấu với phụ thân ta ra sao, giờ hắn ngay cả bóng lưng phụ thân ta cũng không thấy. Lôi Bân lắc đầu. Đại đạo thiên tài mà lại đến nông nỗi này, quả là một tay bài tốt đánh đến nát bét. Đốt nói cũng cười lạnh. Nhưng Lệ Niệm Tuyết lại rất tò mò, nhìn chằm chằm Lý An không rời mắt, trong mắt như chứa đựng sự khó hiểu. Nàng tuy hơn trăm tuổi, nhưng trông chỉ 17-18, thanh xuân xinh đẹp, không nói gì. Lý An nhìn đám trẻ, mỉm cười. Đều là những hạt giống tốt, dùng để làm huyết thực đều là những vật liệu tốt. Đạo hữu, không phải nói một vị thái thượng cũng sẽ đến sao? Hắn hỏi Trương Nguyên. Trương Nguyên đáp, thái thượng đại nhân còn cần thời gian nữa, lần này ngài ấy ra ngoài là để chọn địa điểm, sẽ khảo sát nhiều nơi. Lý An trong lòng rung lên, chọn địa điểm, chẳng lẽ là chuẩn bị cho đại điển thành tiên mà thượng quan lãnh nhắc đến mấy trăm năm trước? Ông không hỏi thêm, dẫn đám trẻ vào sâu trong đảo, trên đường giới thiệu tình hình trên đảo, dặn dò công việc. Lý trưởng lão, tất cả trên đảo này, đều là vật để chúng ta rèn luyện, đúng không? Lôi Bân đột nhiên hỏi. Lý An gật đầu. Vậy có bao gồm cả Lý trưởng lão không? Mắt hắn chứa ý cười. Lý An nhướng mày, Lôi Bân tiếp lời, vãn bối gần đây lĩnh ngộ một vài pháp thuật mới, muốn tìm một cao thủ hợp đạo để luận bàn, Lý trưởng lão có hứng thú không? Lôi Bân kiêu ngạo, người khác đều chờ xem náo nhiệt. Lý An lắc đầu, ta không phải cao thủ hợp đạo thực sự, nguyên thần còn thiếu sót. Ngươi tìm người khác sẽ tốt hơn. Lôi Bân hùng hổ, ý Lý trưởng lão là, ngài sợ thua. Lý An định nhận thua, Lệ Niệm Tuyết bên cạnh lên tiếng, Lôi Bân, ngươi đừng quá đáng. Khi dễ một vị tiền bối hợp đạo có thiếu sót thì có gì hay? Nếu ngài ấy ở thời kỳ đỉnh phong, đừng nói ngươi, ngay cả phụ thân ngươi cũng không dám nói chuyện với ngài ấy như vậy. Lôi Bân tức giận, nhưng Lệ Niệm Tuyết không phải người thường, phụ mẫu đều là phong chủ mạnh mẽ, lại được thái thượng trưởng lão và tổ sư coi trọng, tu vi dù thấp hơn hắn, hắn cũng phải nể mặt, đành nói, ta chỉ muốn lĩnh giáo vài chiêu với Lý trưởng lão mà thôi. Được rồi, bắt đầu luyện tập thôi, Niệm Tuyết sư muội nói rất đúng, không cần thiết, căn bản không cùng đẳng cấp, khiêu chiến ngài ấy là tự hạ thấp thân phận. Đốt nói cũng lên tiếng, đám người tản đi. Lệ Niệm Tuyết là người cuối cùng rời đi, nàng nhìn Lý An, trong mắt to trong trẻo như chứa đựng sự đồng cảm, Lý thúc thúc, người đừng chấp nhặt với bọn họ. Mẹ con nói với con, người người là người tốt, con đi luyện tập trước. Nàng vẫy tay rồi đi. Lý An nhìn bóng lưng nàng, trong lòng hiện lên vẻ trầm tư. Hắn dùng thuật nuôi mệnh đúc tiên, từ Lệ Niệm Tuyết lại không cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Đàm Thanh Tuyết, chỉ có Lệ Thiên Cao. Sao lại thế này? Thuật nuôi mệnh đúc tiên không thể sai. Chẳng lẽ, Lệ Niệm Tuyết là con gái Lệ Thiên Cao, nhưng không phải con Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết bị Lệ Thiên Cao thay thế. Chuyện sinh con, nữ có thể lấy nhiều chồng, nam sao lại lấy nhiều vợ. Dù sao đứa bé cũng trong bụng người mẹ, mà kỳ quái một nửa là huyết mạch trấn tà của Lệ Thiên Cao, một nửa khác lại là yêu huyết đó lại khác với Đàm Thanh Tuyết. Lệ Thiên Cao và một yêu quái sinh ra một đứa con gái. Mấu chốt là, Đàm Thanh Tuyết còn nhận nghe nói tình cảm vợ chồng họ rất tốt, hai vợ chồng này thật kỳ lạ, nhưng ông không còn nghĩ đến Đàm Thanh Tuyết nữa. Vài ngàn năm trước, khi rời khỏi Huyền Dương Tông, Khánh Dương Phường Thị, ông đã hoàn toàn buông xuống. Có thể nói, Đàm Thanh Tuyết chưa từng thực sự bước vào trái tim ông. V Về sau, Đàm Thanh Tuyết vì yêu tộc, hợp tác với Lý An chống lại Thượng Quan Thắng Tiên. Trước đó, nàng còn từng ban cho Lý An một viên cực phẩm hóa anh đa, nhưng tất cả những điều ấy cũng chẳng khiến Lý An hề động dung. Thực ra, Đàm Thanh Tuyết và Lý An về cơ bản cùng một ruột, đều lấy lợi ích bản thân lên hàng đầu, nói trắng ra là lợi dụng lẫn nhau. Chỉ là nàng có phần đa cảm tính, còn Lý An thì hoàn toàn lạnh lùng. An bài xong mọi việc, Lý An bắt đầu suy tính chuyện khác. Thái Thượng Lão Quân không lâu nữa sẽ đến Nam Mục Nát Đảo. Hắn mười phần là đến chọn địa điểm cho Đại Điển Thành Tiên. Đại Điển Thành Tiên, đạo tông trung niên tu sĩ đều sẽ tranh nhau đột phá tiên đạo. Hơn nữa, lúc ấy Thái Thanh Tử sẽ bí mật thông đồng với Thượng Quan Thắng Tiên, Thượng Quan rã rích, trợ giúp hai người thành tựu dị tiên. Lý An tự nhủ, nếu địa điểm cuối cùng chọn Nam Mục Nát Đảo, thì thời điểm Đại Điển Thành Tiên, vô số tuyệt thế thiên tài sẽ tụ hội mây cạn, Hách Liên Đồ Tiên những thiên tài cấp bậc đỉnh cao, cùng Đàm Thanh Tuyết, Lệ Thiên Cao những phong chủ cấp nhân vật cũng sẽ đến. Muốn ra tay với tất cả bọn họ, Lý An chưa có gan đó. Đó chẳng khác nào khiêu chiến toàn bộ đạo tông. Hơn nữa, lúc bọn họ thành tiên, đạo tông trên dưới, tiên nhân các cấp đều sẽ có mặt. Làm chuyện quá lớn chính là tự tìm đường chết. Nhưng việc lớn không làm được, việc nhỏ thì cơ hội rất lớn. Đạo tông lúc ấy sẽ có rất nhiều cao thủ trung niên, trong Đại Điển Thành Tiên mà chết đi 10 người, 8 người, hẳn chẳng ai nghi ngờ gì. Đặc biệt, đạo tông muốn chủ động thu hút Nam Hải Tiên Phong. Nếu thật sự thành công, Nam Hải Tiên Phong đột kích, quỷ dị phong bạo quét qua, người chết nhiều cũng là chuyện bình thường. Lý An muốn ra tay, cũng có thể che giấu hoàn hảo. Hơn nữa, nếu hiện tại không có cơ hội ra tay, Lý An cũng có thể ngồi xem quần hùng thành tiên, hiểu rõ quá trình bí mật của việc thành tiên. Đợi Đại Điển Thành Tiên kết thúc, hắn vẫn sẽ có cơ hội thu thập đủ huyết thực. Bởi vì, sau khi Đại Điển Thành Tiên thành công, Nam Mục Nát Đảo tất sẽ trở thành thánh địa tu luyện. Suy cho cùng, nhiều thiên tài như vậy ở đó thành tiên. Các thế lực lớn, những nhân vật thiên tài, sẽ chen chúc nhau đến đây chiêm ngưỡng, học tập, tìm kiếm dấu tích tiền nhân. Số lượng và chất lượng đều vượt xa hiện tại. Lưới của Lý An mới có thể đầy ắp cá. Những năm qua, hắn không phải không nghĩ động thủ, nhưng thiên tài của đạo tông và các thế lực khác đều ở cấp bậc tương đối thấp. Không đủ để đáp ứng yêu cầu phục hồi huyết nhục của Dịch Phu Nhân. Ít nhất phải là đại thừa, độ kiếp cấp, hơn nữa cần không ít người. Suy nghĩ kỹ càng, Lý An đã quyết định tạo nên một làn sóng, để đạo tông chọn nơi này làm địa điểm cho Đại Điển Thành Tiên, trăm lợi không một hại. Tiến, có thể tùy thời giết chết thiên tài đạo tông, thu thập huyết nhục. Lui, có thể ngồi xem người đời thành tiên, thu hoạch cũng không nhỏ. Sau Đại Điển Thành Tiên, hắn vẫn còn cơ hội thu thập huyết thực. Tâm niệm đã định, việc quan trọng nhất bây giờ là khiến vị Thái Thượng Lão Quân sắp đến kia chọn trúng Nam Mục Nát Đảo. Đại Điển Thành Tiên sẽ dẫn đến Nam Hải Tiên Phong. Nam Mục Nát Đảo vốn đã có ưu thế về thiên nhiên, ta chỉ cần thêm một chút lửa. Hắn lặng lẽ ra biển, lấy ra bộ dị linh chi thi mà Thượng Quan rã rích tặng, rút hết khí tức của nó, luyện hóa, rồi điều khiển những tà khí đó, theo dòng nước biển, chậm rãi hướng về Nam Mục Nát Đảo ngủ ngon. Hết chương 290. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!